chỉ có nhện tiểu mang theo Aquama nhiều chi mắt, bị thời gian đá quý lực lượng bảo hộ, không có bị tu chỉnh lực ảnh hưởng đến, hắn lớn lên miệng nhìn trong nháy mắt liền thay đổi trang phục hai người. Hoàng sợ nói, đội trưởng như thế nào thay đổi chiến y đi hề? Sở Tạc tiên sinh vì cái gì sẽ ở bọc giáp bên ngoài tô lên tinh điều kỳ hoa văn? Nhìn Sở Ti vờ trong mắt bắn ra năng lượng cao xạ tuyến, xỏ xuyên qua Sở Tạc chiến giáp, mà Sở Tạc lại không chút nào để ý chính mình trước ngực xuất hiện thật lớn cháy đen miệng vết thương, bởi vì không đến một giây đồng hồ, miệng vết thương đã bị đổi mới không thấy, trông cậy vào dựa vào buồn vũ trụ vật chất thủ đoạn xúc phạm tới Sở Tạc, tựa như trông cậy vào thông qua ngấm ngầm hại người tới giết người giống nhau. 3D vũ trụ trung Sở Tạc thân hình chỉ là tầng dưới vật chất cấu thành chân chính thân hình hình chiếu. Sở Tạc chỉ cần đổi mới một chút là có thể làm cái này duy độ vật chất sở hữu biến hóa biến mất. Nếu nhện tiểu biết chân tướng nói, nhất định sẽ kêu to, trọng tài, có người mở khóa huyết quải. Bột giận dữ hét, ngươi còn gọi hắn nước Mỹ đội trưởng. Hắn đã ruồng bỏ phụ thân hắn, hào hột đội trưởng dạy bảo, lựa chọn phản bội tinh điều kỳ vinh dự, hắn chẳng những hại chết đôi mắt ưng người nhà, còn muốn giết chết siêu nhân. Siêu nhân. Nhện tiểu vẻ mặt mông bức. Siêu nhân vì bảo hộ thế giới này, mới cùng Sở Tạc động thủ. Bọn họ vốn là kẻ báo thù hai cái tốt nhất người lãnh đạo, lại triển khai nội chiến. Hắc rơi vương thở dài nói, đáng tiếc ta lại làm Sở Tạc cướp đi khắc thạch, còn làm hắn được đến ta vì đối phó siêu nhân chế định dự bị chiến thuật. Sở Tạc cơ giáp, ngực vị trí chậm rãi hoặc hai, lộ ra một viên phóng xạ xuất lục ánh sáng màu tuyến cục đá, hắn song trưởng trong lòng bàn tay được khảm hai viên màu đỏ khắc thạch. Sở Tiver, dù giờ bị này ba viên cục đá chiếu xạ đến, liền cảm giác lực lượng của chính mình giảm xuống rất nhiều. Cả người trở nên suy yếu vô lực lên. Ngươi tuy rằng có thể làm lơ quyết định luận cùng nhân quả luật, ở ta mạt sát ngươi quá khứ sau, còn có thể sống sót, nhưng lại xem nhẹ ta chân chính nhằm vào ngươi thủ đoạn. Sở Tạc chậm rãi mở miệng nói. Ở vũ trụ một lần nữa sáng tạo ta khởi nguyên trong quá trình, ngươi sửa chữa hiện thực, tăng thêm đi vào một đoạn về khắc thạch tin tức. Dô dơ mỉm cười nói, ta không có nhược điểm, cho nên ngươi liền tự mình sáng tạo ta nhược điểm, ở sửa chữa trong hiện thực ngươi vì ta tăng thêm ba cái nhược điểm. Đệ nhất, lực lượng của ta nơi phát ra biến thành màu vàng thái dương, đệ nhị ta sợ hai khắc thạch, ở khắc thạch phóng xạ trung liền sẽ mất đi lực lượng, đệ tam, ta cảm nhiễm hủy diệt ngày virus, ở quá độ sử dụng lực lượng sau, sẽ gia tăng cảm nhiễm, một khi cảm nhiễm đạt tới 100%, ta liền sẽ biến thành một cái khác hủy diệt ngày. Nhưng chỉ có cái thứ ba nhược điểm, là chân thật. Dô dơ bình tĩnh nói, cho nên khắc thạch làm ta suy yếu, mất đi thái dương ta liền sẽ mất đi lực lượng, này đó đều chỉ là ngươi lợi dụng vũ trụ tu chính khi. Cho ta tăng thêm biểu hiện giả dối, tuy rằng nó đối vũ trụ tới nói là chân thật, nhưng chỉ cần ta không tin, chúng nó chính là không có hiệu quả. Dứt lời, Sở Ti vờ liền một lần nữa cường đại lên, khắc thạch tạo thành suy nhược cũng liền nháy mắt biến mất. Sở Ti vờ lại nhìn Tony. Sở Tạc nói, nhưng này hai điểm chỉ là vì lừa gạt ta, cố ý làm ta phát hiện, hảo xem nhẹ ngươi chân chính kế hoạch. Ngươi sửa chữa thời gian tuyến, làm ta trước tiên 20 năm biến thành siêu nhân. Như vậy ta trong cơ thể hủy diệt ngày vi rút cảm nhiễm tình huống liền sẽ đại đại gia tăng. Hiện tại ngươi nghĩ cách lừa gạt ta cảm giác, làm ta không cảm giác được hủy diệt ngày vi rút ăn mòn, nhưng trên thực tế ta đã ở toàn diện cảm nhiễm bên cạnh. Đại khái còn có 3 tháng, ta liền sẽ mất khống chế, mà một khi sử dụng năng lực, còn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa đây là ta bản thân nhược điểm, ta vô pháp phủ định, đây mới là ngươi chân chính sát chiêu. Ta toàn lực ra tay, đại khái còn có 1 giờ thời gian. Nhưng này đã vậy là đủ rồi. Sở Tạc tiến sĩ lại nói, chúng ta hai người đều có thể biết đối phương hết thảy, đều có thể xem một cái liền tất biết đối phương mỗi một cái hạt bí mật. Chúng ta là căn bản vô pháp bị đánh bại. Ta thương tổn không được ngươi, ngươi cũng thương tổn không được ta, tuy rằng chúng ta đều có thể cường đại đến dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu, nhưng lại không cách nào lẫn nhau hủy diệt. Nhưng ta và ngươi bất đồng, ta là hoàn mỹ, ngươi lại thiên nhiên mang theo khuyết điểm. Ta lượng tử chi khu vô pháp hủy diệt ngươi siêu nhân thân thể. Nhưng ngươi siêu nhân thân thể lại sẽ tự mình hủy diệt, mà ta chỉ cần sáng tạo điều kiện này mà thôi. Nhưng ta lượng tử chi khu lại không có ngươi loại này khuyết điểm, ngươi không có khả năng ở một giờ chung giết được ta. Cho nên, ngươi đã thua. Cơ lạc. Dỗ dở. Chúng ta hai cái quyết đấu, chỉ có không có nhược điểm cái kia mới có thể thắng. Chương 142, vũ trụ cối, một thiết nguyên điểm, chứng kiến thiên khải. Dỗ dở nhìn thoáng qua phía dưới bộ đám người, ngẩng đầu lên, đối Sở Tạc nói. Chúng ta yêu cầu đổi một cái chiến trường. Ngươi tưởng đổi một cái chiến trường sao? Sở Tạc cười lạnh nói, giả nhân giả nghĩa siêu nhân. Bất quá ta không ý kiến, đi vũ trụ chung đi. Sở Tạc có thể không để bụng hắc rơi vương, nện tiểu những người này mệnh, nhưng vẫn là để ý bổ dị. Hơn nữa địa cầu là nhân cách liên địa bàn, đối với cái này đến từ dị vũ trụ, cùng Thiên Khải là địch thần bí văn minh, Sở Tắc cũng sở không rõ ràng lắm bọn họ chân chính thực lực, cho nên vẫn là tránh đi địa cầu cho thỏa đáng. Hắn thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở khoảng cách địa cầu 600 triệu km ngoại vũ trụ trong hư không, đối với toàn bộ Thái Dương hệ tới nói, địa cầu đều nhỏ bé giống một cái hạt bụi, càng không cần phải nói hai nhân loại. Tuy rằng Sở Ti vừa cùng Sở Tạc tựa hồ đã không thể xưng là nhân loại. Bọn họ đi vào cái này đối với bọn họ thân hình tới nói quá mức diện tích rộng lớn chiến trường, chân không bên trong, một mảnh hắc ám cùng rét lạnh. Sở Tạc đem hủy diệt giả cũng đưa đến nơi này, hắn một quyền nện ở hủy diệt giả sắc ngoài thượng, đem nó tạp vào một khối băng thiên thạch trùng phong ấn lên, có cao nguyên thanh tạng lớn nhỏ băng chất thiên thạch giống một viên tiểu sao chổi giống nhau, xuyên qua ở vũ trụ trong hư không, Sở Tạc một quyền đánh vào nó quá khứ. Thuận thế đem hủy diệt giả phong ấn tại thiên thạch, mặt tiêu này đoạn lịch sử. Hủy diệt giả rất cường đại, nhưng nó đồng dạng có được một cái trí mạng sơ hở, kẻ trả giả. Sở Tạc có lẽ thu thập không được hủy diệt giả, nhưng tuyệt đối có thể thông qua kẻ trả giả ám toàn nó. Thông qua hủy diệt giả trong cơ thể kẻ trả giả linh hồn, Sở Tạc trở lại quá khứ, thay đổi kẻ trả giả linh hồn trạng thái, đem linh hồn của hắn chế tác thành một viên tin tức bom, ở thời điểm mấu chốt kiếp nổ, sáng tạo quấy nhiễu hủy diệt giả trong nháy mắt thời cơ. Sau đó đông lại hủy diệt giả vận chuyển, là có thể dễ dàng đem cái này khó chơi địch nhân phong ấn lên. Hủy diệt giả đông cứng ở lớp băng 5 vạn km hạ thiên thạch trung tâm trung, bay về phía phương xa địa cầu phương hướng. Siêu nhân Sở Ti vừa nhìn Sở Tạc vị trí, phát động công kích, hắn trong ánh mắt bắn ra màu đỏ tia laser xạ tuyến, hắn trong mắt giống như một viên hàng tinh giống nhau bốc cháy lên, nhưng cẩn thận quan sát, này hai mắt cầu liền giống như một cái nho nhỏ không gian thấu kính kết cấu. Đem mấy trăm vạn năm ánh sáng ngoại hành tinh phóng xạ, thông qua túi tiền vũ trụ ngắm nhìn trong mắt hắn, sau đó phóng xạ ra độ cao ngưng tụ quang tử xạ tuyến, thậm chí có một bộ phận siêu quang tử xạ tuyến. Màu đỏ tia laser, xoa phong ấn hủy diệt giả thật lớn băng thiên thạch, dễ dàng liền đem cái này ước có cao nguyên thanh tạng lớn nhỏ thiên thạch một phân thành hai, nhưng hướng tới Sở Tạc mà đi thời điểm, chiếu vào phản thiên khải bọc giáp thượng, giản cung thái bọc giáp đều bị vẽ ra một đạo thật sâu dung thực dấu vết. Sở Tạc lại không chút nào để ý tùy ý tia laser ở hắn trên người sát ra chói mắt hỏa hoa. Trải qua hơn 10 giây tiêu tụ, tia laser rốt cuộc đâm xuyên qua hắn chiến giáp, chiếu vào hắn thân thể thượng, màu lam năng lượng thái thân thể như là bọt biển giống nhau dễ dàng hấp thu Sở Ti vờ đôi mắt bắn ra màu đỏ tia laser năng lượng. Sở Tạc tay phải nhẹ nhàng ở bọc giáp thượng phất một cái, giản cung thái bọc giáp hòa tan miệng vết thương liền lập tức khép lại. Hắn ngẩng đầu nói, băng này liền tưởng ở một giờ nội giết chết ta. Điểm này quang ta có thể phơi đến vũ trụ nổ mạnh, làn da đều sẽ không phơi hắc. Sở Ti vờ, ngươi dùng điểm này thủ đoạn muốn thương tổn ta, còn không bằng trông cậy vào ta di động đến siêu tân tinh nổ mạnh địa phương đi phơi gệm mạ xạ tuyến bạo đâu. Nếu ta không sát kem chống nắng nói không chừng phải làn da ung thư chết mất đâu. Sở Ti vờ bình tĩnh nói, ngươi ở gia tốc cấu thành ta thân thể hạt cơ bản vận động, thông qua gia tốc hạt vận động, tới nhanh hơn ta tự thân thời gian, ở một giây đồng hồ nội. Ngươi đã đem cấu thành ta thân thể hạt cơ bản gia tốc tới rồi 100 năm sau. Ngươi trông cậy vào thông qua cái này tới nhanh hơn hủy diệt ngày vi rút đối ta ăn mòn. Nhưng này tựa hồ không có hiệu quả. Sở Tạc thẳng thắn thừa nhận chính mình động tác nhỏ. Chỉ cần ta ý chí phủ nhận, đây là không có hiệu quả. Sở Ti vừa nói, hủy diệt ngày vi rút chí mạng uy hiếp chưa bao giờ ở vật chất thượng, mà ở ta trong ý thức. Sở Ti vừa chỉ chính mình đầu óc. Ngươi thông qua hủy diệt ta quá khứ. Sửa chữa ta bị tu chỉnh khởi nguyên, dao động ta ý chí, gia tăng hủy diệt ngày đối ta ăn mòn, nhưng đồng dạng thủ đoạn, vô pháp đối siêu nhân lần thứ hai có tác dụng. Sở Tạc cười lạnh nói, ta có thể cùng ngươi như vậy đánh một năm, mà ngươi tháng sau liền sẽ biến thành một cái kẻ điên. Ta biến thành kẻ điên cũng không sẽ đối với ngươi có chỗ tốt gì, tương phản hủy diệt ngày sẽ liền ngươi cùng hủy diệt. Dỗ dở thở dài nói, vậy ngươi đại có thể nhận thua. Sở Tạc mạnh miệng nói, dù sao ngươi đừng hy vọng ta trước nhận thua. Ngươi tưởng bắt được kia mấy viên vô hạn nguyên thạch, được khảm ở ngươi khôi giáp thượng, trợ giúp ngươi sớm ngày chế tạo ra ngươi muốn hoàn chỉnh thể phản thiên khải bọc giáp. Dô giờ nói, nhưng là, liền tính ngươi đạt được sở hữu vô hạn nguyên thạch, ngươi cũng vô pháp chiến thắng thiên khải, ngươi chỉ biết đem hết thể đều kéo vào hủy diệt chung. Ta thấy được sở hữu tương lai, cái kia cái gọi là vũ trụ bá chủ Tắt Nặc Tư cầm lấy nạm mãn cục đá bao tay, sau đó bị thiên khải thủ hạ một cái chiến tranh kỵ sĩ một bộ phận thân thể cấp dễ dàng giết chết. Ta thấy được cái gọi là năm đại thần minh, bị thiên khải thủ hạ tàn sát, ta thấy được vô số song song vũ trụ diệt vong. Sở hữu ta đấu thất bại. Chỉ có cầm lấy kia 6 viên nguyên thạch ta, không có xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ta nguyện ý tin tưởng, cái kia tương lai có lẽ có sở bất đồng. Ta nguyện ý đi thử. Ta không có xem qua tương lai. Sở Ti vừa nói, bởi vì thấy tương lai là vũ trụ chung nhất giả dối sự tình, đã định tương lai sẽ chỉ làm người mất đi hành động lực lượng cùng quyết tâm, nó sẽ làm người mất đi hy vọng. Ngươi chỉ biết thiếu một ít nhìn như dễ nghe, kỳ thật vô dụng nói, tựa như ngươi bản thân chính là những cái đó tuyên truyền máy móc sáng tạo ra tới nói dối giống nhau. Sở Tắc hết sức phẫn hận Sở Ti vờ loại thái độ này, hắn mắng, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ biết chế tạo những cái đó dễ nghe, cái gọi là mộng tưởng, cái gọi là nước Mỹ tinh thần. Đều là chính khách cùng các tướng quân nói dối thôi. Một cái đẹp bờ biển. Chân thật có bao nhiêu tàn khốc, không biết người không có tư cách mở miệng. Sở Tắc phẫn nộ trung chiều Sở Ti vờ nhéo, trực tiếp hủy diệt cấu thành rộ dở hạt, Sở Ti vờ. Rộ dở thân thể như hôi phi yên diệt giống nhau tan đi, nhưng trong nháy mắt, vũ trụ chung mặt khác hạt cơ bản liền tổ hợp thành một cái khác Sở Ti vờ ra tới. Ta không có đạt tới vật chất tầng dưới chót, nhưng ta đạt tới càng cao duy độ. Người tiêu diệt, ta đảo mắt là có thể lại sáng tạo ra tới, lại sáng tạo 1.000 cái, 1.000 cái cũng dễ như trở bàn tay. Sở Ti vờ từ trong hư không đi ra. Ta không có cách nào tiêu diệt bắt trước, nhưng ngươi cũng không gây thương tổn ta, mà thời gian chỉ biết đứng ở ta bên này. Sở Tạc bình tĩnh trở lại nói. Sở Ti vờ ánh mắt có một chút sao biến hóa, hắn thân thể bay nhanh xẹt qua đi, một bàn tay để ở Sở Tạc ngực, chiều rời xa địa cầu phương hướng không ngừng gia tốc, siêu việt vận tốc ánh sáng, á vận tốc ánh sáng, tiếp cận vận tốc ánh sáng, đạt tới vật chất lớn nhất tốc độ, hóa thành quang tử, đạt tới vận tốc ánh sáng. Hai người ở cấp tốc vận động trung hóa thành quang, sau đó siêu việt quang. Cuối cùng bọn họ quên mất thân thể tồn tại, triển lộ xuất siêu duy linh hồn tư duy, siêu việt vận tốc ánh sáng, theo đệ tứ duy độ ngược dòng mà lên. Tư duy tốc độ càng lúc càng nhanh, đi vào kỷ phân trắng, bọn họ xoa địa cầu xẹt qua, đánh trúng một viên thiên thạch lệch khỏi quỹ đạo, rơi xuống địa cầu, diệt sạch khủng long, đi vào dụ giả xịp, bọn họ ở khủng long thành đàn trên địa cầu không thoảng qua. Kỷ cảm bờ gì bọn họ bay qua hoang vắng địa cầu hải dương trên không, đi vào địa cầu nhất nguyên thủy thời điểm, đi vào thái dương ra đời thời điểm, đi vào vũ trụ đại nổ mạnh kia một khắc. Bọn họ về tới thời gian cuối. Ở cơ điểm đại nổ mạnh trước một khắc, dừng lại ở đệ linh duy độ nổ mạnh cái kia vĩnh hằng thời gian điểm. Sở Tắc tức khắc ngạc nhiên, hắn minh bạch Sở Ti vừa muốn đánh bại hắn biện pháp, trở lại đại nổ mạnh khi, vũ trụ không có phân hóa thời điểm, đa nguyên vũ trụ khởi điểm, cũng chính là đệ linh duy. Đệ nhất duy thế giới, Sở Ti vờ vô pháp ở đệ tứ duy độ vật chất biến hóa chung, tìm được tầng dưới chốt vật chất, nhưng hắn có thể thông qua hồi tưởng thời gian qua lại đến đệ linh duy. Nơi này chính là tầng dưới chốt vật chất khởi nguyên, cũng là hết thể vũ trụ tầng dưới chốt trạng thái. Đa nguyên vũ trụ vô số thời gian tuyến, vô số song song vũ trụ đều khởi nguyên tại đây, nơi này vật chất là sở hữu vũ trụ vật chất hòn đá tảng, ở chỗ này, bọn họ đều là đệ linh duy tồn tại, cũng liền không tồn tại sở tạc vật chất căn bản bất biến tướng. Ở chỗ này, Sở Tạc đã chịu thương tổn, đều nhất định là chân thật. Đây là một cái không cách nào hình dung trạng thái, liền không gian đều không tồn tại trạng thái, nhưng bọn hắn thấy được một cái người đứng ở sắp nổ mạnh cơ điểm tiền, nhìn xuống trước mắt cơ điểm, mà Sở Tạc cùng rổ rỡ đều không thể siêu việt bao hàm vũ trụ hết thể vật chất không gian cùng khái niệm cơ điểm, bọn họ chỉ cần còn ở trong vũ trụ, cũng chỉ có thể cảm giác cơ điểm mà vô pháp cảm giác đến bất cứ cơ điểm ở ngoài đồ vật. Nhưng bọn hắn vừa lúc liền thấy được một cái cơ điểm ở ngoài đồ vật, hoặc là nói người kia tức ở cơ điểm bên trong, lại ở cơ điểm ở ngoài. Hắn nhìn chăm chú vào trước mắt sắp sáng tạo vũ trụ, hắn đứng ở vũ trụ ngọn nguồn, hướng thời gian sông dài dưới nhìn lại. Sở Tắc cùng Sở Ti vờ đột nhiên minh bạch. Chính mình thấy được một cái thật lớn phiền toái. Có người đứng ở vũ trụ khởi điểm, về phía sau xem, có người nắm chắc vũ trụ ngọn nguồn, hoặc là hắn có thể gọi là chúa sáng thế, Sở Tắc vật chất căn bản bất động tính cái gì. Nhân gia trực tiếp nắm giữ hết thể vật chất, hết thể vũ trụ, hết thể không gian, hết thể khái niệm ngọn nguồn, mà xuống một giây, chính là vũ trụ đại nổ mạnh, nơi đó mới có 5 đại thần minh, người này trực tiếp dẫm lên 5 đại thần minh trên đầu, nhéo đa nguyên vũ trụ thụ tinh chứng. Người nọ trên người chạy xuôi ra thần tính quang huy, cùng vũ trụ cùng nhau ra đời, theo thời gian chiếu rọi sở hữu đa nguyên vũ trụ. Quang huy trung tựa hồ có vô số thiên sứ ở ngâm sướng, đến thay ngô phụ, thánh thay ngô phụ, đến thánh chi chủ, hư không tạo phụ. Mà là huyên ám, linh ở mặt nước. Quá sơ có nói, nói cùng thần cùng. Thanh ca ở hắn quang huy trung triệt vang. Sở Tắc cùng Dỗ Dơ đều ở nháy mắt minh bạch hắn thân phận, bọn họ đều không có nghĩ đến, hắn chân thân cư nhiên ở chỗ này, hai người cảm giác liền cùng gặp được quỷ sai không nhiều lắm. Không, quỷ xa xa không có này đáng sợ, bởi vì đây là hủy diệt vô cùng vũ trụ, xuất hiện sở hữu vũ trụ chung kết khi, bị Thiên Chúa giáo tôn làm cơ sở đốc xuất, ở Hồng Hải điểm hóa sáng tạo nhân loại. Thực chất thượng khống chế thiên đường, thiên khải 4 kỵ sĩ người thứ 5, được đến thiên khải chi danh, khởi xướng thiên khải thai hương, phục mệnh thẩm phán hết thảy, Thiên Khải. Messi ạ. Chương 143, ở thành phố Gò Thảm đương sở Spider-Man nhật tử. Nhện tiểu từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một đống cũ xưa cao lầu nóc nhà thượng, gió đêm thổi mạnh hắn cả người phát lạnh, Peter dậm chân một cái, nhịn không được ôm chính mình cánh tay. Hảo lạnh a. Gió lạnh làm Peter đầu góc nháy mắt thanh tỉnh. Hắn phán đoán chính mình ở chỗ này nằm thật lâu, bằng không lấy sở Spider-Man sức chống cự không đến mức đông lạnh đến loại tình trạng này, hắn nhất định là ở cái này rét lạnh ban đêm, tại đây đống cao lầu ngôi cao thượng nằm thật lâu, mới có thể toàn thân một chút nhiệt lượng đều không có. Kỳ quái chính là, vì cái gì nằm lâu như vậy, lấy con nhện cảm ứng nhạy bén đều không có tỉnh lại. Bộ tiểu thư, trăm đặc mạng, vương, Peter thử tính hô hai tiếng, phát hiện không người đáp lại, hắn tận lực suy nghĩ hôn mê phía trước ký ức. Đã xảy ra sự tình gì? Ta nhớ rõ. Sở Tạc tiên sinh cùng Sở Ti vợ đội trưởng thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa bộ tiểu thư ký ức giống như còn cùng ta còn có chút bất đồng. Nàng kêu Sở Tạc tiên sinh nhị đại đội trưởng, mà kêu Sở Ti vợ đội trưởng siêu nhân. Sau đó, Sở Tạc tiên sinh mời đội trưởng đi ngoài không gian. Bộ tiểu thư dùng dao cảm vệ tinh đi quan trắc bọn họ quyết chiến. Sau đó, đáng chết, mặt sau chính là trống rỗng. Ta vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Nhện tiểu có chút khó hiểu. Bọn họ đem ta ném ở Peter thăm dò khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện hắn đứng ở một đống cao chọc trời đại lâu đỉnh, đại lâu tứ phía sông ra là cái quái thú giống nhau thạch điêu. Peter nhìn xuống hắn nơi thành thị, sáng ngời đèn măng sông chiếu sáng lên chỉ là thành thị mấy cái góc, đại bộ phận địa phương đều che giấu ở hắc ám màn tre. Đèn nghe ông lập lòe địa phương là giải trí khu, lấy Peter nhĩ lực, có thể nghe được nơi nào ẩn ẩn truyền đến vui cười cùng ầm ĩ. Nhưng tại đây tòa thành thị đại đa số địa phương tối tăm đường tắt, cũ xưa nhà lầu, đèn đường chiếu xạ không đến cầu vượt hạ, còn có trải rộng toàn bộ thành thị cống thoát nước Inter, một ít quỷ bí thân ảnh ở nơi đó lờ mờ lui tới. Thành phố này đã từng phồn hoa quá, nhưng chung quanh đại lâu đã có chút cũ xưa, màu xám gạch hôn kết cấu làm Peter cho rằng chính mình đi tới trước thế kỷ thập niên 80 Los Angeles. Lạnh lẽo gió lạnh trung truyền đến cống thoát nước tanh tưởi cùng công nghiệp khí thải hương vị. Trừ bỏ mấy cái ngọn đèn dầu huy hoàng góc, thành phố này trong bóng đêm tựa như chết đi giống nhau. Chỉ có dơ bẩn thực hữu sinh vật mới có thể ở nó thi thể thượng mấp máy, này đó động vật trên người hương vị làm Peter thập phần quen thuộc, hắn đã từng ở New York trên không du đãng, ở thành thị hẻo lánh góc gặp được này đó dựa vào gặm cắn thành thị bài tiết vật mà sống bang phái. Những cái đó màu nâu vết máu, mang theo thương cùng bóng chảy côn khảm đao đi đường tư thế, còn có Peter quen thuộc cầm u, ướt lánh hương vị. Duy nhất cùng New York bất đồng chính là, những người đó ở New York là sống ở thành thị đến bên cạnh, du đãng ở trật tự chiếu xạ không đến góc. Bọn họ sinh hoạt ở thành thị bóng ma, nhưng ở chỗ này, cả tòa thành thị đều như là ở bóng ma chung, quang minh ngược lại giống bị bó ở góc, hơn nữa cái loại này quang minh không phải văn minh cùng pháp chế hạ trật tự, mà là quyền thế cùng bạo lực che chở hạ, rối trá trật tự. Liên một nhà buổi tối mở cửa siêu thị đều không có sao. Nhện tiểu hoán giận nói, ta còn nghĩ đến một ly cà cao nóng đâu. Đáng chết. Ngay cả địa ngục phòng bếp đều có 24 giờ buôn bán siêu thị A. Ca đảm không có 24 giờ buôn bán siêu thị. Nơi này cũng không cần 24 giờ buôn bán siêu thị, nơi này không có người sẽ buổi tối ra tới mua đồ vật. Một cái ăn mặc hắc áo choàng bóng dáng xuất hiện ở nhện tiểu phía sau, Peter trước tiên đã nhận ra hắn tồn tại, xoay người lại bản năng làm ra để phòng tư thái, nhưng thực mau hắn liền mặt lộ vẻ ra kinh hỉ chi sắc. Hắc, ta còn tưởng rằng các ngươi đều không thấy đâu. Trăm đặc mạng, hắc rơi vương. Nơi này là chỗ nào? Ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đã nói với ngươi. Trong bóng đêm kỵ sĩ mở miệng nói, nơi này là ca đàm. Hơn nữa hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Bạt mạn thanh âm như cũ khàn khàn, tuy rằng còn duy trì một tia đề phòng, nhưng đã không còn như vậy cảnh giác. Bởi vì hắn nghe ra tới Peter khẩu âm, kia còn chỉ là một cái hài tử. Tuy rằng như thế, nhưng bạt mạn đã gặp qua quá nhiều không đơn giản hài tử. Hắn sẽ không bởi vậy hoàn toàn tín nhiệm người này, chẳng sợ người này thoạt nhìn tương đương tín nhiệm hắn. Ta ngất đi, tỉnh lại liền ở chỗ này. Nện tiểu cũng không có bởi vì bạt mạn giống như không quen biết hắn liền đại kinh tiểu quái, ai biết bọn họ ký ức lại xuất hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn loáng thoáng có một cái phỏng đoán. Ai biết có phải hay không Sở Tạc tiên sinh cùng Sở Ti vợ đội trưởng trở lại quá khứ thay đổi cái gì. Những người đó vì cái gì muốn tìm ngươi. Ngươi ở chỗ này hôn mê ước chừng 3 cái giờ. Liền ở 2 tiếng rưỡi trước, một đám người tiến vào ca đàm, bọn họ đang tìm kiếm ngươi, mà ta dành trước tìm được rồi ngươi, đem ngươi đưa tới nơi này, ngươi còn có 10 phút thời gian tới giải thích, bọn họ thực mau liền sẽ một lần nữa đi tìm tới. Bạt mạn bình tĩnh nói, Nhện tiểu trận mắt há hốc mồm, ta như thế nào biết bọn họ là ai? Có lẽ là... Thánh Thuẫn đi. Ngươi biết Thánh Thuẫn sao? Thánh Thuẫn. Bạt Mạn có điểm muốn thử xem khảo vấn thủ đoạn. Hắn căn bản không có nghe qua một cái kêu Thánh Thuẫn tổ chức, tới người cũng không phải cái gì Thánh Thuẫn. Những người đó hắn gặp qua, cũng nghe nói qua, bọn họ nghe theo với một cái kêu Quang Minh gợi ý sẽ tổ chức. Quang Minh gợi ý sẽ nhân vì cái gì muốn tìm kiếm cái này Nam Hải. Bạt Mạn cảm thấy hắn không nên tại đây sự kiện chung dây dừa quá thâm nhập, chỉ có bảng quan mới có thể thấy rõ chân tướng. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị lại lần nữa đem cái này xuyên một bộ hồng lam giao nhau con nhện quần áo nịt Nam Hải giấu đi. Hắn lưu loát xoay người nhảy xuống sân thượng, ở trong đêm đen hoạt ra một đạo mị ảnh, biến mất ở trong bóng đêm. Ca Đàm là một cái hắc ám thành thị, cho nên nơi này người thích xuyên màu đen chế phục. Cái này chế phục tươi sáng, thần sắc thiên chân Nam Hải hẳn là đi phần lớn sẽ làm hắn siêu cấp anh hùng mộng, mà không nên tới Ca Đàm. Ca Đàm có thể hủy diệt mọi người mộng tưởng, nó là hết thể sợ hãi, sa đọa cùng mê mang ký thác. Nơi này người bài xích người từ ngoài đến, vô luận là anh hùng, vẫn là vai ác. Nhện tiểu còn không kịp hỏi một câu trăm đặc mạn vì cái gì rời đi, hắn liền nghe được mấy chiếc xe ngừng ở dưới lầu thanh âm. Thăm dò đi xuống xem, một đám ăn mặc màu đen tây trang, mang theo kính râm nam nhân xông lên hắn nơi cũ xưa cao lầu, tuy rằng cảm thấy những người này thế tới rào rạn, không giống cái gì mang theo thiện ý người tốt, nhưng đối hiện tại vị trí tình huống hoàn toàn không biết gì cả Peter vẫn là quyết định gặp một lần những người này. Vạn nhất có thể từ bọn họ trong miệng biết được chính mình vì cái gì sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này đâu. Nhện tiểu tay phải bắn ra một đạo tơ nhện, dính ở ngôi cao tín hiệu tháp đỉnh, chính mình lôi kéo tơ nhện đảo điếu ngồi xổm sông lên đài cao đám hắc y hệ nhân này đỉnh đầu, nhìn bọn họ cảnh giác đánh tay nhỏ điện, một bàn tay cầm thương, nơi nơi chiếu thăm. Khu khu. Hắc. Các ngươi ở tìm ta sao? Nhện tiểu ho khan hai tiếng, đem tơ nhện lặng lẽ bông. Đảo treo rắn ở một cái rõ ràng địa vị càng cao hắc ý liễu nhân phía sau, đột nhiên ra tiếng nói. Hắc ý liễu nhân nhóm một trận binh hoang mã loạn, tất cả mọi người cấp tốc xoay người đèn tin về phía sau chiếu đi, cũng lạnh giọng quát lớn nói, là ai? Không được lúc đích. Nhấc tay tới. Bọn họ dùng thương chỉ vào nhện tiểu, đành phải điếu ngồi xổm dơ lên đôi tay, ý bảo nói, bình tĩnh, đại gia bình tĩnh. Ta là Spider-Man. Ta không giết người. Đại gia hảo hảo nói chuyện có thể chứ. Há liêu hắc y ghi nhân cũng không có cùng hắn nói chuyện ý tứ, một bên cầm thương chống nhện tiểu chán, một bên liền móc ra hai chương bút sắp họa, hắn cắn đèn tin chiếu vào trên bức họa, tinh tế cùng sở Spider-Man đối chiếu, trên bức họa họa một cái ăn mặc hồng màu lam quần áo nịt phim hoạt họa bản sở Spider-Man, đứng ở ngôi cao thượng cùng một cái dấu ở bóng ma, lộ ra một góc con rơi áo choàng kẻ thần bí đối thoại cảnh tượng. Còn có một khác bức họa, đó là sở Spider-Man từ trong hư không một cái màu lam lốc xoáy chung chui ra tới. Quăng ngã ở một cái tối tăm hẻm nhỏ cảnh tượng. Chuyện tranh chung, còn có một cái nho nhỏ màu đen bóng người, chỉ nhìn ra được tới giống một cái nho nhỏ con rơi, từ phương xa cao lầu, chiều sở Spider-Man nơi hẻm nhỏ tới gần. Nhưng người này ảnh hình như là hậu kỳ bổ họa. Hắc y hệ nhân đầu lĩnh, cái kia mặt vô biểu tình, ít khi nói cười nam nhân cứ như vậy nghiêm túc thẩm tra đối chiếu kia hai phúc phảng phất xuất từ hài tử tùy tay vẽ xấu bút sắc họa, đem họa thượng nhân vật cùng nhện tiểu đặc thù tiến hành so đối. Cẩn thận so đúng rồi một phút đồng hồ tả hưu, hắn mới vung tay lên nói, mang đi. Sở Spider-Man thấy những người này tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, vô luận hắn ở bên cạnh như thế nào nói chêm chọc cười đều không có dùng, đành phải lôi kéo dưới chân tơ nhện, cực cụ có dáng tơ nhện nháy mắt đem sở Spider-Man cao cao bắn lên, nhện tiểu hai tay khấu khởi ngón giữa, chiều bốn phía hắc ý hệ nhân bay nhanh bắn ra mạng nhện. Những người này tựa hồ bị mệnh lệnh bắt sống hoặc là mặt khác gì đó. Bọn họ cũng không có lập tức nổ súng. Thẳng đến nhện tiểu rõ ràng thoát khỏi bọn họ khống chế, mới chiều không trúng cái kia bay nhanh xẹt qua bóng người nổ súng. Nhưng sở Spider-Man thần kinh phản ứng tốc độ vượt qua những người này quá nhiều. Chỉ thấy một đạo hồng màu lam bóng dáng bay nhanh xẹt qua không trung, đem sở hữu viên đạn đều ném đến mông mặt sau, đồng thời hai tay không ngừng luân phiên phóng ra một đoàn đoàn màu trắng mạng nhện ở không trung nhanh chóng mở ra, hình thành một cái một người lớn nhỏ màu trắng dịch nhảy võng, đem người đạn đến mà lên mạng lên, không thể động đậy. Hắc Y Dị Nhân người lãnh đạo đống nhiên cảm giác được chính mình cầm bút sáp họa tay phải dính vào thứ gì, còn không có phản ứng lại đây, đã bị cả người kéo lên giữa không trung. Nhện tiểu đem hắn thuận thế dùng sức vừa chuyển, giống con quay giống nhau đảo treo cao tốc chuyển động lên, cả người toàn vô sức phản kháng. Nhện tiểu chỉ cần ở hắn trên người dính một cái tơ nhện đầu sợi, như vậy theo không ngừng chuyển động, hắn trên người tơ nhện liền sẽ đem hắn chuyển lên, không ngừng thêm hậu, bị buộc chặt kín mít, chỉ lộ ra một cái tay phải, mặt trên nắm chặt bút sáp họa. Sở Spider-Man lấy hắn ngăn trở phía dưới còn sót lại hắc y hệ nhân họng súng, nhanh chóng đoạt hạ kia hai chương bút sắc họa, tay phải chiều phụ cận cao lầu bắn ra đi một bó tơ nhện, sau đó giống người vượn Thái Sơn giống nhau, lôi kéo tơ nhện đãng vào trong trời đêm. Ti tơ ở san sát cao lầu, lóe hai hạ, biến mất không thấy. Chỉ có hắn hô to gọi nhỏ thanh âm, vẫn như cũ quanh quẩn ở ca đàm đường tắt gian. Túi chảo. Chư vị. Chúc các ngươi có một cái mộng đẹp. Không cần mơ thấy ta. Hắc Y Ghi Nhân đứng ở cao lầu ngồi cao thượng, nhìn nhện tiểu nhẹ nhàng rời đi, bó tay không biện pháp, nhưng ở cao lầu bên kia trên lầu ăn mặc hắc áo choàng, giống con rơi giống nhau bám vào dưới mái hiên bật mạn, lại gắt gao nhìn chằm chằm nhện tiểu rời đi phương hướng. Hắn nhớ kỹ cái kia phương hướng theo dõi vị trí, chỉ cần trở lại con rơi động, hoặc là viễn trình tuần tra, là có thể lại lần nữa tìm được nhện tiểu tung tích. Chương 144, nhiệt tình hiếu khách ca đàng người. Nhện tiểu đổi chiều ở Vi Ân tập đoàn tổng bộ cao ốc sân thượng hạ, đầu hướng về phía mặt đất, cẩn thận xem xét đoạt tới hai phút bút sắc họa. Nhìn ra được tới, vẽ tranh người cũng không chuyên nghiệp, nàng dùng chuyện tranh hình thức họa ra tới hình ảnh có chút sai lệch, mà những cái đó hắc y hệ nhân chính là căn cứ này đó họa, tìm được rồi nhện tiểu vị trí. Khó trách bọn họ dùng mấy cái giờ mới tìm được nhện tiểu đợi kia đống cũ xưa cao lầu. Nếu là Vi Ân cao ốc nói, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Bọn họ chính là căn cứ này hai bức họa tới tìm ta sao? Có người thấy được lại đây khi cảnh tượng, sau đó vẽ xuống dưới. Ti tơ sờ sờ cằm nói, nhìn dáng vẻ ta là xuyên qua nào đó trùng động đi vào thế giới này. Là bởi vì Aquama nhiều chi mắt sao? Hắn từ quần áo nịt móc ra màu đồng cổ Aquama nhiều chi mắt, phát hiện trong mắt vị trí đã đóng cửa. Thời gian đá quý bị Aquama nhiều chi mắt thượng chú ngự khóa lên, mà Ti tơ cũng không sẽ ma pháp, nói cách khác. Hắn cũng không biết như thế nào sử dụng cái này thần khí lực lượng. Spider-Man tay phải thượng còn mang theo đỏ thấm cơ giáp cánh tay máy bộ, hắn giơ lên bao tay đối với không trung, một bộ mini sa bản giống nhau hình chiếu, liền phóng ra ở hắn trước mặt, mặt trên là toàn bộ ca đàm bản đồ, trên bản đồ một cái không ngừng lập lòe điểm đỏ ở cao tốc di động. Nhện tiểu ở điểm đỏ thượng một chút, H.I.G.H.N. hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. H.I.G.H.N. thủ lĩnh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, ở quốc lộ thượng bay nhanh. Lúc này bên cạnh hẻm nhỏ chui ra tới một đám trong miệng quái kêu hắc bang phần tử, bọn họ nâng ra một môn giờ tờ gờ, đầu đạn lôi ra một lưu khói trắng liền chiều hắc y ghi hẻ nhân đoàn xe bay đi, hắc y ghi hẻ nhân thủ lĩnh, nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ xe, hắn ở trên nóc xe hơi hơi dùng sức nhấn một cái, cả người liền quay cuồng, dán ở trên nóc xe. Hắc y ghi hẻ nhân thủ lĩnh cầm song thương, đối với bay tới đạn hỏa tiễn chính là tam liền phát bắn tỉa, đạn hỏa tiễn ở giữa không trung bị kiếp nổ. Mà từ trên xe ló đầu ra mặt khác hắc y rỉa nhân, bắt đầu đối với đường cái hai bên bắn phá khai hỏa, trong nháy mắt, sở hữu hắc bang lâu la đều ngã xuống vũng máu chung. Đoàn xe tiếp tục đi phía trước chạy, đem hôn tạp khói thuốc súng, máu tươi cùng dơ bẩn hiện trường lưu tại phía sau, đường phố hai bên vẩy ra rất nhiều máu tươi, một ít mơ hồ huyết nhục hồ ở hai bên tràn đầy vẽ xấu trên vách tường, phụ cận cư dân không có bật đèn, vớt hắc lặng lẽ ra cửa, đem trên mặt đất di lưu súng ống đạn dược vật chất cùng đáng giá đồ vật đều tìm kiếm sạch sẽ. Không lâu lúc sau, sẽ có thanh khiết công ty tới nơi này nhặt xác, bọn họ sẽ ở hừng đông trước rửa sạch sạch sẽ trên mặt đất máu. Thanh khiết công ty đương nhiên cũng là Vi Ân gia tộc sản nghiệp. Mà hết thể này đều bị Hắc Y Ghi Hẻ Nhân thủ lĩnh trên vai, tới gần cổ áo vị trí một cái con nhện hình tiểu nạp mễ máy móc trang bị quay chụp xuống dưới, thông qua mã hóa tín hiệu chuyển tới sở Spider-Man bên kia đám mây cơ sở dữ liệu, sở Spider-Man một bên bay nhanh phân tích Hắc Y Ghi Hẻ Nhân súng ống kích cỡ, thân thể số liệu, còn có vận động quỹ đạo. Một bên truy tung bọn họ hướng đi. Bọn họ hẳn là biết một ít cái gì. Ti tơ thông qua cánh tay máy thao tung trí não xâm lấn thế giới này Inter. Có lẽ bọn họ cũng là thế giới này pháp sư gì đó. Phụ trách bảo hộ thế giới này, hoặc là che giấu cái gì bí mật bí ẩn liên hợp, tựa như cổ một như vậy. Bọn họ có người nhìn đến ta thông qua trùng động đi vào thế giới này, sau đó ở bọn họ tới tìm ta thời điểm, bị trăm đặc mạn giành trước một bước, đem ta giấu đi. Sau đó hắn chờ ta tỉnh lại. Muốn biết những người đó tìm ta mục đích, nhưng khi đó ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Ta hẳn là cùng bọn họ tiếp xúc một chút, nói không chừng có thể tìm được rời đi thế giới này, trở lại nguyên lai thế giới phương pháp. Nhện tiểu có chút nghi ngờ, hắn một lần nữa mang hảo mặt nạ bảo hộ. Những người này thật sự rất khó nói lời nói. Nhưng ta vì cái gì sẽ đến thế giới này? Là bởi vì thời gian đã quý, vẫn là bởi vì sở tạc tiên sinh cùng rồ giờ đội trưởng giao thủ. Ta mang đến bộ tiểu thư đỏ thấm cơ giáp bao tay. Thánh Thuẫn hẳn là có thể viễn trình liên hệ đến ta, là bởi vì xuyên qua các thế giới khác, vẫn là bởi vì có nguyên nhân khác, làm cho bọn họ vô pháp liên hệ đến ta. Hắc Y Ghi Hẻ Nhân đi tới cảng, nơi này tân ngừng một chiếc thuyền lớn, nửa quân sự hóa thuyền lớn quả thực chính là một con thuyền hỏa lực cường đại tàu bảo vệ, Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh xuống xe tiếp thu kiểm tra, trải qua mấy cái nghiêm mật kiểm tra quan khẩu, bao gồm máy thăm dò kim loại cùng ít quang giả quét, xác định không có vấn đề sau, mới lên thuyền. Nhện tiểu dùng người máy nạ nổ là thánh thuẫn cao cấp kích cỡ, chẳng những trang bị nạp mễ mini năng lượng cao tin, hơn nữa kháng điện từ quá nhiễu, chọn dùng ẩn hình đồ trang tài liệu, cho nên rất dễ dàng quá quan. Đi tới chính mình địa bàn, cẩn thận Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh mới mở miệng nói chuyện. Nhiệm vụ lần này mục tiêu thực khó giải quyết, là siêu nhân loại, thần kinh phản xạ tốc độ cực nhanh, lực lượng cùng nhanh nhẹn đều viễn siêu thường nhân, còn có thể bắn ra một loại cao tính dai, cao dính tính sợi tơ, đối kháng kinh nghiệm phong phú, làm cho thu về tiểu đội nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, hẳn là hướng về phía trước cấp xin càng nhiều duy trì. Tiên tri đã thấy được. Một cái mặt vô biểu tình tóc đen nữ tử đứng ở Hắc Ý Dị nhân thủ lĩnh trước mặt. Mục tiêu tính nguy hiểm rất cao, hơn nữa ở kia chỉ con rơi địa bàn chúng ta vô pháp đầu nhập quá nhiều nhân thủ. Đáng chết thành phố gọ thảm, đáng chết tính bài ngoại ca đàm người. Nếu chúng ta ở ca đàm đầu nhập quá nhiều nhân thủ, liền sẽ bị bọn họ cho rằng là xâm phạm bọn họ địa bàn, Bạt Mạn đã cắm qua tay. Hắn chỉ sợ hiện tại liền đang âm thầm quan sát. Mà những cái đó ca đàm phạm tội nhóm, cống ngầm lao thử, càng là ở chúng ta trở về thời điểm ra tay đã cảnh cáo chúng ta. Lần này hành động rất quan trọng. Mục tiêu đối chúng ta uy hiếp, đạt tới màu cam cảnh cáo trình độ. Chúng ta cần thiết đem hắn hoàn chỉnh thu dụng, cho nên ủy ban mới có thể cho phép chúng ta đem tiên tri mang lại đây. Tiên tri sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào làm. Tiên tri ở đâu? Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh thần sắc sùng kính hỏi. Tóc đen nữ tử thấp giọng nói, tiên tri ở trên thuyền. Cho nên chúng ta không thể phân ra quá nhiều nhân thủ. Hiện tại, tiên tri làm ngươi tìm được người này. Hắn có thể giúp chúng ta, chỉ cần có tiền. Tóc đen nữ tử đưa qua đi một chương bút sắc họa, mặt trên họa một cái ăn mặc hoàng hắc giao nhau chế phục nam tử, hắn đang ở cùng ăn mặc hồng màu lam chế phục Spider-Man đánh nhau. Spider-Man thông qua máy móc con nhện phóng đại kia bức họa, vớt cầm nói, hắn là ai? Trung tang. Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh hiển nhiên nhận được bút sắc họa người trên. Hắn gật đầu nói, hắn xác thật thực thích hợp, cũng sẽ không khiến cho ca đàm người càng mãnh liệt phản ứng. Trung tang vốn dĩ liền tính nửa cái ca đàm người. Ta tưởng thành phố này người tình nguyện nhìn đến cái này thuộc gương mặt, cũng không nghĩ chúng ta này đó người xa lạ nhúng tay, đúng không? Tóc đen nữ tử mỉm cười nói. Lúc này bên cạnh một cái khác ăn mặc chế phục nữ nhân bước chân vội vàng hướng bọn họ chạy tới, nàng thần sắc cổ quái nhìn Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh liếc mắt một cái, đem một chương tân bút sáp họa đưa cho tóc đen nữ tử. Tóc đen nữ nhìn thoáng qua tân bút sáp họa, lập tức sắc mặt đại biến, mặt trên họa nàng cùng Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh nói chuyện với nhau hình ảnh, nhưng tiêu điểm lại ở Hắc Y Lệ nhân trên vai. Ở nơi đó một con máy móc con nhện chính ghé vào Hắc Y Lệ nhân thủ lĩnh bên hai, quay chụp này hết thảy. Tóc đen nữ tử ngẩng đầu mệnh lệnh nói, ba cấp xâm lấn, Lai Đức. Kẻ xâm lấn liền ở trên người của ngươi. Spider-Man vội vàng thao tác máy móc con nhện nhảy đánh đến trên mặt đất, nhanh chóng chiều ẩn nấp góc bò đi, máy móc con nhện hành động tốc độ bay nhanh, nhưng một tầng hàng rào điện bao phủ toàn bộ phòng, cường điện từ phóng xạ chiều máy móc con nhện đánh út lại, bằng vào vượt qua thử thách chất lượng cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng. Ngạnh sinh sinh căng quá sở hữu công kích máy móc con nện, cuối cùng ngã xuống phun ra mà đến cực nóng trong ngọn lửa. Ai? Lại đã chết. Đem cái này quá trình đương trò chơi chơi nện tiểu bông đang ở thao túng cánh tay máy bộ. Hắn thân thể vừa động, hoặc tơ nện nhảy vào ca đàm bóng ma trùng, hướng tới cảng khu xẹt qua đi. Ngay sau đó, Spider-Man đãng tơ nện chiều cảng mà đi hình ảnh, liền biến thành một chương bút sắc họa, xuất hiện ở Hắc Ý Lệ nhân thủ lĩnh Lai Đức trước mặt. Lai Đức ngẩng đầu nói, đầu tiên chúng ta phải bảo vệ hảo tiên tri. Sau đó, bắt sống tới phạm địch nhân. Cấp trung tăng phát tin tức, nói cho hắn, chúng ta phó gấp 3 giá cả, làm hắn 5 phút đồng hồ sau xuất hiện ở trên thuyền. Con rơi như cũ đang âm thầm bảng quan này hết thảy. Hắn phát hiện, cái này ban đêm, ca đàm có chút náo nhiệt, có rất nhiều người đều động lên, trong bóng đêm phủi đi bọn họ móng vuốt cùng chân. Ta lại không phải từ song song thế giới tới chinh phục các ngươi vai ác. Ta chỉ là một cái tưởng về nhà siêu cấp anh hùng A. Nhện tiểu ở ca đàm trên đường phố trống vắng tới đáng đi, bất đắc dĩ hoán giận. Chương 145, ca đàm tranh sang cả nước văn minh thành thị. Ca đàm trên không, đám mây đem ánh trăng che khuất. Càng nháy mắt lâm vào trong bóng đêm, nguyên bản phản xạ ánh trăng mặt biển đều trở nên tối tăm mà thâm trầm. Ở cảng ngừng trên thuyền lớn, một cặp hắc y hệ nhân để cao cảnh giác, ở đề phòng. Trước đây biết trong ánh mắt, không ai có thể đánh lén. Khi trước biết nhìn đến có địch nhân tập kích thời điểm, địch nhân liền chắc chắn đột kích. Spider-Man ghé vào mép thuyền bên cạnh, dựa vào biển rộng kia một bên. Hắn dán mép thuyền giấu ở bóng ma, ăn mặc hắc ý cảnh vệ liền ở trên đầu qua lại tuần tra. Lúc này, Peter thấy một cái họa vai hề vẻ mặt nữ nhân, nàng môi đổ đến khoa trương đỏ tươi, một đầu màu sợi đay tóc quăn hỗn độn khoác lên đỉnh đầu, nàng có chút tố chất thần kinh, cười hai tiếng, đứng ở cảng cao cao thùng đựng hàng đối thượng, nhìn chằm chằm thuyền lớn xem. Nữ nhân phát ra đêm kêu giống nhau tiếng cười, khiến cho trên thuyền lớn cảnh vệ chú ý. Này tiếng cười làm ta nhớ tới cú mèo. Thành thị này phong cách như thế nào như vậy quái đâu. Nơi này anh hùng là nặng nghề tối tăm con rơi, nơi này vai ác là tố chất thần kinh vai hề, nơi này kiến trúc cũ xưa mà gỗ thịt, ngay cả nơi này hô hấp đều có chứa 19 thế kỷ Luân Đôn ma đô mùi vị. Ta đời này liền chưa thấy qua như vậy khổ đại cửu thâm địa phương. Thật giống như nơi này mỗi người đều có một cái ưu ám bối cảnh chuyện xưa giống nhau. Là cái loại này từ nhỏ cha mẹ song vong, trong bóng đêm tìm kiếm quang minh, ở dưới vực sâu nhìn lên không trung, hoang đường cổ quái thế giới phảng phất sân khấu thượng hoang đường kịch, mỗi người mang theo khoa trương mặt nạ diễn xuất nện tiểu phun tào nói, tới rồi nơi này, ta cảm giác ta chế phục phối màu đều không đúng rồi. Ta hẳn là đổi một cái sắc lạnh điều chế phục nhan sắc sao. Huyết giống nhau hồng, cải danh kêu màu đỏ tươi con nện như thế nào. Hoặc là làm một cái toàn hắc con nện. Tuy rằng nhện đen hẳn là phối hợp hắc quả phụ như vậy danh hiệu càng tốt một ít. Nhưng ta cũng không dám cùng nạ tạ xạ đoạt ngoại hiệu A. Tuy rằng na tỷ hiện tại cải danh hảo. Trực tiếp kêu nhện độc lại quá lư sắt một ít. Lại nói hắc quả phụ cũng quá nương khí. Chuột nhện. Ẩn sĩ con nhện. Mình chân con nhện. Này đó tuy rằng đủ độc, nhưng mức độ nổi tiếng lại không đủ. Nhắc tới hắc quả phụ mỗi người đều biết là nhện độc, nhưng này đó. Ai lại biết? Nếu không kêu nọc độc. Nọc độc. Đã kêu nọc độc đi. Nhện tiểu nói nhảm phun tào nói. Ở trên thuyền lớn một cái phòng bị nghiêm ngặt phòng, một người tuổi trẻ màu sợi đay tóc thiếu nữ cầm bút sáp trên giấy vẽ xấu, nàng viết xuống nhện tiểu tảng lớn lời kịch, trên giấy đều viết không được, đành phải viết tới rồi mặt trái đi. Nàng một bên vì sở Spider-Man viết lời kịch, một bên suy suy cười. Nhện tiểu dùng tơ nhện phát xạ khí ở mép thuyền bên cạnh dính một trương vong giống nhau mạng nhện, hắn nằm ở mạng nhện thượng, theo nước biển cuộn sóng đẩy thuyền lớn đong đưa đung đưa lay động. Nhìn trên thuyền hắc y hệ nhân cùng thùng đựng hàng thượng đổ vai hệ trang nữ nhân đối cẩm. Các ngươi ngừng ở cảng. Tự cho là cùng ca đàm phân rõ giới hạn. Vẫn duy trì loại này như gần như xa trạng thái, tựa hồ là một loại tránh cho chọc giận chúng ta thiện ý. Nữ nhân trong miệng nói ra một người nam nhân thanh âm, là ca đàm để cho người lo lắng để phòng người ngữ khí. Thành phố này có rất nhiều vai ác, nhưng chỉ có một có thể đại biểu nó linh hồn. Đại biểu ca đàm hắc ám, quái đản cùng điên cuồng. Bạt mạn cùng vai hề là thành thị này hai cái mặt, bọn họ vận mệnh thông qua thành thị này đàn treo ở bên nhau, nhưng bọn hắn cùng chô với ca đàm thời điểm, bọn họ nhất định có thể cảm giác được đối phương hô hấp, thông qua thành phố này mạch máu, giao hòa ở ban ngày cùng trong đêm đen. Không không không. Quá ngây thơ rồi. Các ngươi, đương việc vui tìm tới môn tới thời điểm, nó ngừng ở cửa, hữu dụng sao? Ha ha ha. Nó chờ ở dưới lầu ta đều sẽ đi tìm nó, huống chi ta chỉ cần đẩy cửa ra. Chuyện thú vị, hẳn là làm nó trở nên càng thú vị một chút. Vai hề. Tóc đen nữ đứng ở hạm trên cầu căm tức nhìn trên mặt họa vai hề trang nữ nhân. Nếu ngươi tưởng cùng chúng ta nói chuyện, vì cái gì không tự mình ra mặt. Vai hề nữ nết miệng cười, từ thùng đựng hàng thượng nhảy xuống, trên mặt đất quăng ngã thành một bãi mảnh nhỏ. Nàng tựa như một tôn dễ toái đồ sứ giống nhau, huyết nhục chi thân giống như dễ toái bình hoa giống nhau trên mặt đất rách nát, thế cho nên làm nàng không giống một cái người sống, mà giống một cái gốm sứ con rối. Càng điếu cơ lương thượng bỗng nhiên sáng lên đại đèn, ba cái lén lút, nhiếp tay nhiếp chân bóng dáng đón ánh đèn, hấp dẫn mọi người lực chú ý, đây là ba cái họa đồng trang, mang theo đủ mọi màu sắc tóc giả vai hề. Bọn họ ra vẻ kinh hoàng, ở đèn tụ quang trượt xuống kê biểu diễn này ba cái bổn tặc hình tượng. Nếu ở đoàn xiếc thú, nhất định có thể đậu đến bọn nhỏ cười ha ha. Nhưng hiện trường không ai có thể cười được. Ba cái vai hề một người một câu nói, tại đây làm người nhàm chán nhật tử, một hồi kinh hỉ đưa đến trước cửa. Đơn giản điểm. Nói chuyện phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tình lượng, đại bộ phận thời điểm ta đều là một cái vụng về nhị lưu diễn viên, rời đi sân khấu đều liền không biết chính mình đang làm gì. Nhưng một khi có người xem cùng cảm xúc, một khi làm ta cảm giác về tới sân khấu. Hắc hắc. Vậy có việc làm. Diễn xuất sắp bắt đầu. Thật là đủ điên. Nếu làm ta khi còn nhỏ nhìn đến hắn, Nga. Kia thật đúng là thơ hấu bóng ma a. Hiện tại cũng có thể không xong. Hắn hủy hoại ta yêu nhất xem vai hề biểu diễn, ta là nói chờ ta trở về cùng mai gì đi xem biểu diễn thời điểm, ta có cái gì lý do không trở về nhớ tới nó, làm một cái vai hề, hắn đã quá mức đủ tư cách. Hiện tại là trong mắt kinh tế thời đại, một cái che mặt đạo tặc cướp bóc ngân hàng, kia có cái gì hảo đưa tin, ta trước kia đưa bản thảo kia ra tam lưu tiểu báo, hình như là kêu tinh cầu kèn nhật báo đi. Ngay cả tinh cầu kèn nhật báo đều sẽ không phát biểu loại này bản thảo, bọn họ chủ biên thà rằng mỗi ngày viết một ít, ăn mặc hồng lam chế phục vai hề lại lòe thiên hạ loại này tin tức, đều sẽ không chú ý một cọc cướp bóc án. Nhưng nếu là một đám vai hề cướp bóc ngân hàng đâu? Nó có thể thượng New York Nhật báo. Là New York Nhật báo A. Ta cũng là bắt được thằn lằn tiến sĩ mới thượng một lần New York Nhật báo đầu đề. Nếu hắn nếu là trong miệng lại nói một ít làm người mơ màng hồ đồ nói, học triết học tốt nhất, xem qua Khang Đức cùng Ni Thải, nói một ít điên điên khùng khùng nói, sẽ vì hắn tranh thủ một số lớn vây quanh, những cái đó văn nghệ nữ thanh niên gửi cho hắn tin, có thể chất đầy ngục giam ký hiệu hồng thư, học nghệ thuật cùng biểu diễn muốn kém một ít, nghệ thuật điên khùng thiên hướng với ngu dại, biểu diễn muốn xông ra biểu hiện lực, nhân thiết đứng lên tới không thể bằng A. Tựa như 6 năm trước, Trần Tiến Sĩ cùng ta nói như vậy, đầu năm nay siêu cấp anh hùng cùng vai ác biểu diễn cùng lưu lượng minh tinh không có gì bất đồng, chẳng qua siêu cấp các anh hùng mỗi một ngày đều là chân nhân tú, nhân thiết muốn đứng lên tới mới có vây quanh. Trần Tiến Sĩ còn nghiên cứu quá siêu cấp anh hùng công cộng hình tượng học. Đáng tiếc sau lại Tiến Sĩ tham gia một cái cơ mật hạng mục, cùng ta mất đi liên hệ. Kém cỏi nhất chính là học chính trị học cùng toán học. Bọn họ ngu si đứng ở tại chỗ, nói không chừng có thể làm tạp chỉnh tràng biểu diễn. Đem có thể thượng New York Nhật báo tin tức, làm tới rồi tình cầu kèn đi. Nện tiểu diễn phi thường đủ, ở vong thượng lại nhảy nói liên miên nói thật lớn một hồi. Chờ đến ba cái vai hề từ điếu lương thượng ngã xuống, hoặc là nói ôm cùng nhiệt thái độ nhảy xuống thời điểm, hắn liền bay nhanh lực ra, vừa mới là chưa kịp ngăn cản, hiện tại có chuẩn bị, thiện lương nện tiểu cũng không tính toán làm người chết ở chính mình trước mắt, hắn khúc hạ ngón giữa, bắn ra một đạo tơ nhện dính ở điếu lương thượng. Chỉ là một đạo bóng dáng hiện lên ngay mắt. Ba cái tự sát vai hề đã bị treo ở đèn tụ quang phía dưới. Một người tuổi trẻ, thậm chí nói có chút non nớt thanh âm lưu tại chỗ nói, không cần cảm tạ. Ta là New York hảo hàng xóm, các ngươi sở Spider-Man. Nhện tiểu đáng tơ nhện về tới trên thuyền lớn, hắn thân ảnh bay nhanh, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, trừ bỏ trên thuyền cái kia chơi bút sáp tuổi trẻ nữ hài, nàng họa ra sở Spider-Man, họa ra hắn đánh gãy tự bạch, họa ra giấu ở trong bóng đêm quốc vai hề. Nhưng không biết vì sao. Này đó bút sáp họa nàng không có giao cho bất luận kẻ nào. Bằng không hắc y gì hề nhân nhóm không đến mức như thế bị động. Một người tiếp một người họa vẻ mặt vai hề xuất hiện ở cảng khu các góc, bọn họ đem toàn bộ cảng khu vây quanh lên. Vai hề bang lên sân khấu vốn dĩ hẳn là ở ba cái vai hề tự sát lúc sau, sẽ càng thêm quỷ dị, kinh tâm động phách, nhưng hiện tại từ chỗ cao nhảy xuống, chuẩn bị bị trung gian xen kẽ sắc bén dây thép phân cách vai hề bị sở Spider-Man cứu xuống dưới. Ba cái vai hề giống kết kén tầm trùng giống nhau ở giữa không trung buồn cười mấp máy, đại đại suy yếu vai hề giúp lên sân khấu khí thế. Cũng may chân chính vai hề chưa bao giờ để ý mấy thứ này, hắn thậm chí rảo có hứng thú suy tư quấy rầy hắn kịch bản ngoài ý muốn. Chương 150, ta là ca đàm kỵ quan lớn, xấu ca. Làm ta xem. Nơi này có chỉ tiểu lão thử. Đi tơ phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái dùng thấp kém vệ sáng đồ mặt quái dị vai hề. Ở trên mép thuyền nhìn xuống xem hắn. Vai hề lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, hắn ăn mặc màu tím tây trang, nhìn qua thật lâu không có giặt sạch, có điểm dầu mỡ. Ta liền biết có thể ở chỗ này, tìm được một ít. Kinh hỉ. Khi ta biết con rơi tìm được rồi ngươi, mà những người này lại ở tìm ngươi lúc sau, ngươi biết ta có bao nhiêu kinh hỉ sao? Ngươi là một cái sống sờ sờ, thượng đế ban cho ca đàm. Thím chồng như vướng bận. Nghe đi lên, ngươi biết những người này là ai? Nhện tiểu hiếu kỳ nói. Đương nhiên. Bọn họ không thích ca đàm, cũng không thích sở Spider-Man, bọn họ mai danh nhận tích, ý đồ che giấu chính mình, không nghĩ tới này sẽ chỉ ở nào đó người trong mắt càng thêm dẫn người chú mục. Vai hề liếm liếm khoe miệng, không cho son môi khô khốc, hắn thấp giọng cười nói, cho nên biết bọn họ đi vào nơi này sau, ta là như thế. Gấp không chờ nổi. Ta muốn cùng bọn họ chơi một cái trò chơi. Vai hề trò chơi. Nghe đi lên, rất có ý tứ. Ta cũng là trò chơi một bộ phận sao. Quy tắc trò chơi là như thế nào sở Spider-Man hiếu kỳ nói, ta tuy rằng sơ tới sao đến, nhưng cũng nghiên cứu quá ngươi, ngươi tại đây tòa thành thị đại danh đỉnh đỉnh, có người nói ngươi là một cái quái thai, có người nói ngươi là một cái kẻ điên. Ta nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng ta cũng biết có đôi khi không thể chơi trò chơi. Nga nga nga. Vai hề nở nụ cười, ngươi muốn bắt ta. Đây là một cái rất lớn nhược điểm, ngươi không thể ở trước mặt ta bại lộ. Ngươi xem. Sở Spider-Man so với ta có tiền, so với ta có thể đánh, so với ta thông minh. Nhưng hắn luôn là ở trong tay ta ăn lỗ nặng, ngươi biết vì cái gì sao? Ta tuổi trẻ thời điểm, là một cái lâu la, tạp binh, tiểu phạm tội, cách điệu giống như đầu đường chịu sao lưu manh, đi theo lão đại nhóm hốn. khi đó bọn họ phái ta đi một gian nhà máy hóa chất bên trong, ăn cắp chế tạo ma túy nguyên liệu. Khi đó ta mộng tưởng là làm một cái hài kịch diễn viên, ta không có gì thiên phú, mọi người đều nói ta không có hài hước cảm, vì cho ta thê tử mua một kiện quà sinh nhật, ta làm này một phiếu. Sau đó bạt mạng tới, trong lúc đánh nhau ta rớt vào một thùng hóa học thuốc bào chế chung, sau đó ta tỉnh ngộ. Sinh hoạt hà tất như vậy nghiêm túc, ta ở miệng mình lên đây hai đao, trở thành một cái kiệt xuất hài kịch diễn viên. Vi Ân. Nga. Ta giống như không cẩn thận nói ra tên của hắn. Ngươi có thể hay không quên mất vừa mới kia một đoạn. Spider-Man nghiêng đầu nói, một giây, hai giây, ba giây, thanh không thu về trạm. Hiện tại ta đầu giống tuyết. Vai hề tố chất thần kinh gật đầu nói, Ân. Thế giới này liền yêu cầu ngươi loại này hài hước cảm, chúng ta có thể diễn rất giống đúng không? Bạt mạn hắn cái gì đều vượt qua ta, vô luận là ý chí, vũ lực vẫn là có tiền trình độ, ta duy nhất một chút so được với hắn, chính là điên cuồng. Vai hề tố chất thần kinh nở nụ cười, chỉ có quái đản cùng điên cuồng, làm hắn trước sau kém như vậy một chút. Hiện tại cũng giống nhau, nghe. Ta biết ngươi muốn bắt đến tiên tri, nhưng tiên tri là bắt không được, bởi vì nó có thể nhìn đến hết thảy, ngươi hết thảy thủ pháp, kế hoạch, đều ở nó trong mắt. Chỉ có một biện pháp có thể bắt được tiên tri, đó chính là làm nó chính mình tới tìm ngươi. Cho nên trò chơi này kêu trốn miêu miêu. Ngươi là người chơi, ta là người chơi, bắt mạn cũng là người chơi. Ta giúp ngươi bắt lấy tiên tri. Bắt được nó, ta liền thắng. Ngươi giúp ta bắt được bắt mạn, ngươi liền thắng. Nếu chúng ta hai cái đều bị bắt mạn bắt được, như vậy hắn liền thắng. Vai hề tư thế vụng về bò rời thuyền huyền, ngồi ở sở Spider-Man bên cạnh, hai người ngồi chung ở một trường vong thượng. Vai hề nói, đợi lát nữa, sẽ có rất nhiều vai hề xuất hiện, tấn công này tao thuyền. Đương nhiên này đều trước đây biết đoán trước giữa, chúng ta tại đây lời nói, ta trong đầu kế hoạch, hết thảy, đều trước đây biết trong mắt. Nơi này tổng cộng có 86 cá nhân, còn có một cái dấu ở chỗ tối tiên tri. Căn cứ Quang Minh gợi ý sẽ cảnh giới kế hoạch, một khi có người khởi xướng tiến công, sẽ từ 50 người hộ vệ đoàn đội, dựa theo bố phòng đổ vô góc chết bảo hộ này tao thuyền, cảnh báo phát ra một giờ chờ, vùng biển quốc tế thượng chiến hạm liền sẽ tiến đến chi viện, hiện tại chúng ta còn có 43 phút 25 giây. Tiên tri ở vị trí, ở vào thủ vệ nhất nghiêm ngặt địa phương, có ba đạo vĩnh viễn sẽ không điều động trạm kiểm soát. Tiên tri bút sắp họa ra này hai cái ở mép thuyền vị trí nói chuyện phiếm người, nàng không thể không ở giấy sau lưng viết lời kịch, bởi vì hai người nói chuyện phiếm nội dung thật sự quá thủy. Tới rồi thời gian, tiên tri cầm lấy bên cạnh một khắc chương bút sắp họa, đem nó giao cho bên cạnh tóc đen nữ nhân. Tóc đen nữ nhân nhìn thoáng qua bút sắp họa, mặt trên họa rất nhiều trên mặt đều là quái dị trang dung vai hề, ở thùng đựng hàng trung xuyên qua. Đang theo thuyền lớn tới gần, nàng ngâng lên trong tay gọi ra radio, các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, vai hề băng người đang ở tới gần. Trên thuyền đứng ở các hỏa điểm H.I.G. nhân ngâng lên đồng hồ, số đài máy bay không người lái bỗng nhiên nhảy nhập trời cao, tạo thành một cái không hề góc chết theo dõi Inter, ở chỉ huy trung tâm biểu thị ra nói có địch nhân vị trí, bao gồm mép thuyền vị trí, nhưng nơi đó đã không có một bóng người. Tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Thao túng máy bay không người lái chỉ huy hệ thống. Lại lần nữa phóng ra hỏa lực chi viện kích cỡ máy bay không người lái. Trên thuyền điểm cao tay súng bắn tỉa, bắt đầu nhắm chuẩn máy bay không người lái điều tra Inter biểu thị ra tới địch nhân nhất định phải đi qua chi lộ, mà đang ở tiến vào dự định vị trí vai hề giúp đám pháo hôi không hề phát hiện. Chúng ta cũng không phải là không giết người bạt mạn. Ca đàm người xấu đều bị hắn cấp súng hư. Bọn họ đã quên mất cái gì là tử vong sợ hãi. H.I.G. nhân quan chỉ huy lạnh lùng nói. Liên hệ Vi Ân tập đoàn, chuẩn bị bồi thường phương án. Xin cảnh sát quốc tế cho phép ra tới không có. Tóc đen nữ trước đây biết nơi địa phương chỉ huy nói. Nghe nói là ca đàm. Bọn họ thực mau liền phê chuẩn. Một khắc danh phụ trách bảo hộ tiên tri nữ hộ vệ cười nói. Lấy tổ chức lực lượng, dẹp tiên ca đàm lão thử cũng không khó. Chỉ là chúng ta có điều cố kỵ mà thôi. Thành phố này bí mật rất nhiều. Nếu sẽ không gây trở ngại đến thế giới an toàn, chúng ta không quay về để ý tới. Bởi vì chúng ta lực lượng là dùng để bảo hộ thế giới, không phải vì nhân loại giết hại lẫn nhau. Nhưng là, ca đàm lao thử nhóm lần nữa khiêu khích, là cảm thấy tồn tại không hảo sao. H.I.G. nhân quan chỉ huy, nhìn nói có địch nhân tiến vào dự thiết trận địa, mệnh lệnh nói, khai hỏa. Tay súng bắn tỉa nhóm một người tiếp một người nhấc lên mục tiêu sọ não, không chung máy bay không người lái cùng trên thuyền hỏa điểm, đan chéo ra dày đặc hỏa lực Inter, làm những cái đó mang theo vai hề mặt nạ địch nhân trốn đều trốn không thoát đi. Sau đó là H.I.G. nhân đột kích đội ở hỏa lực kiểm hộ hạ thâm nhập cảng, một người tiếp một người rút ra ngoan cố chống cự. Ca đàm kẻ phạm tội tiểu đánh tiểu nháo, gặp gỡ tinh nhuệ quân sự tổ chức mãnh liệt đả kích, cơ hồ trở thành một cái chê cười. Quang Minh gợi ý sẽ là phi thường chính quy hơn nữa cường đại tổ chức, vai hề có thể đùa bỡn bạc mạn, lừa gạt quân đội, hắn điên cuồng luôn là có thể nghĩ ra đủ loại ngoài dự đoán mọi người, có thể làm vai hề bang cặn nhóm ở mấu chốt nhất thời điểm, xuất kỳ bất ý khởi đến đại tác dụng, nhưng đối mặt khai toàn bộ bản đồ quải, cái gì âm mưu quỷ kế cũng chưa dùng tiên tri. Vai hề giúp về điểm này người chính là chê cười. Cũng may vai hề hồn không thèm để ý những người này chết sống, hắn đứng ở bóng ma trung thưởng thức chính mình cấp dưới tử vong, trên mặt lộ ra một cách quỷ bí tươi cười. Duy nhất có thể cướp đi tiên tri, chỉ có tiên tri chính mình. Cho nên vai hề kiếp không đi tiên tri, bạt mạn cũng đối tiên tri không thể nề hà, chỉ có tuổi trẻ xoáy khí, tâm địa thiện lương nhẹ tiểu, mới có thể làm tiên tri buông phòng bị, cùng hắn rời đi. Liên tính ngươi có thể biết trước tương lai, cũng chiến thắng không được nhân tâm. Thật giống như mỗi người đều lo lắng ngập lên, cũng biết ăn bữa ăn khuya hội trưởng béo, nhưng mà vẫn là sẽ đi ăn giống nhau. Đánh bại tiên tri, chỉ có thể là nàng chính mình. Tiên tri giận quăng ngã bút sáp, ăn bữa ăn khuya như vậy. Ăn nhà ngươi bánh mì lạp. Mập lên làm sao vậy? E ngại ngươi vai hề sự sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, con nhện cảm ứng cùng vai hề trò chơi. Vì cái gì phải đi môn? Nhện tiểu ghé vào đáy thuyền sườn, trong tay hắn bộ cơ giáp đỏ thấm bộ phận bọc giáp, từ ngón tay vị trí, toát ra một đoạn u lam sắc laser. Loại này dưới nước vô tản ra laser là chân chính công nghệ đen. Ở thế giới này, bắt mạn đem hắn vi ẩn tập đoàn toàn điển đi vào đều khai phá không ra cái loại này. Nó nguyên thủy kích cỡ là tiêm trên tinh hạm kháng vũ trụ cường xạ tuyến quấy nhiều duy tu người máy dùng laser hạt đầu. Thông qua thả ra cường quang chất dẫn khí ngưng keo, ở cường quấy nhiều hoàn cảnh, tỉ như sương mù thời tiết cùng dưới nước hoàn cảnh chung, bảo đảm laser không chịu thủy phân tử tản ra ảnh hưởng. Nhện tiểu dùng nó ở thuyền sắt thượng khai một cái động lớn, ngạnh sinh sinh ở song tầng hợp kim bọc giáp thuyền sắt thượng, khai một cái nhưng cung người xuất nhập cửa động, tiến vào sau còn thuận tiện cho nó hạ thượng. Như thế như vậy, tự nhiên là nhẹ nhàng tự nhiên một đường đi vào. Nhện tiểu chiến y kia, vốn dĩ chính là thánh thuẫn xuất phẩm công nghệ cao sản phẩm, chẳng qua bởi vì nhện tiểu phương thức tác chiến thiên hướng với nhanh nhẹn hình du hiệp loại hình, cho nên cũng không có mang theo đại lượng cường hỏa lực trang bị, mà là trọng điểm cường hóa nó điện tử chiến năng lực, đã đem con nhện cảm ứng thông qua điện tử tín hiệu phóng đại, cung cấp với toàn phương vị tự thể ra đa hiệu quả. Mở ra tin tức chiến chi viện hệ thống, nhện tiểu là có thể cảm giác được chính mình cảm quan bị trên người chiến ý phóng đại đến nhạy bén nhất trình độ. Chẳng những có thể nhạy bén tiếp xúc đến không khí nhỏ bé chấn động, hệ thần kinh càng là tiếp bắt chiến ý, cảm giác đến chân không trung quang, điện tín hào, hết thể sóng điện tử, bao gồm sóng điện não, điện lưu trải qua dây điện phát ra tín hiệu, sợi quang học trùng, dây điện trung truyền con số tín hiệu, sóng vô tuyến điện, nhiệt xạ tuyến cùng không khí chấn động, đều bị con nhện cảm ứng liên hệ lên. Mở ra một chương bao quát hết thể tín hiệu đại võng. Nhện tiểu lúc này, có thể nhận thấy được này tao thuyền bên trong mọi người vị trí, bọn họ nhiệt cảm ứng tín hiệu, bọn họ sóng điện não phản ứng mơ hồ cảm xúc, thậm chí bọn họ khỏe mạnh trạng huống. Hắn còn có thể cảm giác đến ẩn nấp cả mạ giật truyền tín hiệu, hiện đại gia điện giữa dòng động điện tử. Cái loại này cảm giác thị giác siêu việt thế giới này hết thể điều tra công cụ, nếu dùng một loại mơ hồ ngôn ngữ hình dung, đại khái là, nghe vạn vật chi âm, biến biết hết thể thật huyễn nhị tương cảnh giới. Nhện tiểu có thể mượn dùng thánh thuẫn chế tạo công nghệ cao chiến y dì, đem chính mình con nhện cảm ứng phóng đại đến biết trước tương lai cảnh giới. Đương nhiên không phải sở tạc sau khi biến thân cái loại này quan trắc hết thể hạt vận động, lấy quyết định luận biết trước vũ trụ hết thể biến hóa, vận động, phát triển, quan trắc sở hữu song song vũ trụ cảnh giới. Cũng không phải buông xuống thể phục hy trực tiếp thâm nhập vũ trụ tin tức tầng dưới chót, từ tin tức đại nhất thống góc độ toàn trí toàn năng cảnh giới. Mà là căn cứ con nhện cảm ứng, biết trước đối thủ công kích, hành động lộ tuyến, cùng với kế tiếp thân thể vận động cùng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa. Nói trắng ra là, chính là đại nhất hảo võ thuật truyền thống Trung Quốc đỉnh, thành tâm thành ý chi đạo, có thể trước biết cảnh giới mà thôi. Hơn nữa Xô Viết khai phá cơ giáp đỏ thấm tay bộ vị trí bọc giáp, còn có con nhện chiến y lìa điện tử chiến tin tức chiến năng lực. Muốn không kinh động đám hắc y lìa nhân này, là ở quá mức với dễ như trở bàn tay. Lại càng không biết vì cái gì, tiên tri không có trước bất kỳ ai cảnh báo. Cho nên nhện tiểu tiến vào trong khoang thuyền mặt sau, xuất hiện phi thường hoang đường một màn, hắn nên ngang đi theo một người tuần tra cảnh vệ mặt sau, ở phòng vệ nghiêm mật trong khoang thuyền tiến thối tự nhiên, cảnh vệ đi vào đạo thứ nhất phòng hộ trước cửa, hai gã dáng người nhanh nhẹn dũng manh hắc y lìa nhân liền đứng ở cửa như hổ rình mồi, mà nhện tiểu lại dán ở tuần tra cảnh vệ mặt sau. Thân thể như là không có xương cốt giống nhau, xúc thành nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn. Liên ở thủ vệ vì tuần tra cảnh vệ mở cửa trong nháy mắt, nhện tiểu nhảy tới rồi bọn họ trên đỉnh đầu, ghé vào nơi đó chiều các nàng làm mặt quỷ. Người tầm mắt ở cái trán trở lên có một cái rõ ràng manh khu, đặc biệt là đường tầm mắt tiêu điểm cùng lực chú ý đều bị trước mắt người hấp dẫn thời điểm, liền càng thêm sẽ không chú ý chính mình trên đầu. Tận chức tận trách thủ vệ, cẩn thận đem tuần tra cảnh vệ kiểm tra rồi một phen, bao gồm ít chiếu sáng bán, thử máu nhanh chóng nạ so đối cùng toàn thân cốt cách so đối, cùng với máy phát hiện nói dối hạ tinh thần trạng thái kiểm tra, trải qua này một ít bảo đảm ma hình nữ nàng mẹ đều hôn không đi vào kiểm tra sau, mới phóng hắn đau quá. Mà chân chính kẻ xâm lấn sở Spider-Man, chính treo ở bọn họ trên đầu, xâm lấn phía trước theo dõi lộ tuyến. Chiến trên áo điện tử chiến duy trì hệ thống, tìm ra trên đường sở hữu theo dõi thiết bị cùng cảm ứng khí, sau đó bóp méo trong đó số liệu. Cứ như vậy sở Spider-Man nên ngang đi ở theo dõi nghiêm ngặt khoang thuyền trùng, lợi dụng sửa chữa theo dõi cùng điện tử thiết bị, cùng với thủ vệ nhân viên tầm mắt điểm mù thủ đoạn, tiến nơi này cùng về nhà giống nhau. Ta siêu thích nơi này. Sở Spider-Man tùy tay cầm phòng bếp nhỏ một cái sandwich, cắn ở trong miệng, mỗi lần tới nơi này cùng về nhà giống nhau, nơi này người mỗi người là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Ta thật sự siêu thích nơi này. Hương vị không tồi. Sở Spider-Man trải qua vì tiên tri chuẩn bị cơm điểm đầu bếp phía sau, riêng vì hắn điểm một cái tán, thuận tiện lấy đi rồi bên trong một tiểu khối bò bít tết. Không nghĩ tới, này hết thảy đều bị ở nghiêm ngặt thủ vệ hạ tiên tri vui vẻ vẽ ra tới. Nàng đem Sở Spider-Man khăn trùm đầu trừ đi, đem nhện tiểu 21-22 tuổi tuổi trẻ xoáy khí mặt vẽ ra tới, họa hắn trải qua phòng bếp phun tàu đầu bếp, họa hắn cấp cảnh vệ làm mặt quỷ, họa hắn dán ở cảnh vệ phía sau, đi vào phòng chỉ huy nội. Lợi dụng cảnh vệ cao lớn thân hình, che đậy chính mình, chế tạo điểm mù, ở một đám khẩn trương tác chiến hắc y nhân trung gian giống du khách giống nhau qua lại tò mò xem quan khán. Này hết thể nện tiểu đều không có tránh đi vai hề. Vai hề trong bóng đêm vì hắn vỗ tay, cười nói, làm được xinh đẹp. Không uổng công ta vì ngươi sáng tạo bắt cóc tiên tri cơ hội. Một cái biết trước tương lai người, tựa như chuyện tranh kịch thấu đảng giống nhau chán ghét, bọn họ tồn tại hủy hoại ta duy nhất là thú, này khó lường thế giới, này ly kỳ vận mệnh. Tưởng tượng đến ta sáng tạo, làm người không tưởng được kinh hỉ, làm sợ Spider-Man cùng ca đảm mọi người trở tay không kịp kinh hỉ, làm ta hưng phấn cả người run rẩy kinh hỉ. Cư nhiên có nhân sự nói trước. Đây là cỡ nào bại hoại ăn uống sự tình a? Nhưng tương sát một cái tiên tri rất khó. Rất khó sao? Ta cảm thấy không khó, liền tính có thể nhìn đến tương lai, nàng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhân tính nhược điểm, nàng một cái không ít, nhân tính dụ hoặc ở chỗ. Chẳng sợ ngươi đã biết nguy hiểm. Điểm mị cô độc trái cây, như cũ sẽ dụ hoặc ngươi ăn xong nó. Tình yêu a. Vai hề đột nhiên thay điệu vĩnh than, chính là như vậy một viên điểm mị mà có độc trái cây. Tiên tri lánh hạ mặt, nàng họa ra trong bóng đêm niệm ra này một chuỗi dài lời kịch vai hề, sau đó ở bên cạnh vẽ một cái bị bạt mạn hành hung vai hề, nữ nhân này hơi hơi mỉm cười, sau đó cấp bạt mạn đánh một chiếc điện thoại, nàng hạ giọng, bắt trước bạt mạn ngự khi nói, chăm đặc mạn, ta biết người đang tìm cái gì. Nhưng ta không hy vọng vai hề ở bên trong quấy rối, ngươi đi đem hắn đánh một đốn đi. Ta đem địa chỉ cho ngươi, còn có ba cái túi gấm, đưa ngươi mất đi vai hề tung tích thời điểm, có thể mở ra một cái. Đúng rồi, lần thứ hai tìm được hắn thời điểm, đừng quên nói một câu, tiên tri làm mộ ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Mỗi tìm được một lần liền nói một lần. Không chờ bạt mạn nói chuyện, tiên tri liền bay nhanh cúp điện thoại, nàng lắc đầu cười nói, đều là một ít không dinh dưỡng đối thoại. Nói lại có ích lợi gì? Bạt mạn cúp điện thoại vẻ mặt che giấu, này không phải ta cùng A ngươi phất lai đức liên lạc chuyên dụng điện thoại sao? Tiên tri. Nguyên lai nàng chính là tiên tri. Từ từ ta còn chưa nói lời nói đâu. Nàng như thế nào liền treo? Vai hề. Bạt mạn quyết định trước đem vai hề thu thập một đốn. Thực mau bên kia tin tức liền tới rồi, trực tiếp phát lại đây một chương thành phố gõ thảm bản đồ, cảng khu một cái ẩn nấp góc bị họa thượng một cái điểm đỏ không ngừng ở cảng cái khác vị trí lập lòe. Cuối cùng trùng hợp ở một chỗ địa phương. Sau đó điểm đỏ bên cạnh xuất hiện một cái ghi chú, 5 phút đồng hồ 41 giây sau, vai hề xuất hiện tại đây. Thời gian bắt đầu đếm ngược, theo bản đồ mà đến còn có 3 điều tin nhắn, mặt trên viết túi gấm 1, túi gấm 2, túi gấm 3, muốn hành hung vai hề Nga. Vai hề nói xong này một phen tự bạch sau, ở trong lòng mặc niệm nói, hiện tại tiên tri hẳn là sẽ tìm đến ta, nàng sẽ đi tìm bạt mạn sao. Đúng vậy, ta đã làm nàng cảm giác được nguy hiểm. Cho nên nàng cho rằng hẳn là trước làm ta bị loại trừ, miễn cho nàng ở nhấm nháp cái kia điểm mỹ có độc trái cây thời điểm, gặp được ta chế tạo phiền toái. Hắc hắc hắc, lại muốn cùng con rơi chơi trò chơi. Vai hề phóng không đại não, làm hắn kia quỷ dị với thường nhân tư duy chúa tể chính mình, hắn không có mục đích, ở cảng khu tán loạn, hắn trong đầu nhất thời như vậy, toát ra một cái lại một cái quỷ dị mục đích địa, sau đó hắn liền đang không ngừng thay đổi mục đích địa, như vậy chế tạo vô số cái song song thế giới sau. vai hề từ một cái ẩn nấp địa phương chạy qua thời điểm. Vẫn là gặp được chờ đợi lâu ngày bạt mạn. Vai hề không có một chút thất vọng, bởi vì hắn đã được đến muốn tin tức. Nếu muốn đạt được tiên tri năng lực tin tức, liền phải cùng nàng chơi trò chơi mới được. Chương 152, này một máy mắt, có 100 vạn cái khả năng. Ngươi hảo, ta tìm một cái ái dùng bút sáp vẽ tranh người nện tiểu móc ra kia trương bút sáp họa, dán ở một cái bị hắn tơ nện bó lên thủ vệ trên mặt. Nàng đại khái tuổi không lớn, là cái nam hải, hoặc là nữ hải, hoặc là thiếu nữ. Hảo đi, ta cũng làm không rõ ràng lắm, thượng thánh thuẫn tâm lý học cùng hành vi phân tích học khóa thời điểm ta ở làm thủ công, ngươi biết, cải trang loại nhỏ lánh trang bị vũ khí hạt nhân gì đó. Đây chính là độc nhất phân chương trình học, mặt khác đại học cũng sẽ không giáo ngươi thủ công trang bị vũ khí hạt nhân. Ta chỉ là bằng vào kinh nghiệm, phán đoán, cũng có khả năng là cái có tính trẻ con lão nhân, hoặc là trung niên nhân. Giống Einstein như vậy. Ngươi nhận thức họa này bức họa người sao? Nga, ta quên cho ngươi gỡ xuống cái này. Spider-Man túi đầu gỡ xuống thủ vệ trong miệng tơ nhện, thủ vệ lập tức lớn tiếng hét lên lên. Spider-Man tiếc nuối nói, nhìn đến ta trên tay thứ này sao? Hút âm trang bị, ngươi kêu phá yết hầu đều sẽ không có người nghe thấy. A, ta nói lời này ngữ khí như thế nào như vậy giống âm trầm hẻm nhỏ những cái đó lòng mang bất lương nam nhân. Ghê tởm. Ngươi muốn tìm tiên tri. Nam nhân cười lạnh nói. Đối, hắn giống như có tên này. Spider-Man bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng không có muốn thương tổn hắn ý tứ, nói rất đúng giống ta là cái hành hung giả giống nhau, là các ngươi trước tới tìm ta phiền toái có được không? Ta chỉ nghĩ tìm hắn hỏi một câu, các ngươi vì cái gì muốn tìm ta phiền toái? Khả năng nói, song phản thẳng thắn trao đổi một chút ý kiến, nếu có thể đạt thành chung nhận thức. Như vậy hôm nay, nơi này cái gì đều sẽ không phát sinh. Bởi vì ngươi là người bị tình nghi đối với Spider-Man vấn đề, thủ vệ chẳng những không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ, hơn nữa chính nghĩa lời nói, ngươi xâm lấn chúng ta thế giới, ngươi là một cái dự bị phạm tội, ngươi chú định sẽ phá hư thế giới này. Đây là tội của ngươi. Thiên A. Spider-Man đoán giận nói, ta vừa mới tới thế giới này, hơn nữa đối thượng đế thể, ta xuất đạo tới nay chưa bao giờ thương tổn quá bất luận kẻ nào, ta liền một con sủng vật miêu cũng chưa thương tổn quá, nhưng thật ra đã cứu không ít. Nhưng vô luận Spider-Man như thế nào tự chứng trong sạch, thủ vệ đều dùng vẻ mặt chính khí lẫm nhiên ánh mắt nhìn hắn. Có lẽ ngươi cùng bạt mạn có cùng cái thủ tục, nhưng này đều không ý nghĩa các ngươi sẽ không phá hư thế giới này. Thiên tri đã thấy được hết thảy. Vì bảo hộ thế giới cùng hòa bình, ngươi có thể là người tốt. Nhưng chúng ta như cũ sẽ giết ngươi. Bởi vì người tốt chưa chắc sẽ không mang đến hư kết quả. Chúng ta chẳng phân biệt thiện ác, bởi vì bảo hộ là cao cấp nhất thiện. Thiên A. Spider-Man ôm đầu nói, các ngươi chính là bởi vì như vậy một cái hoang đường lý do muốn giết ta. Bởi vì các ngươi tiên tri thấy được tương lai thế giới sẽ bởi vì ta mà hủy diệt, hắn nếu là nói bậy như vậy làm. Thủ vệ lộ ra một cái thần bí mỉm cười, Spider-Man cũng không trông cậy vào loại này hoàn toàn bị bọn họ tổ chức cấp tẩy não người ta nói ra cái gì hữu dụng tình báo. Hắn đem đỏ thấm cơ giáp bọc giáp bao tay ấn ở người này ngực, đồng thời con nhện cảm ứng quan sát hắn sóng điện nào phản ứng. Cảm xúc, niệm lời kịch giống nhau hỏi, tiên tri là cái nam nhân. Con nhện cảm ứng trung thủ vệ đại não hiện ra một mảnh gợn sóng bất kinh màu lam. Cư nhiên, không phải. Nàng là cái nữ nhân. Con nhện cảm ứng trung đại não vị trí hiện ra một tia khẩn trương màu cam, thậm chí phẫn nộ màu đỏ. Thủ vệ đã nhận thấy được Spider-Man ở nhìn trộm hắn đại não. 20 tuổi, 30 tuổi. Cư nhiên không đến 20 tuổi, nàng vẫn là cái hải tử. Nga, không phải. Đó là cái thiếu nữ. Thiên A. Các ngươi tổ chức đem giết người danh sách cùng trung tâm quyết sách. Ký thác ở một cái thiếu nữ dị năng thượng. Nghe ta nói, nữ nhân, cho dù là thiếu nữ cũng so London thời tiết càng thay đổi thất thường à. Các ngươi nhất định sát sai người. Cư nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vì cái gì các ngươi như vậy tin tưởng tiên tri. Thủ vệ đại não xuất hiện cuồng nhiệt màu trắng, đó là cực đoan kiên định tín ngưỡng. Spider-Man đành phải từ bỏ dò hỏi, có thể phát hiện nói dối con nhện cảm ứng, thánh thuẫn khoa học kỹ thuật thật là đáng sợ. Sở tắc tiên sinh cho ta chế tạo kia cụ chiến giáp tuy rằng cũng có rất nhiều dùng tốt năng lực, tỉ như nói điện tác tơ nhện, nhưng ta không thể đối tù binh gây tra tấn bằng điện khảo vấn, Geneva điều ước không cho phép. Đi. Nhưng biết tiên tri là cái thiếu nữ, cũng đủ ta đem nàng tìm đến. Này tao trên thuyền hẳn là không có quá nhiều thiếu nữ. Này lại không phải vùng biển quốc tế đánh cuộc thuyền hoặc là xếp hàng du thuyền. Sở Spider-Man nhìn thủ vệ, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Nhưng tù binh đại não lại biến thành một mảnh bình tĩnh mà tự tin lam màu trắng, hắn lộ ra một cái trào phúng mỉm cười nói, tiên tri muốn gặp ngươi, vô luận ngươi ở chân trời góc biển, hắn đều có thể đem ngươi mang về tới. Tiên tri không nghĩ gặp ngươi, liền tính ngươi gần trong gang tấc, đào ba thước đất, cũng phát hiện không được hắn. Nhện tiểu tự tin cười, nhưng ta có thể tìm được nàng. Con nhện cảm ứng bao phủ chỉnh tao thuyền lớn, không ai có thể chạy ra hắn cảm ứng. Nhện tiểu thâm nhập trung tâm, mở ra một gian nghiêm mật trông coi phòng ở. Hắc, muốn nước cấm sao? Thủ vệ nghe được thanh âm quay đầu lại đi xem, trong nháy mắt đã bị bốn đoàn tơ nhện dính ở vách tường, sàn nhà cùng trên trần nhà. Nhện tiểu từ phía sau cửa lưu tiến vào, một cái cho một cái phong khẩu tơ nhện đoàn. Hơi hơi mỉm cười nói, muốn nước cấm, chính mình đảo. Hắn quay đầu nhìn lại, phòng trung gian một cái so với hắn tiểu 2-3 tuổi thiếu nữ, đang ở trên bàn sách chi khởi đầu xem hắn, mà một cái tóc đen ngự tỷ, chính như hổ rình mồi nhìn lại đây, nàng phẫn nộ nói, quang minh gợi ý sẽ đều là một đám phế vật. Cư nhiên làm địch nhân trực tiếp tiến vào trung tâm bảo hộ khu. Ngươi quá trách móc nặng nề bọn họ. Nhện tiểu không đành lòng nói, ngươi căn bản không biết bọn họ đối mặt chính là cái gì. Tựa như ngươi chơi GTS, tức thời chiến lược trò chơi, thời điểm có người làm lơ chiến tranh xương mù địa hình kiến trúc, khai toàn bộ bản đồ địa hình gian lận khí giống nhau. Thực bất hạnh, khoa học kỹ thuật chính là thế giới hiện thực gian lận khí. Cho nên, chúng ta mới kêu thế giới hiện thực ngoại quải khai phá giả vì, nhà khoa học. Ngươi cho rằng ngươi đi vào nơi này liền thành công sao? Tóc đen nữ cười lạnh tự tin nói, tiên tri thấy được hết thảy, nàng không ngăn cả ngươi, chỉ là tưởng chân chính lại xem một lần ta đánh bại ngươi trường hợp, nơi này là tiên tri trước mặt, cho nên ngươi thực may mắn sẽ không lập tức chết đi, bởi vì ta sẽ không làm tiên tri đại nhân thấy ngươi dơ bẩn máu tươi. Ta nàng còn chưa nói xong, nhện tiểu đã mang lên bọc giáp bao tay, sóng hạ âm một phát. Tóc đen nữ sạch sẽ lưu loát ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đây là sóng hạ âm vũ khí. Tiên tri đại nhân ngẩng đầu nói, ta thấy ngươi dùng 600 nhiều loại bất đồng phương pháp đánh bại nàng. Nhưng nàng lời nói lại đều giống nhau. Xem ra là nghẹn đến mức tàn nhẫn. Ngươi vì cái gì không nhắc nhở nàng? Nhện tiểu kinh ngạc nói, nhiệm vụ này hoàn thành cũng quá nhẹ nhàng, quá phận đi. Bởi vì ta quan sát quá ngươi 19.561 thứ, không có một cái thế giới ngươi lựa chọn thương tổn ta, thật là một con vô hại tiểu động vật đâu. Nói trước, mà bội ni có 182 thứ phản bội. Ở ta phía sau cho ta một đao. Cái gì? Nhện tiểu đồng tình nói, ngươi nhìn đến đều là này đó sao? Ngươi so nàng an toàn nói trước, đương nhiên, này không ý nghĩa nàng rất nguy hiểm, phải biết rằng chỉ cần có một cái khả năng chung, nàng sẽ không thương tổn ta, ta là có thể làm nó thực hiện, trừ phi. Vai hề cái kia kẻ điên, ta cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn nói, hắn không có một cái khả năng không thương tổn ta. Thật là một cái bệnh tâm thần A. Bạt mạn. Hắn cũng sẽ không giết ta. Nhưng hắn sẽ đánh nữ nhân. Cho nên, ta không cảm thấy ngươi đối ta có cái gì uy hiếp, đến nỗi ngươi muốn mang đi ta. Ta đã sớm nghĩ ra đi. Ngươi cho rằng ai đều tưởng bên người cả ngày đi theo một đống lớn người, này không chuẩn đi, kia không chuẩn đi, thế giới này căn bản có thể uy hiếp đến ta đồ vật, nhưng bội ni các nàng vẫn là cả ngày khẩn trương hề hề. Ta chỉ là, nghĩ đến hỏi một chút. Nhện tiểu nhìn đến một bức phản nghịch thiếu nữ dáng vẻ tiên tri có chút chần chờ nói. Vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Tiên tri một ngửa đầu, hỏi ngược lại. Sau đó cũng không trả lời, mà là tiến lên ôm lấy nện tiểu eo, đầu dán ở hắn trước ngực nói, dẫn ta đi, ta liền nói cho ngươi. Nện tiểu đành phải bất đắc dĩ bắt cóc bảo hộ thế giới thần bí tổ chức ra tiên tri, hắn làm bọc giáp bao tay mang theo hắn bay lên, tiên tri bắt lấy hắn eo. Bọc giáp bao tay, phát ra một đạo năng lượng cao laser cắt ra đỉnh đầu bong thuyền, xông lên tận trời. Làm quang minh gợi ý sẽ trơ mắt nhìn hai người rời đi, chỉ để lại một câu, tiền ta không đổi a. Các ngươi nhìn làm. Chương 153, số ít phái báo cáo. Spider-Man mang theo tiên tri về tới thành phố Gò Tham Nội, sau đó tiên tri chỉ huy hắn hướng các kỳ quái lộ tuyến đi, nhất thời trèo tường càng đỉnh, nhất thời trộm sờ qua hắc ám hẻm nhỏ, dù sao không đi tầm thường lộ, ca đàm buổi tối luôn có như vậy nguy hiểm, nhưng trước đây biết dẫn dắt hạ, nhện tiểu, một cái cũng chưa gặp gỡ. Làm hại hắn liền hành hiệp trượng nghĩa cơ hội đều không có. Phải biết rằng, ở ca đàm nhện tiểu có thể trở nên rất bận. Nhưng thần bí tổ chức đuổi giết quấy rầy hết thảy, làm nhện tiểu không thể không lấy tự bảo vệ mình là chủ, đồng thời còn muốn tìm kiếm về nhà con đường. Đi vào một gian cũ xưa nhà lầu, tiên tri thuần thục rẽ trái rẽ phải, đi vào một gian bề ngoài không chớp mắt phòng cửa, nàng cấp nhện tiểu sử một cái ánh mắt nói, mở cửa. Nhện tiểu lúc này mới phát hiện phòng cư nhiên có viễn trình mở cửa tín hiệu lựa chọn, nhện tiểu xâm lấn nơi này inter, mở ra môn. Bên trong là trang trí thập phần xa hoa thoải mái một gian căn phòng lớn, có vũ khí, có dược phẩm, có đồ ăn, hơn nữa phi thường ẩn nấp. Tiên tri đi vào đi thoải mái tê liệt ngã xuống ở trên sofa, nói, không cần lo lắng, nơi này là đại thổ hào vi ân an toàn phòng, không có người biết, hơn nữa phi thường an toàn, không theo dõi, ở vào địa hình phức tạp, nhân viên phức tạp lao thành nội. Hơn nữa, chúng ta tài đại khí thô bạc mạn, cũng không sẽ ở không có việc gì thời điểm tiến đến nơi này. Nơi này là có không bất cứ tình huống nào địa phương, an bảo hệ thống thực hoàn thiện. Hơn nữa có ta ở đây, chính là tốt nhất an bảo hệ thống. Nhện tiểu đặt mông ngồi ở đối diện, kia hiện tại ta có thể hỏi ngươi đi. Thiên tri búng tay một cái nói, hỏi. Các ngươi vì cái gì muốn đuổi giết ta? Cư nhiên không có hỏi trước chúng ta là ai. Tiên tri kinh ngạc nói, sau đó cười ha ha, chỉ đùa một chút, kỳ thật ta đều thấy được. Ngươi muốn hỏi vấn đề ta đều biết, không đùa ngươi. Trực tiếp nói cho ngươi đi. Cái này bình tĩnh, tường hòa thế giới. Tiên tri đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua phản nhìn trộm chống đạn pha lê nhìn xuống ca đàm nói. Nhện tiểu đồng dạng nhìn thoáng qua trong bóng đêm âm thật sâu ca đàm, vô ngữ phun tào nói, ở ca đàm nói như vậy không thích hợp đi. Không, thực thích hợp. Ca đàm đã là nhất hư tình huống sao? Xa xa không phải. Ở cái này bình tĩnh tưởng hòa thế giới sau lưng, kỳ thật đã hủy diệt quá một lần. Chúng ta thế giới, hủy diệt quá. Tuy rằng không người biết hiểu, tuy rằng không ở trong lịch sử, thậm chí không ở qua đi cùng tương lai, nhưng thế giới này xác xác thật thật hủy diệt quá một lần. Kia một lần là tiên tri cứu vớt thế giới, hắn thay đổi thế giới bị hủy diệt kết cục. Nhện tiểu nhịn không được phun tào nói, ngươi là nói, ngươi cứu vớt qua thế giới. Chúng ta đây là đồng hành A. Ta cũng không ngừng một lần cứu vớt qua thế giới, tuy rằng chỉ ra một bộ phận lực. Không. Tiên tri quay đầu lại nói, ai nói cho ngươi tiên tri chỉ có một. Tiên tri có ba vị, cứu vớt thế giới chính là đệ nhất tiên tri, mà ta chỉ là đệ tam tiên tri. Đừng đánh gãy ta, trước làm ta đem tổ chức huy hoàng quá vãng nói xong. Đệ nhất tiên tri cứu vớt thế giới, nhưng chỉ có ít ỏi vài người còn nhớ rõ, có thể nhớ rõ thế giới bị hủy diệt, đều không phải người bình thường. Bọn họ có được rất cường đại lực lượng cùng quyền thế, hơn nữa đối tiên tri vô cùng cảm kích, đồng thời, cũng sợ hãi thật sâu tận thế. Vì thế bọn họ liền hợp thành một cái gọi là Thế giới Hội đồng Bảo an tổ chức, trợ giúp tiên tri bảo hộ thế giới này. Nay liên tính tổ chức khởi nguyên. Quang Minh gợi ý sẽ, chỉ là trong đó một vị ủy viên dưới trướng một chi lực lượng mà thôi. Trừ bỏ đệ nhất tiên tri, không có người biết Thế giới Hội đồng Bảo an quản lý thân phận, mà tổ chức thành viên cũng hoa hòe loẹ loẹt. Chính bọn họ cũng không biết vì cái gì phải nghe theo ủy ban mệnh lệnh. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, một lần nữa đi đến tận thế cái kia kết cục, tổ chức tìm được rồi ba cái có tiên đoán năng lực, có thể nhìn đến tương lai siêu năng lực giả, đây là tam tiên tri khởi nguyên. Bọn họ là vì ngăn cản đệ nhất tiên tri có được trí cao vô thượng địa vị sao? Nhện tiểu sen mồm nói, dân chủ nguyên tắc. Hoàn toàn tương phản, là đệ nhất tiên tri tìm được rồi chúng ta cùng chung hắn quyền lực. Hắn đem lấy hắn vì trung tâm thế giới hội đồng bảo an, biến thành một cái lấy tam tiên tri ý chí vì chỉ đạo tổ chức, hắn từ bỏ thần thân phận, về tới phàm nhân trung, cho nên sở hữu ủy viên, bao gồm chúng ta mặt khác hai vị tiên tri, đều thập phần sùng kính hắn. Hắn là một cái chân chính vĩ đại vô tư người. Đệ nhất tiên tri tìm được rồi chúng ta, thành lập một cái hoàn mỹ vô khuyết dự phòng hệ thống, bảo hộ thế giới này, chúng ta ba vị tiên tri lớn nhất nhiệm vụ, chính là quan trắc khả năng sẽ hủy diệt thế giới này tồn tại. Liên ở ngày hôm qua buổi chiều, ngươi buông xuống trước một giờ, chúng ta sở hữu tiên tri đều tiên đoán tới rồi một cái đến từ các thế giới khác người đem buông xuống ở ca đàm. Hắn đem làm cho thế giới lại lần nữa bị hủy diệt. Cho nên, tổ chức tuyên bố lùng bắt lệnh, thấp nhất mục tiêu, cũng muốn đem ngươi an toàn thu dụng lên. Nện tiểu hoàn toàn choáng váng, hắn mở ra tay vô tội nói, vì cái gì là ta, nhưng ta, cái gì cũng chưa làm a, ta cũng không chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu. Ta vì cái gì sẽ hủy diệt thế giới? Không phải ngươi sẽ hủy diệt thế giới, mà là ngươi sẽ làm cho thế giới bị hủy diệt. Nói trước, ta cũng rất kỳ quái, ngươi rõ ràng chính là cái lạm người tốt, thuộc về cái loại này một chút uy hiếp tính đều không có người. Ta vì cái gì sẽ nhìn đến thế giới nhân ngươi mà hủy diệt? Hơn nữa đừng hỏi ta ngươi như thế nào sẽ làm cho thế giới hủy diệt. Tiên tri buồn bực nói, ta chỉ là thấy được thế giới hủy diệt khả năng, sau đó ngược dòng nguyên nhân. Phát hiện trên thế giới đột nhiên nhiều người cái này lượng biến đổi, vì thế quyết định ngươi khả năng sẽ hủy diệt thế giới. Chỉ có năng lực càng cường đại đệ nhị, đệ nhất tiên tri, mới có thể nhìn đến cụ thể nhân quả quan hệ. Nhưng tam tiên tri hệ thống, cần thiết từ hai vị tiên tri quyết định ngươi có hủy diệt thế giới khả năng, mới có thể chính thức tiến vào xử lý chính tự. Cho nên, cái khác tiên tri khẳng định suy xét qua thế giới hủy diệt có mặt khác phức tạp nguyên nhân, mà ngươi chỉ là một cái vô tội đạo hỏa tác loại tình huống này, nếu như thế. Mặt khác tiên tri cũng không sẽ phán định ngươi là hủy diệt thế giới thủ phạm, chỉ có xác định thế giới hủy diệt cùng ngươi có lớn nhất nhân quả quan hệ dưới tình huống, mới có hai vị tiên tri quyết định đuổi giết ngươi. Từ từ, hai vị tiên tri. Nhện tiểu nói, nói cách khác, Khả năng còn có vị thứ ba tiên tri phán đoán ta là vô tội. Không, tất nhiên có cái thứ ba tiên tri phán đoán ngươi vô tội, tam tiên tri hệ thống chung, có người thứ ba nguyên tắc, cũng chính là đương hai vị tiên tri ý kiến đạt thành nhất trí thời điểm. Tất nhiên có một cái tiên tri muốn đứng ở phản diện, đi tiên đoán hết thảy, này phân tiên đoán bị trở thành số ít phái báo cáo, bảo tồn tại thế giới hội đồng bảo an tổng bộ, không có người thứ hai biết nói, chỉ có xem qua sở hữu văn kiện bảo mật người cùng vị kia tiên tri bản thân biết, còn có một phần nguyên thủy văn kiện bảo tồn ở hồ sơ quán, không chuẩn bất luận kẻ nào quan khán. Cũng chỉ có ở đuổi giết thủ phạm xuất hiện trọng đại biến cố, tỉ như nói thế giới hủy diệt khó có thể bị ngăn cản dưới tình huống, này phân số ít phái báo cáo mới có thể đệ trình cấp ủy ban công bố, từ một cái khác góc độ xuất phát, cứu vớt thế giới. Tương đương là hết thệ làm tạp dưới tình huống đặc thù lập hồ sơ, phòng ngừa tam tiên tri hệ thống xuất hiện trọng đại sai lầm. Đệ tam tiên tri nói cho nhận tiểu, cho nên, đệ nhị, hoặc là đệ nhất tiên tri, nhất định làm ra một phần về ngươi số ít phái báo cáo. Dù sao ta là tán đồng đuổi giết ngươi kia hai người chi nhất. Nhện tiểu nói, bắt được kia phân số ít phái tiên đoán là có thể trả lại cho ta trong sạch. Không. Tiên tri lại lắc đầu nói, ngươi còn từ đâu ra xanh trắng. Hủy diệt thế giới thủ phạm khẳng định là ngươi, bất quá bắt được số ít phái báo cáo, ít nhất có thể làm ngươi biết như thế nào làm, mới có thể tránh cho thế giới bị hủy diệt. Ta là tiên đoán ngươi rất nhiều lần, cảm thấy ngươi người không tồi, mới xả thân hầu hổ, gần gũi quan sát nhân phẩm của ngươi. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi đạt được số ít phái báo cáo, liền sẽ tận lực đi tránh cho thế giới này bị hủy diệt, bởi vì ngươi là một cái hết thuốc chữa thánh mẫu, liền tính muốn ngươi chết, ngươi nhìn tương quan tiên đoán sau tự sát cũng so với chúng ta đuổi giết ngươi nhẹ nhàng. Ngươi chính là cái loại này xác định chính mình khả năng hủy diệt thế giới, hoặc là hại chết người khác, tạo thành bi kịch sau, liền sẽ kết thúc chính mình sinh mệnh, hy sinh chính mình người. Nếu không phải như vậy, ta là tuyệt không sẽ giúp ngươi. Nhện tiểu ngốc lăng ở tại chỗ. Không biết nói cái gì cho phải, cư nhiên có người nói thẳng, ta giúp ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi thời khắc mấu chốt sẽ tự mình kết thúc. Nhưng nện tiểu tâm lý cũng không bài xích tìm cái lựa chọn, nếu thật là bởi vì ta, mà làm cho thế giới này hủy diệt nói, ta đây sẽ kết thúc này hết thảy. Nếu chúng ta không có thể bắt được số ít phái báo cáo, mà ngươi lại thấy được thế giới hủy diệt buông xuống nói, thỉnh nói cho ta. Tiên tri lộ ra thập phần cổ quái biểu tình, ngươi không sợ ta chính là chuyên môn hôn đến ngươi bên cạnh. Mục đích là lợi dụng ngươi thiện lương nhược điểm làm ngươi tự sát sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta tin tưởng ngươi, cũng nguyện ý vì cái này thế giới mạo hiểm. Chương 153, Thượng Đế đã chết. Đa nguyên vũ trụ khắp trốn mừng vui. Ta có thể hỏi một chút. Nhện tiểu lập hạ lời nói hùng hồn sau, cảm giác không khí có chút không thích hợp, tách ra để tài nhược được nói, đệ nhất tiên tri cứu vớt bị hủy diệt thế giới, cụ thể tình huống là thế nào? Có người biết không? Tiên tri nhún nhún vai nói, đều nói bởi vì đệ nhất tiên tri thay đổi thế giới bị hủy diệt kết quả, cho nên không có người nhớ rõ thế giới là như thế nào hủy diệt, có thể nhớ rõ người, đều là ủy ban thành viên. Mà ta tuy rằng là đệ tam tiên tri, nhưng lại không phải ủy ban thành viên, cho nên, ta cũng không nhớ rõ thế giới là như thế nào bị hủy diệt. Nhưng ngươi là tiên tri, trên thế giới này có rất ít chuyện có thể giấu giếm được ngươi. Nhện tiểu phân tích nói, hơn nữa ta cảm thấy có chút không thích hợp, nếu đệ nhất tiên tri đã cứu vớt thế giới. Như vậy thế giới bị hủy diệt nguyên nhân liền không nên là một bí mật, nếu nó không có bị công khai, thuyết minh có người không nghĩ làm đại gia biết. Ngươi vì cái gì trước sau tưởng hoài nghi đệ nhất tiên tri đâu? Tiên tri sắc mặt có chút cổ quái, khó hiểu nói. Ti tơ ngượng ngùng nói, bởi vì căn cứ ta xem trọng lai ổ điện ảnh cùng mấy đài truyền hình lớn nhiệt bá kịch kinh nghiệm. Còn có một ít tự mình trải qua, những cái đó thần thần bí bí người, nhìn qua là người tốt nhân vật, trên người phảng phất bịt kín rất nhiều xương mù nhân vật. Bọn họ không phải mấu chốt biến chuyển nhiệm vụ, chính là cuối cùng đại vai ác. Ngươi lấy xem phim truyền hình kinh nghiệm đi đối phó tận thế. Tiên tri trên mặt vẻ mặt cổ quái. Hảo! Ta nói cho ngươi một ít đồ vật đi. Nói trước, đúng vậy, thế giới này rất ít có cái gì có thể giấu đến quá tiên tri, mà tổ chức bản thân, chính là tiên tri nhóm nhất lộng không rõ đồ vật, trừ bỏ đệ nhất tiên tri, có lẽ không có người biết tổ chức toàn bộ bí mật. Mà một cái tiên tri, lớn nhất nhược điểm chính là, tò mò. Ta cảm thấy cái khác hai vị tiên tri không có cái này nhược điểm. Nhện tiểu phun tào nói. Có, cần thiết có, tiên tri có thể biết được hết thảy, thế giới này hết thảy bí mật đều không thể giấu giếm bọn họ. Mà chính mình bên người liền có một cái lớn nhất bí ẩn, bởi vì ba cái tiên tri cùng chỗ với tổ chức nguyên nhân, nơi này ta vô pháp nhìn đến đồ vật là nhiều nhất. Không có một cái tiên tri sẽ không nghĩ biết rõ ràng bên trong bí mật. Chúng ta sợ hãi bị giấu giếm. Ta cảm thấy tò mò là nữ nhân cùng miêu lớn nhất nhược điểm. Nhện tiểu không biết sống chết tiếp tục phun tào nói. Câm miệng. Tiên tri một lóng tay Peter lạnh lùng nói, nhện tiểu ngoan ngoãn nhắm lại miệng, làm một cái kéo khóa kéo động tác. Tiên tri hít sâu một hơi, hoan hồi sức tức mới tiếp tục nói, ủy viên nhóm đối thế giới hủy diệt kia một đoạn quá vãng kiêng kỵ mạc thâm, rất ít nhắc tới, nhưng ta còn là biết đến một chút tin tức. Kia một lần hủy diệt, phi thường đáng sợ. Thế giới này, cái này vũ trụ, nhất cao thượng, vĩ đại nhất tồn tại, lấy chúng ta nói gọi là, Thượng Đế. Thượng Đế đã chết. Phúc, đang ở uống nước nện tiểu một ngụm thủy phun ở bên cạnh trong không khí. Tiên tri đắc ý rào rạt, ngẩng đầu nói, thế nào, có phải hay không thực khiếp sợ, có phải hay không thực điên đảo, Thượng Đế đã chết. Cỡ nào khốc huyễn thế giới hủy diệt phương thức, trọng điểm là bởi vì chúng ta nỗ lực, Thượng Đế đã chết, toàn bộ địa cầu lại vẫn như cũ an tường hòa bình, có phải hay không thật vĩ đại. Chuyện xấu ai? Nện tiểu bất chấp phong khẩu, điên cuồng phun tào nói, các ngươi Thượng Đế cũng ra vấn đề ba. Tiên tri ngạc nhiên nói, cái gì kêu cũng ra vấn đề? Còn có cái nào thế giới Thượng Đế ra vấn đề? Chẳng lẽ Thượng Đế tử vong là đa nguyên vũ trụ cộng đồng nguy cơ? Chẳng lẽ chúng ta hai cái thế giới có được cùng cái Thượng Đế? Không không không, nện tiểu vội vàng xua tay nói, ta dám khẳng định ta thế giới Thượng Đế cùng các ngươi thế giới tuyệt đối không phải một cái. Ở chúng ta thế giới, hắn lão nhân gia còn tung tăng nhảy nhót, tinh thần phấn chấn tồn tại đâu. Không gặp gỡ chúng ta thế giới Thượng Đế, tính các ngươi vận khí tốt. Thượng Đế đã chết có cái gì đáng sợ? Thượng Đế tồn tại mới đáng sợ. Tiên tri xen lời hắn, ngươi sai rồi, Thượng Đế nửa chết nửa sống đáng sợ nhất. Ngươi biết, ta nói rồi ta ở chúng ta thế giới kia chủ yếu công tác, cũng cùng ngươi giống nhau, đều là cứu vớt thế giới. Vì cái gì chúng ta muốn cứu vớt thế giới đâu? Chính là bởi vì chúng ta thế giới Thượng Đế, không phải vũ trụ sáng tạo giả, cũng không phải vũ trụ bản thân, mà là Chúa sáng thế, Messiah, thiên khải vị kia. Nện tiểu cảm thán nói, hắn muốn hủy diệt thế giới, sở thẩm phán có tạo vật. Phá hủy đa nguyên vũ trụ, tiến hành hạng nhất thử nghiệm. Tức, sinh mệnh hay không có vô hạn khả năng. Cho nên các ngươi đối kháng hắn. Tiên tri trong ánh mắt đều là chợt lóe ngôi sao nhỏ. Ngại nhưng quá xem trọng chúng ta. Trên thực tế, Thượng Đế còn không có tỉnh lại, chỉ là đại gia cảm thấy nó muốn tỉnh lại. Nhân loại liền thiếu chút nữa bị hủy diệt cái 4-5 lần. Ta còn không có nhìn thấy hắn bóng dáng đâu. Nghe thấy thấy hắn là như thế nào khủng bố. Sa đọa Thượng Đế. Tiên tri hít hà một hơi. So với kinh thánh trung ghi lại vị kia, hẳn là xem như sa đọa đi. Nhện tiểu do dự nói, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung kia phát rồ thiên khải. Nói như vậy, sa đọa đều là thần thánh đồ vật rơi vào hắc ám. Nếu nói là nhân loại trong tưởng tượng Thượng Đế, kia hẳn là sa đọa. Rất nhiều cảm kích tín đồ, tam quan đều hỏng mất. Nhưng từ hiện thực tới xem, nhân gia căn bản liền không thánh khiết quá. Thiên khải ngay từ đầu chính là như vậy phát rồ, đối chính mình tạo vật là hết sức hủy diệt khả năng, sáng tạo rất nhiều giàu có sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo hủy diệt phương thức, thiên khải thai hương, có thể nói đa nguyên vũ trụ 100 vạn cái hủy diệt khả năng. Cái này chân tướng lệnh người khiếp sợ. Nói trước, nhắc tới sa đọa Thượng Đế, ta cư nhiên vô pháp lại nhìn thấy chúng ta nói chuyện với nhau tương lai. Trên người của ngươi nguyên lai vũ trụ đồ vật, ta đều không thể thông qua biết trước tới thấy. Này rất giống chúng ta thế giới hủy diệt chân tướng. Ta cũng vô pháp chạm đến chúng ta thế giới hủy diệt chân tướng, bởi vì đệ nhất tiên tri đem nó bí mật bảo hộ lên. Có lẽ ngươi âm mưu luận đều không phải là một cái chê cười, đệ nhất tiên tri thật sự có cái gì. Có lẽ chúng ta hai cái thế giới tương tự chỗ, chúng ta Thượng Đế, chính là tạo thành thế giới hủy diệt khả năng nguyên nhân. Nhện tiểu không chút do dự nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta suy nghĩ Thượng Đế tuyệt đối không phải một cái, các ngươi thế giới hủy diệt phương thức không có hắn ra tay dấu vết. Thì như nói, hắn vì các ngươi an bài đối thủ sao? Hắn hay không sáng tạo phi thường cường đại mà tà ác tồn tại, làm các ngươi số mệnh chi địch, hắn hay không cho các ngươi khảo nghiệm, một lần lại một lần, sau đó bởi vì một lần không thông qua mà hủy diệt. Các ngươi thế giới không có thiên khải thai hương. Nhện tiểu nghĩ nghĩ, đông nhiên sợ hai nói, hoặc là Thượng Đế đã chết chính là các ngươi thiên khải thai hương. Tiên tri không có tin tưởng nhện tiểu nói những cái đó, ở nàng xem ra. Mấy thứ này như thế nào cũng vô pháp cùng Thượng Đế bản chất thuộc tính nhất lên quan hệ, nếu nhện tiểu thế giới siêu cấp các anh hùng biết nàng đến ý tưởng, bọn họ nhất định sẽ trịnh trọng cảnh cáo nàng, Thượng Đế bản chất thuộc tính chính là khảo thí. Thượng Đế đã chết. Kỳ thật chỉ là một loại thuyết minh phương thức. Cũng có thể nói, Thượng Đế sa đọa. Tiên tri nghiêm túc nói. Chí cao vô thượng Thượng Đế sa đọa. Cho nên thế giới liền hủy diệt. Nhện tiểu như cũ kiên trì chính mình phán đoán, các ngươi không biết Thượng Đế là cái gì. Thượng Đế chỉ là các ngươi tưởng tượng ra tới, hắn khả năng không gọi Thượng Đế, mà là Đại Thiên Sứ gì đó. Các ngươi chỉ là cho rằng hắn là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng hắn mặt trên khả năng còn có tồn tại. Cho nên, Thượng Đế đã chết khả năng cũng chỉ là một cái khảo nghiệm. Thiên A. ta xông vào các ngươi trường thi. Mà các ngươi vẫn chưa thay đổi cùng thăng hoa, các ngươi không có phát triển ra xưa nay chưa từng có văn minh, cũng không có tiến bộ cùng lột xác. Cho nên các ngươi khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Các ngươi như cũ ở vào thiên khải thai hương chung. Nhện tiểu bị chính mình não bổ hoảng sợ, ta cảm thấy, các ngươi thế giới sợ là muốn xong. Lâm vào thiên khải âm như luận nhện tiểu vô pháp tự kiềm chế, hắn phỏng đoán nói, chúng ta thế giới có thiên khải thai hương, mà đa nguyên vũ trụ đều bao phủ ở thiên khải hủy diệt bóng ma chung. Cho nên, không có một cái thế giới là không có thiên khải thai hương. Cùng lý, thế giới này cũng tồn tại thiên khải thai hương, như vậy thượng đế đã chết, có khả năng chính là một lần thiên khải thai hương, mà ta đã đến, cũng không phải không hề nguyên nhân. Kia nhất định là thiên khải âm mưu. Vì ngăn cản thế giới bị hủy diệt, ta có phải hay không hẳn là tự mình kết thúc? Nhện tiểu nghiêm túc suy xét cái này ý tưởng tính khả thi. Tiên tri bỗng nhiên ngậm miệng lại, quay đầu tới gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tiên tri mở miệng nói, vì cái gì ta thấy được rất nhiều cái ngươi đột nhiên hóa thành cho tàn? Ngươi là chuẩn bị tự sát sao? Nhện tiểu đã nghĩ thông suốt. Chính mình đã đến có thể là hủy diệt cơ hội, cũng là thiên khải cấp một lần kỳ ngộ, tuy rằng thiên khải thai hương luôn là mang đến hư kết quả. Nhưng nó bổn ý lại phi vì hủy diệt, hoàn toàn tương phản, nó luôn là sáng tạo một đường sinh cơ. Ta đã đến là hủy diệt, cũng là kỳ ngộ, lựa chọn tử vong không nhất định là một chuyện tốt, nếu đây là thiên khải thai hương nói, như vậy thế giới này hiện tại hòa bình chỉ là một cái biểu hiện giả dối. Chân thật là này hạ đang ở cắn nuốt bóng ma. Ta lựa chọn tử vong, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề. Tuy rằng làm thế giới này vượt qua một lần nguy cơ, nhưng tiếp theo cái nguy cơ sớm hay muộn sẽ lại lần nữa đã đến. Nhện tiểu thở phào một hơi nói, hiện tại không chuẩn bị. Chúng ta cần thiết điều tra rõ ràng, tìm ra thượng một lần thế giới hủy diệt bí mật, mới có thể tìm được nguy cơ xa hơn, chỉ mong thế giới này nguy cơ đều không phải là ta sợ tưởng tượng như vậy. Bằng không thế giới này chỉ sợ đã tới rồi huyền nhai bên cạnh, phía dưới là vô tận hắc ám cùng chân chính sợ hãi. Chân chính sợ hãi. Chương 154, vì bảo hộ thế giới, tiên tri quyết định trở thành 25 tử. Từ bạt mạn an toàn phòng ra tới. Peter đi theo tiên tri xuyên qua ở ca đàm phố lớn ngõ nhỏ, hắn tò mò hỏi, chúng ta hiện tại là chạy đến thế giới an toàn ủy ban tổng bộ sao? Ca đàm có sân bay sao? Tổng cảm thấy sẽ phát sinh cướp máy bay sự kiện đâu? Tiên tri quay đầu, kinh ngạc hỏi, ngươi tưởng bị người đánh cái chết khiếp sao? Chúng ta hai người đi thế giới hội đồng bảo an không phải là không thể, nhưng ta thấy được ngươi ở nơi đó sẽ bị tấu thật sự thảm, đánh chết khiếp cái loại này, ngươi cho rằng đi vào ca đàm chính là thế giới hội đồng bảo an chân chính lực lượng sao? Nếu không phải ta yêu cầu liền mang như vậy nhiều người. Lấy cơ tới người quá nhiều, sẽ khiến cho cùng ca đàm chiến tranh, ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng như vậy đem ta mang đi. Mà thế giới hội đồng bảo an tổng bộ không những ở một cái phi thường đặc thù địa phương, hơn nữa tổng bộ che giấu lực lượng phi thường đáng sợ, còn có hai vị so với ta càng cường đại tiên tri ở, ngươi cảm thấy ngươi một người, hơn nữa ta cái này yếu nhất tiên tri có thể đánh xuyên qua tổng bộ. Nếu không có ta trợ giúp, bất luận cái gì một cái ủy viên quản lý đều có thể thu thập ngươi. Nhện tiểu nhìn ca đàm trên không, tầng mây thượng con rơi đèn hình chiếu, nghe bên thai chói thai còi cảnh sát thanh, tiên tri bị lược đi rồi, hiển nhiên quang minh gợi ý sẽ người mau điên lên rồi. Bọn họ cũng không rảnh lo tiên tri kính báo, bốn phía tiến vào ca đàm siêu tầm tiên tri tung tích, cùng mẫn cả bản địa thế lực đã xảy ra kịch liệt xung đột. Quang minh ban trị sự sát nhập cảng, bao vây tiểu trừ vai hề rút, khắp nơi đuổi giết vai hề, nghiền áp chim cánh cụt người bang hội. Đang ở khắp nơi treo lên đánh ca đàm hát bang, muốn bọn họ giao ra vai hề, những người này cho rằng là vai hề cùng nhện tiểu liên thủ trói đi rồi tiên tri. Tuy rằng nói như vậy cũng không sai là được rồi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, này hết thể sau lưng chủ mưu, hiện giờ làm chủ đạo nhân vật, chính là bọn họ ra tiên tri a. Cho nên chúng ta không thể đi tổng bộ. Peter gật đầu nói, ta cũng không phải là chịu ngược cuồng. Nhưng ta có một vấn đề, ngươi theo ta đi, đại biểu tam tiên tri hệ thống mất khống chế. Toàn bộ hệ thống liền không có phản chế thi thố sao? Thông minh. Tiên tri búng tay một cái nói, ngươi nói không sai, tam tiên tri hệ thống trừ bỏ thành lập một cái ổn định tổ chức kết cấu ở ngoài, cũng có phòng ngừa mất khống chế ý đồ, chúng ta đương nhiên suy xét đổ tiên tri bản thân mất khống chế vấn đề. Hết thể hệ thống lớn nhất không xác định tính nhân tố, chính là người. Vì phòng ngừa tiên tri chính mình phá hư cái này hệ thống, đệ nhất tiên tri là chủ, chúng ta hai vị tiên tri phụ trợ, sáng tạo một cái bắt chước chúng ta năng lực. Có thể tính toán hết thể lượng biến đổi siêu cấp máy tính. Chiêm tinh sư có thể bắt chước chúng ta năng lực, thay thế ta nhóm trong đó một người vận hành tam tiên tri hệ thống. Đồng thời sẽ có một vị khác tiên tri cùng ta đối kháng, thẳng đến ta bị một lần nữa thu dụng. Ta là đệ tam tiên tri, đương xác định ta phản bội sau, năng lực ở ta phía trên đệ nhị tiên tri liền sẽ ra tới chủ trì đuổi giết chuyện của chúng ta nghi, hắn sẽ đạt được hội đồng bảo an đại bộ phận lực lượng sử dụng quyền, chủ trì đuổi giết ta. Chỉ có ban trị sự toàn thể quyết nghị có thể đình chỉ đối chúng ta đuổi giết. Cho nên chúng ta còn có đại khái một ngày thời gian. Một ngày lúc sau, ủy ban là có thể xác định ta làm phản, sau đó mời đến đệ nhị tiên tri, đồng thời đệ nhất, đệ nhị hai vị tiên tri cởi bỏ nhằm vào ta phong ấn. Nguyên bản chúng ta ba vị tiên tri có một cái cộng đồng ước định, chính là tiên tri 22 bất tương kiến. Ở cái này ước thúc chung, tiên tri là không thể lẫn nhau tiên đoán. Ở chúng ta thế giới, đối phương cũng không tồn tại. Tương quan hết thể tình báo, chúng ta đều không thể lý giải. Đệ nhị tiên tri cởi bỏ phong ấn sau, chúng ta hai người là có thể lẫn nhau lý giải, ta sẽ biết hắn tình báo, hắn cũng sẽ biết ta hết thảy. Mà đệ nhất tiên tri, còn sẽ tiếp tục thần bí đi xuống. Mà nếu, ta là nói nếu đệ nhất tiên tri phản bội, sẽ từ ta cùng đệ nhị tiên tri liên thủ đối kháng hắn, chúng ta lực lượng hơn nữa đệ nhất tiên tri sáng tạo dùng để khắc chế chính mình trí tuệ nhân tạo, chiêm tinh sư, có lẽ có thể chiến thắng hắn. Cho nên một ngày lúc sau, chúng ta đều sẽ gặp phải đệ nhị tiên tri đổi giết. Nhện tiểu do dự nói, đệ nhị tiên tri lực lượng ở ngươi phía trên, hắn thấy tương lai sẽ so ngươi xa, hắn tầm nhìn cũng so ngươi càng rộng lớn. Ngươi chuẩn bị như thế nào chiến thắng hắn? Tiên tri mặt lập tức kéo xuống dưới, ta không chuẩn bị chiến thắng hắn. Nàng khóc tăng nói, đều là ngươi. Nguyên bản này không phải cái gì đại sự, chỉ cần xác định tiếp nhận ngươi cũng không sẽ nguy hại đến thế giới, trợ giúp ngươi so tập nã ngươi càng nhưng khống, thế giới hội đồng bảo an lại không phải cái gì không nói lý tổ chức. Ta đến lúc đó chỉ cần đánh cái xin báo cáo đi lên, hết thảy đều không phải vấn đề. Thiên tri quyền lực là rất lớn, ta có thể bảo hạ ngươi. Căn bản không cần phản bội tổ chức. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới bị hủy diệt nguyên nhân căn bản cũng không phải bởi vì ngươi đã đến, mà là đệ nhất tiên tri thượng một lần cứu vớt thế giới di chứng, là bị tổ chức che giấu bí mật, nói cách khác. Thế giới bị hủy diệt nguyên nhân căn bản, khả năng ở tổ chức. Lúc này ta còn như thế nào hồi đến đi? Ta là tiên tri. Ta chức trách là bảo hộ thế giới này. Hiện tại biết thế giới hủy diệt nguyên nhân, có thể là đệ nhất tiên tri che giấu bí mật, ta đây liền không thể bỏ qua điểm này, ta nhất định phải làm minh bạch, phòng ngừa đệ nhất tiên tri che giấu chân tướng. Đây cũng là tam tiên tri hệ thống che giấu trách nhiệm, cần thiết có một vị tiên tri, đảm đương người phản đối. Đương phát hiện tổ chức khả năng có vấn đề thời điểm, ta nhất định phải làm người phản đối, phòng ngừa tổ chức hủy bại. Chúng ta mặt khác hai vị tiên tri tồn tại cũng không phải không có ý nghĩa. Chúng ta là đối đệ nhất tiên tri mấu chốt nhất lưỡng đạo phòng tuyến. Ngươi cho rằng số ít phái báo cáo chỉ là nhằm vào các ngươi loại người này sao? Hiện tại, ta cũng là số ít phái, ta cũng yêu cầu điều tra ra một phần số ít phái báo cáo, về thế giới hủy diệt, thượng đế đã chết chân tướng số ít phái báo cáo. Cho nên ta cần thiết làm phản đồ, thẳng đến điều tra rõ ràng hết thảy, đem số ít phái báo cáo đệ trình ủy ban xét duyệt, một lần nữa lấy về đệ tam tiên tri địa vị. Nhện tiểu cùng đệ tam tiên tri nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng nhiên lý giải nàng kiên trì ý nghĩa, thế giới an toàn ủy ban trung tâm là Tam Tiên Tri, mà Tam Tiên Tri không chỉ là chỉ dẫn thế giới hội đồng bảo an dự phòng thế giới hủy diệt người lãnh đạo, càng quan trọng là Tam Tiên Tri cũng là phản chế thế giới hội đồng bảo an trung tâm. Toàn bộ hệ thống, ở thực hiện chức trách đồng thời, cũng cần thiết tự mình rửa sạch. Đương phát hiện thế giới hội đồng bảo an trung tồn tại vấn đề, Tiên Tri có trách nhiệm chỉ ra tới, khi thế giới hội đồng bảo an biến chất, Tiên Tri cũng có trách nhiệm hủy diệt nó, mặt khác hai vị Tiên Tri tồn tại. Không phải đệ nhất tiên tri tìm tới con rối, hoàn toàn tương phản, bọn họ là đệ nhất tiên tri tìm tới chế hành chính mình phòng tuyến. Đệ nhất tiên tri duy nhất vô pháp ứng đối, chính là chính mình tư tưởng đi vào lạc lối, hắn yêu cầu một mặt gương, một cái người phản đối, một cái ở thời khắc mấu chốt có thể đứng ra tới ngăn cản người của hắn. Đây mới là đệ tam tiên tri tồn tại ý nghĩa, đệ tam tiên tri không phải không có đối tổ chức trung thành, hoàn toàn tương phản, nàng chung với chính mình chức trách, đặt hết thể phía trên. Nàng thực hiện nhiệm vụ là trung thành với tiên tri trách nhiệm, đồng dạng phản bội tổ chức cũng là trung thành với tiên tri trách nhiệm. Nhện tiểu đối loại chuyện này cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, hắn lôi kéo tiên tri trốn đến hẻm nhỏ, hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nói trước, ta biết một cái có quan hệ với đệ nhất tiên tri bí mật nhiệm vụ, từ một vị ủy viên phụ trách chấp hành, nhiệm vụ bảo mật cấp bậc rất cao, khả năng đề cập đến đệ nhất tiên tri bí mật, trước kia ta muốn tránh cho nhìn trộm này đó, hiện tại, ta muốn biết rõ ràng này đó. Vị kia ủy viên hiện tại ở phần lớn sẽ chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta muốn tìm được hắn, biết rõ ràng nhiệm vụ lần này bí mật. Chúng ta không thể cứ như vậy qua đi. Nhện tiểu nói, đệ nhị tiên tri nhìn đến so ngươi nhiều, cho nên năng lực tiên đoán của ngươi đối kháng không được nó, mà ấn ngươi nói. Lực lượng của ta cũng không đủ để đối kháng ủy ban, chúng ta hai cái căn bản vô pháp ở đệ nhị tiên tri nhúng tay dưới tình huống, hoàn thành nhiệm vụ. chúng ta yêu cầu trợ giúp. Thiên tri ngẩng đầu kinh ngạc nói, ngươi là nói. Không sai. Vì cái gì tiên tri có thể đối kháng hủ bại thế giới hội đồng bảo an? Bởi vì chúng ta là tiên tri. Mà thế giới này, tồn tại anh hùng. Còn có ác ôn. Vai ác. Phản anh hùng. Spider-Man nói, bọn họ chỉ cần tiên tri chỉ dẫn, bọn họ là thiên nhiên người phản đối. Ở một vị tiên tri phát hiện đệ nhất tiên tri không ổn, trở thành người phản đối lúc sau, nàng thiên nhiên là có thể đoàn kết khởi sở hữu anh hùng cùng vai ác. Chúng ta cần nói phục ca đàm anh hùng, mượn dùng hắn lực lượng. Bạt mạn là cái thực cố chấp người tiên tri có chút do dự, loại này đoàn kết người ngoài đối kháng chính mình ra tổ chức hành vi, thấy thế nào đều giống kẻ phản bội. Làm người phản đối, tiên tri không có bất luận cái gì áp lực, rốt cuộc tiên tri cần thiết phải có một cái người phản đối. Nhưng trợ giúp người ngoài hố người một nhà, này liền có điểm quá phận. Tiên tri tự hỏi nói, hay là đệ nhất tiên tri tìm được chúng ta hai cái nguyên bản cùng tổ chức không có quan hệ người, chính là muốn chúng ta ở tất yếu thời điểm, đi đương kẻ phản bội. Nhện tiểu không cảm thấy này có cái gì không ổn, quả tỷ ở thần thuẫn cục hôn gặp thời chờ, không phải làm theo giúp đội trưởng hủy diệt thần thuẫn cục. Gì? Nay đoạn ký ức giống như không phải chúng ta thế giới. Cốt truyện này khi nào phát sinh? Nhện tiểu đã nhận ra chính mình ký ức tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn trước đem chuyện này đặt ở sau đầu, khuyên bảo nói trước, bạt mạn thực cố chấp, càng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao gồm hắn thân mật nhất người. Huống chi một cái phi thường thần bí tổ chức. Liền tính ngươi không nói cho hắn, hắn cũng sẽ đi điều tra, mà mời hắn điều tra, đối phó tổ chức, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đệ nhất tiên tri tìm tới hai vị tiên tri, chính là lo lắng tổ chức quá mức thần bí. Nói trước, ta thanh trừ bạt mạn ý tưởng, ta chính là tổ chức người, còn sợ hai tổ chức thần bí. Bạt mạn nhất sợ hai chính là hắc ám cùng không biết, hắn không làm rõ ràng tổ chức bí mật, chỉ sợ giấc đều ngủ không tốt. Bạt mạn cùng rất nhiều anh hùng đều có giao tình, hắn xuất đầu đi tìm người, đối phó tổ chức trung kiên lực lượng tuyệt không sẽ khuyết thiếu. Nghĩ đến đây, thiên tri trong lòng run lên, nhưng vẫn là hạ quyết tâm. Nàng vuốt chính mình cái gáy, tâm tình dị thường phức tạp. Nhện tiểu phát hiện nàng không thích hợp, hỏi, ngươi đang làm gì? Sơ sơ chính mình sau đầu có hay không phản cốt? Thiên tri nhàn nhạt nói. Nhện tiểu trột dạ một chút, hắn nhược được nói, kia có sao? Thiên tri thở dài một tiếng, sáu tấc rất cao. Tiên tri suy xét một hồi, cảm thấy cái này kẻ phản bội nàng là đương định rồi. Liên tiếp đón nhện tiểu nói, cùng ta tới, ta biết hắn ở nơi nào. Vì bảo hộ thế giới, đệ tam tiên tri quyết định trở thành kẻ phản bội. Chương 155, cấp tốc đuổi giết, đệ hai tiên tri. Con rơi hiện tại đang ở xử lý miệng vết thương, hắn bung ra nắm chặt song quyền, đem vết thương chồng chất nắm tay ngâm ở. 25% độ dày băng tổ vải đồ nải ô đỉnh trung, trên tay loang lổ vết thương, ở lạnh lẽo tổ vải đồ nải ô đỉnh trung có chút phát ngứa. Vết thương có rất nhiều đều là cổ xưa tính, hắn xương ngón tay cùng xương bàn tay cũng không biết đoạn quá bao nhiêu lần rồi. Nhắc tới bắt mạn, mỗi người đều nói đây là một cái cương cân thiết cốt, có thể cùng siêu nhân loại đối kháng phàm nhân, nhưng lại có bao nhiêu người biết làm phàm nhân, đối kháng những cái đó siêu cấp phạm tội, thậm chí là anh hùng, chiến hữu, bắt mạn trả giá nhiều ít. Trên người chồng chất miệng vết thương chỉ là trong đó bé nhỏ không đáng kể một chút đại giới mà thôi. Hiện tại bạt mạn trên tay có tăng thêm một ít phòng ngự tính miệng vết thương, dựa theo pháp y để phán đoán, này thuộc về tiến công tính miệng vết thương, lấy nắm tay nện ở người khác trên xương cốt, da chóc thịt bong. Nhưng bạt mạn cảm nhận được miệng vết thương đau đớn thời điểm, thế nhưng tự ngược giống nhau cảm giác được một tia khoái cảm. Vai hề xương cốt cũng thật ngạnh a. Nhưng tạp đoạn nó xương cốt, gõ toái nó xương sườn, đánh gây nó xương sống. Làm cằm cốt ở nắm tay hạ đứt gãy, toàn bộ cằm dán đến hàm trên. Loại cảm giác này, thật là sảng bạo. Nhưng vai hề ở cả người bị đánh thành bùn lầy sau, cằm cốt bị đánh nát nó cười là cười không nổi, nhưng bạt mạn thấy hắn trong ánh mắt không có nửa phần sợ hãi cùng phẫn nộ, vẫn như cũng là đang cười, hắn dùng hàm hồ nghe không hiểu thanh âm đối bạt mạn nói, ta tin tưởng. Những cái đó giết không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm. Quái gì? Bạ bạ ra tê liệt thống khổ. Bạt mạn đem vùi đầu ở nước đá. Hắn trên người miệng vết thương yêu cầu dùng băng đi đắp. Robin trên mặt trước khi chết u ám biểu tình. Bạt mạn bắt lấy bồn tắm song duyên, nhìn thẳng mặt nước ảnh ngược chính mình. Xem ra ngươi xác thật hung hăng thu thập hắn một đốn. Hắn phía sau đông nhiên truyền đến một thanh âm nói, ở chính mình nhỏ hẹp thiên địa chung ở vào thả lỏng trạng thái. Bạt mạn lập tức tiến vào trạng thái, hắn quay đầu lại nói, tiên tri. Bằng không còn có ai có thể tìm được ngươi con rơi động. Tiên tri mỉm cười nói, không thể không nói, làm được xinh đẹp. Mệnh ta dẫn đường ngươi tránh đi sở hữu khả năng có cảnh sát trộn lẫn hợp khả năng. Một gặp được cảnh sát, ngươi liền sẽ kiên trì ngươi buồn cười nguyên tắc, chỉ cần vai hề ngoan ngoãn mang lên còng tay, ngươi liền nghỉ chân không trước. Chẳng sợ ngươi biết hắn cuối cùng chỉ biết trở lại cái kia ác khảm bệnh viện tâm thần, mà nơi đó đối với hắn tới nói, tựa như về nhà giống nhau. Này không nên là một cái kẻ điên, một cái tội ác tày trời người ứng có kết cục. Bạt Mạn chỉ là thật sâu nhìn tiên tri liếc mắt một cái, liền quay đầu nhìn về phía ngồi xổm con rơi đỉnh thượng thưởng thức con rơi chiến ý ý nhện tiểu. Nhện tiểu cũng chú ý tới Bạt Mạn đang xem hắn, hắn đành phải xin lỗi nói, ách, ta chỉ là thưởng thức một chút, không có ý khác. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Các ngươi không thuộc về nơi này, không thuộc về ca đàm, chúng ta hẳn là không có gặp nhau tất yếu. Chúng ta không thuộc về ca đàm, nhưng ngươi thuộc về thế giới này. Nói trước, ta có đôi khi thực nghi hoặc, ta biết ngươi lời răn, hẳn là, phòng hoạn với chưa xảy ra. Ngươi vì mọi người, sở hữu ngươi cho rằng khả năng cấp thế giới này tạo thành thương tổn người chế định một phần kế hoạch, ngay cả siêu nhân như vậy, quang minh chính nghĩa đến hết thuốc chữa người, ngươi đều từng thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhưng đối với không ngừng tạo thành thương tổn bai hệ, ngươi ngược lại giống một cái thánh mâu giống nhau kiên trì ngươi cái gọi là nguyên tắc, ngươi có thể cầm tù siêu nhân, lại mặc kệ vai hề ở ạc khảm tiêu giao tự tại. Ngươi tựa hồ chưa bao giờ lấy ra biện pháp cùng quyết đoán tới đối phó vai hề, mà đối phó ngươi chiến hữu, ngươi lại tàn nhẫn đến hạ tâm, hạ thủ được. Có đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi là một cái mâu thuẫn người, nội tàn ngoại nhẫn, nói chính là ngươi đi. Đối với tín nhiệm ngươi chiến hữu, ngươi luôn là có biện pháp, đem nguyên tắc ném tại sau đầu, nhưng đối với những cái đó ác ôn, nguyên tắc lại thần kỳ xuất hiện làm ngươi bó tay bó chân. Cho nên ta thực không yên tâm, ta cảm thấy ngươi khả năng có thể giúp đỡ chúng ta, rốt cuộc ngươi chiến thuật năng lực rõ như ban ngày, hơn nữa ngươi cũng có lập trường trợ giúp chúng ta, nhưng ta lại lo lắng, thời điểm mấu chốt, ngươi tên kia vì pháp luật nguyên tắc có thể hay không lại ở quấy phá, rốt cuộc chúng ta phải đối phó người chính là pháp luật bản thân. Nếu ngươi có nghi ngờ, liền không nên tới tìm ta. Bạt Mạn không dao động, như cũ lạnh lùng nói. Thiên tri bất đắc dĩ nói, hảo đi, phục ngươi rồi. Rốt cuộc ngươi đối chính nghĩa thế lực, từ trước đến nay rất có một tay. Ngươi biết ta là tiên tri, cũng đối ta mặt sau tổ chức có điều hiểu biết, nhưng trên thực tế ngươi hiểu biết vẫn là quá ít. Quang Minh gợi ý sẽ gần là ta sau lưng lực lượng bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Bọn họ thế lực xa ở ngươi tưởng tượng ở ngoài, ta có thể nói mấy cái ngươi quen thuộc tên. Thích khách liên minh tiên tri báo cho Bạt Mạn thế giới an toàn ủy ban một bộ phận chân tướng. Đồng thời cũng nói cho hắn, tiên tri sứ mệnh. Cùng với tam tiên tri hệ thống còn có chính mình phát hiện đệ nhất tiên tri cứu vớt thế giới chuyện này khả năng cất giấu làm thế giới lại lần nữa hủy diệt bí mật. Ta tin tưởng ngươi sẽ cùng chúng ta cùng nhau tìm tòi nghiên cứu sau lưng bí mật, ta là bởi vì trách nhiệm, hắn là bởi vì thân bất do kỷ, không thể nề hà tiên tri chiều nhện tiểu hơi hơi mỉm cười, sau đó quay đầu đối Bạt Mạn nói, mà ngươi, là bởi vì trời sinh khuyết thiếu tín nhiệm, ngươi không tín nhiệm người nào, bao gồm vĩ đại đệ nhất tiên tri. Đương ngươi biết đệ nhất tiên tri ở bảo hộ thế giới thời điểm, ngươi liền hoài nghi hắn hay không coi âm mưu, hay không sẽ hủ hóa cùng làm phản. Ngươi không tin một cái bao phủ ở trong xương mù người, bí mật sẽ làm ngươi không có cảm giác an toàn. Ngươi tin tưởng vững chắc, năng lực càng lớn, liền càng nguy hiểm. Mà đệ nhất tiên tri năng lực, còn muốn siêu việt siêu nhân. Bạt Mạn ngồi ở trong bóng đêm, hắn gật đầu thừa nhận nói, xác thật như thế, ta sẽ xuống tay điều tra chuyện này. Nhưng sẽ không cùng chúng ta cùng nhau. Tiên tri dành trước nói ra Bạt Mạn muốn lời nói, bởi vì ngươi cũng không tín nhiệm chúng ta, ngươi cảm thấy ngươi một người có thể điều tra rõ chân tướng. Tiên tri chào phúng bật cười, đây là ta không thích ngươi nguyên nhân, so với cái kia thiên chân Nam Hải, ngươi thật là lại tự phụ lại tràn ngập hoài nghi. Nhưng ngươi biết không, không có ta trợ giúp, ngươi đối tổ chức tới nói, liền một chút phiền toái đều không tính là, ngươi quá mức xem thường tiên tri. Còn có một giờ, một ngày liền phải đi qua. Khi đó, ủy ban sẽ đem ta mất tích sự tình đệ trình đệ nhị tiên tri. Đệ nhị tiên tri sẽ xác nhận ta phản bội, sau đó đệ nhất cùng đệ nhị tiên tri sẽ cởi bỏ tiên tri tự mình ước thúc, khi đó, chúng ta là có thể cho nhau thấy. Bạt Mạn, khi đó ngươi cũng sẽ xuất hiện trước đây biết trong mắt, cùng chúng ta tiếp xúc sau, ngươi cũng sẽ trở thành nguy hiểm nhân tố. Hắn là ngọn nguồn. Chúng ta đều là bị nguy hiểm nhân tố cảm nhiễm thứ cấp nguy hiểm nhân tố. Tiên tri chiều nhện tiểu một lóng tay nói. Lúc này tiên tri bỗng nhiên cả người chấn động, nàng kinh ngạc nói, phong ấn đã trước tiên giải khai. Ủy ban liền một giờ đều chờ không kịp. Hắn đã thấy chúng ta. Tiên tri trên mặt có chút thất thần, nàng quay đầu lại nhìn một con rơi một con nhện. Nhện tiểu thật cẩn thận tiến đến Bạt Mạn bên người, thấp giọng nói, Hải. Ngươi biết không? Ta đối giả dạng thành chính mình thích động vật nhân cách ngoại có hảo cảm, ngươi thẩm mỹ siêu đồng. Con rơi lại không có để ý tới hắn, quay đầu hỏi, hắn là ai? Tiên tri thấp giọng nói, đệ nhị tiên tri đã thấy được ta cũng thấy được hắn, lại nói tiếp. Đây là một cái khác tiên tri lần đầu tiên xuất hiện ở ta tầm nhìn, tiểu tâm. Hắn rất cường đại, năng lực viễn siêu với ta, hắn có thể nhìn đến ta thay đổi tương lai, hắn làm lượng biến đổi thay đổi tương lai ta vô pháp nhìn đến sở hữu giải, nhưng hắn có thể nhìn đến ta làm lượng biến đổi, sở thay đổi tương lai sở hữu giải. Năng lực của hắn bao trùm ta, một ít tương lai, ta khả năng đã vô pháp thấy được. Đuổi giết giả trung tất sẽ xuất hiện ta không có đoán trước đến biến số. Đệ nhị tiên tri, hắn đều trần ngang. Cái gì? Nhện tiểu đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, hắn gọi là gì? Trần ngang thu hồi xuyên qua vô số thời không, tiêu cự trước đây biết trên người ánh mắt, hắn từ thế giới hội đồng bảo an hội nghị hiện trường xuống dưới, vừa mới kết thúc cùng đệ nhất tiên tri giao lưu, đệ nhất tiên tri đương nhiên không phải Trần ngang. Bởi vì tự mình ước thúc tự mình phong ấn nguyên nhân, hiện tại Trần ngang còn không thể lý giải đệ nhất tiên tri. Trần ngang đối toàn thế giới các nơi hình chiếu tới tham gia hội nghị quản lý nhóm nói, có thể xác định, đệ tam tiên tri đã phản bội tổ chức. Nhưng nàng vẫn như cũ ở vào thực hiện người phản đối nghĩa vụ hợp lý trạng thái, cho nên sở hữu tập nã, thu dụng công việc, đem toàn bộ từ ta phụ trách. Trừ bỏ ta ở ngoài, tổ chức những người khác không có thương tổn, bắt góc, tập nã tiên tri quyền lợi. Căn cứ tam tiên tri hệ thống quyền lực và trách nhiệm, các ngươi yêu cầu hướng ta chuyển giao ủy ban hành động tổ tối cao quyền hạn. Chương 156, một tiên tri chi nguy, phần lớn sẽ nhiệm vụ. Chúng ta không có thời gian. Tiên tri bắt đầu thu thập tất yếu vật phẩm. Nàng quay đầu đối nện tiểu nói, hiện tại chúng ta cần thiết lập tức chạy đến phần lớn sẽ. Tại đây chỉ con rơi trên người đã không đáng lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại yêu cầu siêu nhân trợ giúp. Nện tiểu kinh ngạc nói, hắc. Chúng ta đều thuyết phục hắn đến này một bước. Nếu không tiếp tục đi xuống, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiên tri liếc bạt mạn liếc mắt một cái, kế tiếp sự, chính hắn sẽ nói phục chính mình, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. Đều không phải là toàn vô ý nghĩa. Hơn nữa ta nói rồi, đệ nhị tiên tri năng lực so với ta cường, cho nên hắn sẽ chế tạo rất nhiều không ở ta đoán trước chung ngoài ý muốn. Tựa như hiện tại giống nhau. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ chờ đến ủy ban chính thức thỉnh cầu, mới có thể ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đã ra tay làm ủy ban thỉnh cầu trước tiên. Spider-Man ngưng trọng nói, Trần ngang tên này ta phi thường quen thuộc. Tiên tri lại phảng phất tại dự kiến bên trong giống nhau, quay đầu lại nói, sau đó đâu? Hắn là thánh thuẫn người lãnh đạo. Thánh Thuẫn là chúng ta thế giới siêu cấp anh hùng tổ chức, tựa như các ngươi thế giới chính nghĩa liên minh giống nhau, bất quá càng phía chính phủ một ít, Thánh Thuẫn chia làm Đông Phương cùng Phương Tây, nguyên bản là Đông Tây Phương hai cái khu vực truyền thừa đã lâu, có cùng nguồn gốc tổ chức, Thần Mâu cùng Thần Thuẫn, vì ứng đối tân tình thế hạ thế giới nguy cơ xác nhập mà thành, Trần Ngang chính là Đông Phương Thần Mâu cục người lãnh đạo. Nhưng đây là ta phía trước ký ức. Đi vào thế giới này sau, ta phát hiện ở nguyên lai thế giới một cái chưa bao giờ chú ý tới điểm mù. Ta nhận thức một cái kêu Ang. Chen tiến sĩ, sớm tại Thần Mâu cục Trần Ngang xuất hiện 6 năm trước. Tên của hắn phát âm là Trần Ngang tiếng Trung ký âm, hắn là chính phủ vì ứng đối lưới trời nguy cơ tổ chức lên nhà khoa học chung một người. Ta hoài nghi bọn họ là một người. Nhưng kỳ quái chỗ ở chỗ, như vậy rõ ràng manh mối, lại chưa từng có người nghĩ đến quá. Khả năng chỉ là trùng hợp. Tiên tri nhún nhún vai nói. Spider-Man lúc này mới hoảng sợ nói, nhưng bọn hắn lớn lên giống nhau như lúc. Tiên tri động thủ vẽ xấu lên, lúc này đây nàng họa đặc biệt rất thật, là sử dụng phát họa kỹ xảo, thực mau Trần Ngang hình tượng liền sôi nổi với nàng dưới ngòi bút, nện tiểu nhìn giấy vẽ thượng hình bóng quen thuộc, càng thêm cảm giác sợ hãi, chính là hắn. Tiên tri ngưng trọng nói, nguyên bản ta cho rằng đệ nhị tiên tri là tương đối đơn thuần người, hiện tại xem ra hắn trên người bí mật cũng không nhỏ, tam tiên tri hệ thống, còn có tổ chức. Ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, cứu vớt thế giới đệ nhất tiên tri, đồng dạng tồn tại với mặt khác vũ trụ đệ nhị tiên tri. Hiện tại xem ra, thế nhưng chỉ có ta đơn thuần không rảnh, không có bí mật. Nhện tiểu do dự nói, nhưng cũng không nhất định. Ta trên thế giới này cũng nhìn đến mặt khác cùng chúng ta thế giới lớn lên giống nhau như lúc người, mà chính hắn cũng không cảm kích. Cho nên, có thể là vũ trụ nào đó chúng ta không biết cơ chế, hoặc là các ngươi nơi vũ trụ là chúng ta song song thế giới, cho nên có cùng vị thể. Tiên tri ngẩng đầu nói, phải không? Còn có loại này trùng hợp. Các ngươi thế giới có ta sao? Người kia là ai? Nhện tiểu lắc đầu nói, ta chưa thấy qua ngươi. Nhưng khả năng chỉ là ta nhận thức người tương đối thiếu. Cái kia lớn lên rất giống ta nhận thức người người hắn quay đầu nhìn về phía ở một bên không nói lời nào bất mãn. Hắn hít sâu một hơi nói, ở chúng ta thế giới, hắn kêu hắc rơi vương, nguyên bản là mặt trăng thượng một cái siêu có thể chủng tộc dị nhân lãnh tụ. Sau lại mặt trăng ở trong chiến tranh diệt vong, hắn liền đi vào địa cầu, ý đồ đoàn tụ lưu lạc địa cầu tộc nhân. Hắn gia nhập Thánh Thuẫn sau, Trần Ngang vì hắn chế tạo một bộ chiến giáp. Cùng hắn giống nhau như lúc. Nhện tiểu chỉ vào bạt mạn chiến giáp nói, ta vừa mới xem thực cẩn thận, chi tiết thượng có điều thiếu hụt, nhưng đại thể vô kém. Bạt mạn biểu tình có một ít biến hóa, nhưng hắn mặt giấu ở bóng ma, những người khác cũng nhìn không ra tới. có thể là song song thế giới quan chắc tiên tri thay đổi một cái cách nói nói, đệ nhị tiên tri có lẽ có thể tồn tại với sở hữu song song thế giới, hắn ý thức có thể ở này đó thế giới rời đi. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đều xem thường đệ nhị tiên tri năng lực, hắn khả năng không thể so đệ nhất tiên tri kém. Đệ tam tiên tri lắc đầu nói, hắn chưa bao giờ hiện lộ quá tương quan năng lực, ủy ban đối hắn tình báo có cực đại khác biệt, tổ chức càng ngày càng thần bí, ta nguyên tưởng rằng xem thấu bên trong đại bộ phận bí mật. Chỉ có đệ nhất tiên tri là ta sợ không thể biết, hiện tại xem ra, ta quá tự đại. Chỉ là một cái đệ nhị tiên tri thủy liền có sâu như vậy. Khó trách hắn là đệ nhị tiên tri, mà ta chỉ có thể bài đến đệ tam. Ta không có thể phát hiện ủy ban đột nhiên trước tiên một giờ mở họp, cũng nói không rõ trong đó có hay không tiên tri nhúng tay dấu vết, dù sao ta là không có tìm được đệ nhị tiên tri can thiệp chứng cứ. Nhưng ta cũng không có quan chắc đến loại này khả năng phát sinh xác suất đột nhiên tăng nhiều. Ta vốn dĩ cho rằng này chỉ là một lần đột phát tiểu xác suất sự kiện. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng đệ nhị tiên tri lựa chọn thời gian tuyến. Chỉ cần một việc có phát sinh xác suất, hắn không cần trực tiếp động thủ can thiệp, chỉ cần tuyển định thời gian kia tuyến, nó liền sẽ tự nhiên phát sinh. Mà ta chỉ có thể chính mình trực tiếp động thủ, hướng dẫn tương lai chiều ta muốn phương hướng tới gần. Ta là lợi dụng nhân quả luật ảnh hưởng tương lai. Nhưng hắn khả năng có thể quyết định tương lai. Ta hoài nghi. Hắn tồn tại phương thức là một cái hướng phía trước hình quạt, chúng ta hiện tại thời gian điểm thượng, có một cái hắn tồn tại nguyên điểm chiều tương lai phóng xạ ra vô số không xác định hư tuyến, chính là hắn tồn tại thế giới tuyến, thế giới kia là không xác định, lấy sóng hàm số tồn tại thế giới, tựa như từ chúng ta thế giới phóng xạ đi ra ngoài hình quạt giống nhau, đại biểu tương lai vô số khả năng. Vờ vờ, ngươi nói ta đầu đều hôn mê. Nhện tiểu ôm đầu nói, có thể hay không giải thích đơn giản một chút. Vô số đồng thời tồn tại thời gian người lữ hành. Ngươi có thể tưởng tượng hắn là vô số thời gian người lữ hành trùng hợp, hắn có thể tùy ý trở lại quá khứ thay đổi thế giới. Bởi vì hắn quá khứ, chính là chúng ta hiện tại. Ngươi có thể tưởng tượng ta là hữu hạn mấy cái thời gian người lữ hành kết hợp, một khi tương lai ta gặp muốn thay đổi không xong kết cục, nhất định phải trở lại hiện tại, thay đổi ta biết đến tương lai. Ngươi biết như vậy nhất phức tạp chính là cái gì sao? Tiên tri hỏi. Hiệu ứng bướm bướm. Batman rốt cuộc mở miệng. Ngươi nhược điểm là hiệu ứng bơm bướm. Ngươi từ tương lai trở về quá khứ, thay đổi tương lai phát triển phương hướng, nhưng tựa như điện ảnh hiệu ứng bơm bướm giống nhau, ngươi không thể xác định ngươi làm sự, có thể hay không làm cho mặt khác biến số, nhưng ngươi năng lực có thể làm ngươi vô số lần trở lại quá khứ. Cho nên ngươi nhất cử nhất động, đều sẽ làm cho ngươi quan sát đến tương lai phát sinh biến hóa. Ngươi chỉ có thể quan sát đến ngươi can thiệp lúc sau biến hóa, mà vô pháp quan sát đến ngươi sắp sửa can thiệp lúc sau phát sinh biến hóa. Ngươi vô pháp trước tiên biết trước ngươi thay đổi tương lai hành vi phát sinh sau thay đổi tương lai. Ngươi là một cái có thể vô số lần trở lại quá khứ thời gian người lữ hành. Đúng vậy. Tiên tri sắc mặt lạnh xuống dưới, bị ngươi phát hiện đâu? Ngươi hẳn là ở chuẩn bị một phần như thế nào hủy diệt kế hoạch của ta đi. Kính báo ngươi một câu, không cần trước đây biết trước mặt quy hoạch tương lai. Có thể đánh bại tiên tri, chỉ có tiên tri. Bạt Mạn không tỏ ý kiến tiếp tục nói, mà đệ nhị tiên tri, hắn không cần chính mình động thủ thay đổi tương lai. Hắn chỉ cần ở vô số tương lai chung xác định một cái là được. Nói cách khác, hắn không cần động thủ. Không động thủ, liền sẽ không trở thành biến số. Tương lai cũng chỉ biết chiều hắn trong mắt đã định phương hướng phát triển, sẽ không ngoài ý cùng hiệu ứng bơm bướm. Cho nên đệ tam tiên tri muốn thay đổi tương lai, yêu cầu chính mình không ngừng động thủ tu chỉnh. Mà đệ nhị tiên tri chỉ cần chờ. Nếu nói đệ tam tiên tri còn có bị đánh bại khả năng, tỉ như lợi dụng nàng vô pháp nhìn thấu hiệu ứng bơm bướm nhược điểm, trước tiên bố trí bẫy dập nói. Kia đệ nhị tiên tri cơ hồ là vô pháp bị đánh bại. Trừ phi, có một vị khác tiên tri. Con rơi nhìn đệ tam tiên tri liếc mắt một cái, nói, cho nên ta sẽ không kế hoạch hủy diệt ngươi, bởi vì mặt khác hai vị tiên tri duy nhất nhược điểm. Chính là ngươi. Ngươi có nhược điểm. Bọn họ không có. Cho nên ngươi tồn tại, là khống chế bọn họ duy nhất chìa khóa. Nếu ngươi đã chết, như vậy bọn họ duy nhất nhược điểm, chính là đối phương lẫn nhau. Tiên tri mặt hắc hắc già mồm nói, không cần ngươi cường điệu. Ta cũng biết ta là ba vị tiên tri trung phế nhất. Ngươi tồn tại là đệ nhị tiên tri xác định tương lai sẽ không phát sinh lớn nhất biến số. Ở hắn quan trắc tương lai chung nhiều người cái này biến số, tựa như hắn muốn giải chung đột nhiên nhiều một cái không biết bao nhiêu giống nhau. Rất khó chịu a. Nhện tiểu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách yêu cầu thành lập một cái tam tiên tri hệ thống, nếu các ngươi không cho nhau chế hành. Bất luận cái gì một người, đều có khống chế toàn bộ thế giới năng lực. Cho nên, nếu có thể giết chết ngươi, đệ nhị tiên tri liền mất đi hắn chỉ có hai cái nhược điểm chung một cái. Đệ tam tiên tri đột nhiên mặt hắc đạo, không. Có khả năng toàn bộ biến mất. Đệ nhất tiên tri khả năng muốn chết. Ở phần lớn sẽ vị kia ủy viên đang ở tiến hành nhiệm vụ, nhận việc quan đệ nhất tiên tri sinh mệnh. Bọn họ cho rằng ta không biết, nhưng kỳ thật ta biết, ta chỉ là biểu hiện không biết mà thôi. Nếu phần lớn sẽ nhiệm vụ thất bại, đệ nhất tiên tri liền có khả năng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Phía trước ta không nghĩ nói cho các ngươi, bởi vì ta sợ hãi sẽ có người mượn cơ hội này, giết chết đệ nhất tiên tri. Hiện tại xem ra, người này liền ở ta bên người. Chương 157, năng lực thường thường nền tiểu. Hạ Vi Ân gia tộc an bài tư nhân phi cơ, đi ra sân bay, Peter bừng tỉnh cảm giác toàn bộ New York đều ở chính mình trước mắt sống lại. Không có lưới trời hủy diệt sau màn hạ tở tặng phê tích, không có ngăn cách lưới trời chiếm lĩnh căn cứ quân sự vùng cấm, tựa như 6 năm trước New York, đột nhiên từ thời gian sông dài chung lại lần nữa hiện lên giống nhau. Nơi này chính là phần lớn sẽ sao? Peter tự mình lẩm bẩm. Các ngươi thế giới không có phần lớn sẽ. Tiên tri kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng chúng ta thế giới phi thường tương tự đâu. Không có phần lớn sẽ, cũng không có thành phố gọ thảm, chúng ta siêu cấp anh tổ chức kêu kẻ báo thù liên minh, mà phi chính nghĩa liên minh, không có thần kỳ nữ hiệp, không có tia chấp hiệp, không có. Ách, từng có siêu nhân. Chúng ta có hắc rơi vương mà phi bạc mạn, chúng ta địch nhân là lộ kỳ cùng thạ nộ, còn có thiên khải, đồng dạng cũng không có vai hề. Nghe đi lên mọi người đều có khó khăn a. Tiên tri cảm khái nói, chúng ta bên này thượng đế đã chết, các ngươi bên kia thượng đế muốn hủy diệt thế giới. Bọn họ liền không thể an phận một chút sao? Thiên tri rình coi đến bí mật biểu hiện. Phòng thí nghiệm hạ dị rộng. Vều tiến sĩ phụ trách, sau lại bởi vì mũi nhọn phòng thí nghiệm xuất hiện một lần trọng đại sự cố, hạng mục bị chuyển rời đến phần lớn sẽ tiến hành. Thú vị chính là lần này sự cố tạo thành một vị khác anh hùng ra đời. Phòng thí nghiệm sự cố, bị giải thích vì hạt máy gia tốc nổ mạnh. Nhưng trên thực tế là ủy ban ý đồ từ một cái khác thời không trung tìm về một cái đối với đệ nhất tiên tri trọng yếu phi thường đồ vật. Danh hiệu khởi nguyên. Cụ ta quan trắc đến tin tức phỏng đoán, khởi nguyên khả năng tạo thành đệ nhất tiên tri năng lực biến mất, thậm chí làm hắn không tồn tại. Khởi nguyên có thể tạo thành thời không nghịch biện, từ hiện tại thế giới hủy diệt đệ nhất tiên tri tồn tại. Đệ tam tiên tri thở dài nói, lúc ấy ta phát hiện bí mật này sau, phi thường sợ hãi, không dám lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Nhưng đệ nhị tiên tri nhất định nhìn đến so với ta càng nhiều, cho nên hắn biết đến cũng nhất định càng nhiều. Ta chỉ biết khởi nguyên bị bảo hộ ở đại đô thị trung. Ủy ban nếm thử lợi dụng khởi nguyên kéo dài đệ nhất tiên tri tồn tại. Hiện tại hẳn là có thể nói cho các ngươi một tổ chức nội tuyệt mật tin tức. Tiên tri đại khái là kẻ phản bội đương đến thói quen, không hề đem tổ chức nội tuyệt mật bí mật coi như tuyệt đối không thể tiết lộ tình báo. Nàng ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chút mạc danh trở dạ, nhưng vẫn cứ mạnh mẽ đúng lý hợp tình nói, đệ nhất tiên tri rất ít can thiệp tổ chức phát triển bởi vì từ cứu vớt thế giới lúc sau, hắn trạng thái liền rất kém. Ta lén suy đoán, hắn khả năng vì cứu vớt thế giới trả giá phi thường đại đại giới, này khả năng cũng là làm cho đệ nhị tiên tri ra đời dã tâm nguyên nhân. Nhện tiểu nghĩ nghĩ, nói, đệ nhất tiên tri thay đổi thời gian tuyến, cứu vớt thế giới, nói cách khác hắn kỳ thật là thuộc về cái kia đã hủy diệt thế giới tuyến, cái này hòa bình thế giới tuy rằng là từ hắn sáng tạo, nhưng hắn kỳ thật cũng không thuộc về nơi này. Đây là không phải tạo thành hắn hiện tại trạng thái nguyên nhân. Tiên tri búng tay một cái, thông minh, có cái này khả năng. Nhưng thời gian bí mật thật sự quá nhiều. Chúng ta cũng không thể xác định chính là nguyên nhân này. Trung tâm thành hạt máy gia tốc tuy rằng nổ mạnh. Nhưng thực nghiệm cũng không thất bại, bọn họ vẫn như cũ từ mặt khác thời không trung tìm được rồi khởi nguyên. Từ ba năng lực tới xem, lần đó thực nghiệm xác thật có năng lực đánh vỡ thời không giới hạn, nó thậm chí có thể là tạo thành ba năng lực nguyên nhân căn bản. Bắt màn đệ thấp chính mình khàn khàn thấp giọng nói. Hiện tại hắn này đây bờ rủ sở. Vì ân thân phận công khai xuất hiện, cho nên vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp. Khởi nguyên bị an trí ở Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm trung tiên tri đối bạt mà nói, hiện tại ngươi muốn giúp chúng ta trà trộn vào bên trong. Không thành vấn đề, Vi Ân tập đoàn sẽ cùng Lai Khắc Tư tập đoàn đạt thành hạng nhất hợp tác hiệp nghị, ta có thể đem các ngươi phóng tới trong hiệp nghị, làm hợp tác nhà khoa học gia nhập Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm, nhưng là Lai Khắc Tư tập đoàn người lãnh đạo, Lai Khắc Tư. Lư Sắt là một cái thực không đơn giản người, ta đã từng một cùng hắn hợp tác đối phó quá siêu nhân. Hắn thực thông minh, hơn nữa cực đoan, có đôi khi có thể hợp tác, nhưng hắn cũng không chịu người bài bố, ở hợp tác chung luôn là ý đồ nắm giữ chủ động. Cho nên các ngươi gặp được hắn khả năng sẽ có phiền toái. Tiên tri cười khổ nói, không phải khả năng, là nhất định sẽ có phiền toái. Bở dù sở hiếm thấy thay đổi sắc mặt, Lư Sắt chính là cái kia phụ trách khống chế khởi nguyên, hoàn thành nhiệm vụ ủy viên. Tiên tri gật gật đầu, bở dù sở đối cái này thần bí tổ chức càng thêm kiên kỵ, hắn chính là biết Lư Sắt có bao nhiêu điên cuồng. Đây là một cái bình tĩnh mà lại điên cuồng, sùng bái trật tự mà lại lật đổ trật tự, căm thủ siêu nhân mà lại nhận đồng nghi thải siêu nhân triết học thiên tài. cùng với nói hắn căm thù siêu nhân, không bằng nói hắn cho rằng chính mình hẳn là siêu việt siêu nhân, trở thành siêu nhân. Hắn coi siêu nhân vì chính mình tương lai bóng dáng, bởi vậy cũng căm thù hắn, thập phần muốn siêu việt hắn. Người như vậy thuộc về một tổ chức đã thực không bình thường, nếu hắn còn trung thành với cái này tổ chức, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Bờ rủ sở nguyên bản cho rằng lấy đệ tam tiên tri năng lực, lộng tới những cái đó ủy viên nhóm bí mật thực bình thường, nhưng hiện tại biết này đó ủy viên chúng có lưu sắt người như vậy, hắn cũng không dám khinh thường này đó phảng phất chỉ tồn tại với phong nền ủy viên nhóm. Đệ tam tiên tri từ những người này trong tay nhìn trộm đến đệ nhất tiên tri bí mật, thật sự bình thường sao? Bờ rủ sở cảm thấy chính mình phải đối phó dã tâm ra, từ đệ nhị tiên tri, cùng khả năng đệ nhất tiên tri, nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ ủy ban. Nếu lưu sắt nhận thức ngươi, vậy ngươi còn như thế nào trà trộn vào đi? Nhện tiểu sen mồm nói. Tiên tri lắc đầu, ta không thể cùng lưu sắt tiếp xúc, cho nên chỉ có ngươi có thể trà trộn vào Lai Khắc Tư tập đoàn, tìm được khởi nguyên. Vấn đề là ngươi muốn lấy vi ân tập đoàn chuyên gia thân phận tiến vào bí mật phòng thí nghiệm, mới có thể có được khá lớn quyền hạn điều tra tìm kiếm. Này liền quyết định ngươi cần thiết muốn có được cực cường nghiên cứu khoa học năng lực, mới có thể chinh phục Lai Khắc Tư tập đoàn những cái đó điên cuồng nhà khoa học. Con rơi nói. Ta sẽ an bài tập đoàn nội ưu tú nhất nghiên cứu viên làm hắn trợ lý, trợ giúp hắn che giấu thân phận. Nhện tiểu trên mặt xuất hiện thập phần cổ quái thần sắc, hắn thấp giọng nói, các ngươi yêu cầu ta sắm vai một nhà khoa học. Chính là, ta vốn dĩ chính là một nhà khoa học A. Nói trước, không phải có điểm khoa học tu dưỡng, là có thể gọi là nhà khoa học. Lai Khắc Tư tập đoàn là học thuật giới tân suối nước lạnh cảng, có được hơn 20 vị người đoạt giải Nobel, mỗi năm quần quận không ngừng tân dược độc quyền. Chiếm cứ mỗi năm thông qua phê duyệt tân dược 70%. Bọn họ đối nhân viên nghiên cứu yêu cầu rất cao, không có thực học, thực dễ dàng lòi. Bờ rủ sở cũng không xem trọng Peter, vì ân tập đoàn có thể cùng Lai Khắc Tư tập đoàn đạt thành hợp tác, chính là bởi vì chúng ta ở tinh đoan máy móc lĩnh vực có đặc thù sở trường, làm hợp tác học giả gia nhập Lai Khắc Tư phòng thí nghiệm, gặp phải khiêu chiến sẽ phi thường gian khổ, chỉ có chân chính thế giới nhất lưu thậm chí là ở vào đỉnh núi nghiên cứu nhân viên, mới có thể ép tới chủ cục diện. Bằng không đến lúc đó sẽ phi thường khó coi. Mũi nhọn lĩnh vực nghiên cứu nhân viên. Peter do dự một chút, chính mình hẳn là xem như đi. Nghĩ đến đã từng cộng sự Trần Tiến Sĩ, cùng với Thánh Thuẫn Trung Nguyên thuộc về thần mâu cục khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội, mặc danh có chút chuẩn dạ, tức khác nhiều liền có chút tự tin không đủ. Điểm này đương nhiên bị tiên tri cùng bờ rủ sờ nhìn ra tới. Hai người ở trong lòng đều cho Peter một cái bình thường nghiên cứu viên trình độ nhãn, nghiên cứu khoa học năng lực thường thường Peter. Chủ yếu là Peter tuổi tác quá tiểu, có lẽ vừa mới tiến sĩ tốt nghiệp đi. So với người thường xem như thiên tài, nhưng còn không có cảm nhận được nghiên cứu khoa học lĩnh vực chân chính thiên tài là một loại như thế nào tiêu chuẩn. Tiên tri trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Bờ rủ sở đã bắt đầu liên hệ tập đoàn nội nghiên cứu khoa học thiên tài Lucio Forget, trợ giúp Peter che giấu thân phận, tiến vào Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm. Ở hai người đều tỏ vẻ phản đối dưới tình huống. Tự tin không đủ nhện tiểu đành phải ngoan ngoãn tiếp thu an bài. Rốt cuộc chính mình chỉ là một cái nghiên cứu gen, ở nghịch chuyển lục vi rút thượng có điều tạo nghệ, nghiên cứu quá dị chủng gen đối nhân loại gen bổ song, ở sinh vật học lĩnh ngộ có chút thành quả tam lưu nhà khoa học mà thôi. So với dị tiến sĩ, sở tạc tiến sĩ, trần tiến sĩ, còn có thần mâu trong cục mặt những cái đó động một chút vật chất ám hóa, tàn sát toàn cầu quỷ hút máu, năng lượng cao vật lý, lãnh trang bị vũ khí hạt nhân, khai phá ra đỏ thâm cơ giáp. Cải tạo được bỡ lạ dần nở, cải tạo nhiều loại buông xuống thể, sáng tạo siêu nhân huyết thanh, gián tiếp sáng tạo hủy diệt ngày virus, khai phá ngoại quải những cái đó quải vách tường nhà khoa học, vẫn là xa xa không bằng. Lại nói tiếp cũng chính là một cái nghiên cứu khoa học dân công trình độ, khoảng cách thần mâu trong cục mặt phụ trách một cái hạng mục tiểu lão bản đều nhiều có không bằng. Nhện tiểu tham gia quá Thánh Thuẫn khai phá con nhện chiến ý gì nghiên cứu công tác, lúc ấy làm nghiên cứu khoa học dân công cùng thực nghiệm tiểu bạch tử. Gia nhập con nhện cảm ứng nghiên cứu tiểu tổ, đối bên trong phụ trách nghiên cứu con nhện cảm ứng tiểu lão bản ấn tượng khắc sâu, vì mở rộng con nhện cảm ứng ứng dụng, người này chính là lấy đại não nhớ kỹ con nhện cảm ứng đặc thù, không có bằng vào bất luận cái gì trang bị, liền sáng tạo ra phản con nhện cơ chế. Ở gần người cách đấu chung bằng vào chỉ là người bình thường thân thể tố chất, treo lên đánh nhện tiểu. Hắn đối con nhện cảm ứng cơ chế rõ như lòng bàn tay sau, sáng tạo ra tới hướng dẫn chiến thuật, bằng vào chiến thuật lừa gạt năng lực. Làm nhện tiểu chính mình quá yếu nhiều chính mình, một thân thực lực hoàn toàn phát huy không ra, con nhện cảm ứng ngược lại trở thành hạn chế nhện tiểu thân thể tố chất gông xiềng, trở thành vị này tiểu lão bản trong tay vũ khí. Từ đây Peter liền thành thật thật tiếp thu ở Thánh Thuẫn bên trong bị nghiên cứu công tác, không dám lại ý đồ đạt được chính mình hạng mục lãnh đạo quyền. Trải qua thời gian dài học tập, ở con nhện chiến y lìa bị khai phá ra tới sau, hạng mục người phụ trách, nên tiểu lão bản rốt cuộc tán thành nhện tiểu có được ở thần mâu cục độc lập lãnh đạo một cái tiểu hạng mục tư cách. Lúc ấy Peter không cấm dâng lên một loại rốt cuộc tốt nghiệp vui sướng. Mặc vào quen thuộc áo bờ lọc trắng, mang lên che giấu chính mình tuổi mắt kính, nhện tiểu làm hợp tác hạng mục trợ lý thân phận cùng lũ xì ủ. Phò tét cùng nhau tiến vào Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm, tuy rằng chủ đạo hạng mục nhà khoa học có thể đạt được càng nhiều hoạt động quyền hạn, nhưng vẫn là đối nện tiểu năng lực không yên tâm tiên tri cùng bờ rủ sơ, cuối cùng cho hắn an bài một cái vừa mới tốt nghiệp, thiên phú xuất sắc, đi theo lũ xì ủ tiến sĩ học tập, làm thực nghiệm trợ lý thân phận. Chương 158, trở thành vai ác đồng lõa tà ác nhà khoa học Peter. Nện tiểu mang một bộ kính đen, nhìn qua tựa như vừa mới tốt nghiệp đại học xã hội mới mẻ người, ngây ngô chưa thoát khí chất, làm hắn vừa mới tốt nghiệp, có thiên phú nghiên cứu trợ lý thân phận, hết sức có sức thuyết phục. Hắn mặc vào đã lâu chính trang, thần sắc hơi mang một tia dại ra, sống thoát thoát một bộ thứ ngốc hình tượng. Cũng coi như là hắn bản sắc phát huy. Hồng lam quần áo nịt xuyên nhiều, đều mau không thích đứng chính trang. Nhện tiểu trong lòng yên lặng phun tào nói, ta có phải hay không mau biến thành một cái ái xuyên quần áo nịt biến thái. Lucy ủ. Phò tẹt là một người gầy ốm trung niên người da đen, nhìn qua phi thường tinh thần. Hắn là vi ân xí nghiệp thủ tịch chấp hành quan, cũng là số ít biết bờ rủ sở. Vi ân một cái khác thân phận người, hắn vì bờ rủ sở cung cấp khoa học kỹ thuật duy trì, bạt mạn rất nhiều trang bị trùng con rơi khoa học kỹ thuật, đều là từ hắn khai phá. Nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là thiên hướng với cao tinh máy móc, cùng Lai Khắc Tư tập đoàn am hiểu sinh vật kỹ thuật không quá phù hợp. Hắn đối Peter cái này thân phận cũng có chút tò mò, bờ rủ sở cũng không sẽ vì hắn giải thích quá nhiều. Tuy rằng hắn cùng A ngươi Phất Lai Đức là bờ rủ sở tín nhiệm nhất hai người, nhưng bờ rủ sở là hoài nghi luận giả, hắn thờ phụng không có vĩnh viễn bí mật, cũng không có vĩnh viễn bảo mật người, mỗi người đều có nhược điểm, bao gồm chính hắn, đối bọn họ tốt nhất bảo hộ, chính là không cho bọn họ biết quá nhiều. Cho nên lũ xì ủ chỉ biết con rơi yêu cầu nhện tiểu trà trộn vào Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm, đối với nhện tiểu nhiệm vụ, thân phận biết không nhiều lắm. Ít nói lời nói, ngươi sắm vai chính là một cái trầm mặc ít lời hình tượng. Lucy ủ công đạo nói, cùng bọn họ giao lưu càng nhiều, liền càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Ngươi hữu trong thai bị cấy vào cốt truyền thai nghe, nếu gặp được kỹ thuật nan để cùng khoa học vấn đề, ta sẽ viễn chỉnh chỉ đạo ngươi. Ở phòng thí nghiệm không cần lộn xộn. Bất luận cái gì một cái động tác nhỏ, đều sẽ bại lộ ngươi chân thật trình độ. Học thuật là rất khó làm bộ. Trầm mặc ít lời sao. Nhện tiểu trong lòng nói, ta cảm thấy ngươi đây là khó xử ta, có lẽ ta hẳn là sắm vai một cái nhìn qua trầm mặc ít lời. Nhưng nội tâm diễn rất nhiều người. Lucy ủ thở dài một tiếng nói, đối với một cái trầm mặc ít lời người, ngươi trên mặt biểu tình quá mức phong phú. Đi ngang qua một cái phòng thí nghiệm thời điểm, nhện tiểu nhìn nhiều hai mắt, hắn hiển nhiên muốn nói cái gì, nhưng cô kỵ chính mình nhân thiết hắn kiềm chế trụ chính mình làm nhảm bản chất, tới rồi Lai Khắc Tư tập đoàn cho bọn hắn cung cấp văn phòng, con nhện cảm ứng không có kiểm tra đo lường đến bất cứ nghe trộm thiết bị sau, nhện tiểu rốt cuộc nhịn không được. Bọn họ là đang làm không tổn hao gì tế bào phục chế sao? Peter thao thao bất tuyệt nói, ta vừa mới thấy được bọn họ giống như ở thông qua thể tế bào, định hướng hướng dẫn bồi dưỡng tế bào gốc, muốn khôi phục tế bào công năng tính. Nhưng bọn hắn tựa hồ còn ở vào bước đầu tiên, đem bình thường nhân thể làn da tế bào chuyển hóa vì cụ bị phôi thai tế bào gốc công năng tiểu mới vạn năng tế bào. Ân. Lucy ủ cảm giác có chút mờ mịt, hắn là chuyên tấn công điện tử cùng máy móc, sinh vật học tựa hồ vượt qua có điểm quảng, đối với thưởng thức cùng phổ biến tính nghiên cứu có khỏe không. Đối với loại này đằng trước vấn đề sao, cũng chỉ có thể lộ ra vẻ mặt mê mang cùng vô tội. Xem ra các ngươi thế giới sinh vật học nghiên cứu còn không quá phát đạt ha. Nhện tiểu có chút hưng phấn nói, bọn họ sử dụng biện pháp là vô pháp đào tạo ra có thể áp dụng với nhân thể vạn năng tế bào, bởi vì bọn họ ở gen trọng tổ trong quá trình, sử dụng nghịch chuyển lục môi virus. Hắn hưng phấn cùng lũ sỉ ủ tiến sĩ giải thích nói, nghịch chuyển lục môi là virus sửa chữa dna công cụ, nó là tự nhiên tiến hóa ra tới dna biên dịch công cụ. Virus thông qua nghịch chuyển lục môi đem tự thân RNA sang băng vì RNA, do đó lại lợi dụng ký chủ tế bào khí tới tiến hành sang băng, phiên dịch hòa hợp thành thế hệ con cháu virus. Tựa như ký sinh ở cách vách sinh sản hệ thống chung, lợi dụng đối phương sinh sản hệ thống sinh chính mình hài tử lao vương giống nhau. Ta biết cái gì là nghịch chuyển lục virus. Nghe được nhện tiểu cái này ô ô so sánh, Lucy ú nhịn không được xen lời hắn. Nga. Nhện tiểu còn không biết chính mình trong lúc vô ý toát ra học thuật kỳ thị đã kích thích Lucy ủ tiến sĩ một phen. Còn ở tiếp tục giải thích nói, nghịch chuyển lục virus làm gen trọng tổ công cụ, nếu lợi dụng virus làm công cụ phương pháp không thỏa đáng, liền sẽ tạo thành gen ô nhiễm, cũng chính là dẫn phát gen biến dị, mất đi đối vốn có tế bào biểu đạt, vô pháp giữ lại nguyên tế bào gen biểu đạt, lấy cơ lồn vi lệ, sử dụng nghịch chuyển lục vi rút trọng tổ nạ tế bào tiến hành cơ lồn, đại khái suất sẽ cơ lồn ra một cái thật lớn u, nếu cái kia u còn có thể bảo trì nhân loại thân phận nói, hắn hội trưởng đến giống một cái giải quá nha chứng chứng, như là bị chịu quá phóng xạ chó xa bị cắn quá giống nhau. Còn có, giống thoạt nhìn tựa như quả bơ cùng một cái khác càng lao càng ghê tởm quả bơ làm một con cá sấu sinh hạ tới hài tử, bị hủy dung giống nhau. Lucy ú nhịn không được tưởng tượng một chút nện tiểu ác ý so sánh, ngay sau đó đã bị ghê tởm tới rồi, hắn phẫn nộ đánh gãy nện tiểu nghĩ ra càng ghê tởm hình dung thi đấu, rít gào nói, ta biết cái gì là nghịch chuyển lục vi rút trọng tổ gen tạo thành gen biến dị, ta cũng biết gen biến dị là cái gì. Ta là mi tốt nghiệp chuyên nghiệp tiến sĩ học vị, không phải châu lập đại học thủy hóa, cũng không phải xã khu đại học ngu xuẩn. Mấy vấn đề này, ngươi không cần hướng ta giải thích. Nhện tiểu ngạc nhiên nói, nhưng ta chính là châu lập tốt nghiệp đại học A. Đế quốc châu lập đại học. New York châu lập đại học hệ thống bởi vì thiên khải thai ương bị phá hủy sau, trùng kiến một khu nhà nghiên cứu hình đại học. Lúc ấy ta còn ở thượng cao trung, vốn dĩ cũng muốn đi hạ vạt đại học, bởi vì nó là sinh vật học lĩnh vực mạnh nhất trường học. Nhưng sau lại ở thần thuẫn cục nội nghe nói New York châu lập đại học hệ thống bị phá hủy sau, nước Mỹ chính phủ cố ý lợi dụng nó giáo dục tài nguyên trùng kiến một khu nhà nghiên cứu hình đại học, gần gũi nghiên cứu lưới trời khoa học kỹ thuật, còn có hữu hảo ngoại tinh nhân tinh linh nhất tộc lãnh tụ giáo thụ hợp tác quản lý trường học, hạ vặt cùng Mỹ so sánh với. Tựa như lạc hậu ba cái thế kỷ. Sau đó ta liền sửa đổi báo danh mục tiêu. Đương nhiên, ta không phải nói Mỹ không được, nó còn đã từng bồi dưỡng quá sở tạc tiến sĩ đâu. Ta là nói, thời đại, đối, là thời đại bất đồng. Đối mặt khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh khiêu chiến, nó hiện tại là có một chút lạc đơn vị. Nó rốt cuộc không thể cùng đế quốc châu lập đại học. Ta là nói nó không thích hợp cùng đế quốc châu lập đại học so, bởi vì chúng ta ly lưới trời gần nhất, chúng ta còn cùng tinh linh hợp tác giao lưu, chúng ta đã vượt qua địa cầu cái này cực hạn. Đương nhiên ở địa cầu trong vòng, ta là nói địa cầu quốc gia chung, ma tỉnh là cái hảo đại học. Lucy ủ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, thiếu chút nữa tức giận đến bối quá khí đi. Nện tiểu biết tự mình nói sai, không ngừng giải thích nói, ma tỉnh là cái hảo học giáo. Câm mồm. Lucy ủ tiến sĩ vì sợ bị nện tiểu tiếp tục nhục nhã chỉ có thể nói tránh đi, lai khác tư tập đoàn nghiên cứu có cái gì vấn đề. Nện tiểu trở lại chính mình quen thuộc lĩnh vực, hơn nữa loáng thoáng nhận thấy được thế giới này nghiên cứu trình độ có chút lạc hậu, có chút hưng phấn lên, nói chính mình thiên vị sinh vật học, hắn thao thao bất tuyệt nói. Xem bọn họ công bố tư liệu, bọn họ ở khiêu chiến thể tế bào cơ lồn, không phải dùng thể tế bào nhân tế bào cùng tế bào trứng cơ lồn, mà là hoàn toàn toàn lợi dụng thể tế bào cơ lồn. Hiện tại vạn năng tế bào chỉ là bước đầu tiên, bọn họ muốn dùng trong tay thể tế bào, sáng tạo ra tế bào trứng loại này tỷ can tế bào càng thêm vạn năng tế bào, muốn khắc phục vô số khó khăn. Hiện tại bọn họ nhất đau đầu vấn đề, chính là nghịch chuyển lục vi rút trọng tổ nạ đối gen thương tổn, lấy bọn họ nghiên cứu phương hướng. 5 năm nội đều không có giải quyết hy vọng. Bọn họ đi lầm đường. Nhện tiểu nói tới đây bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bọn họ ở ý đồ cờ lồn một tổ đặc dị tế bào, trong đó nan đề rất nhiều. Ta vô pháp bắt được cái loại này tế bào số liệu, nhưng ta có thể nhìn ra cái loại này tế bào tính chất đặc biệt phi thường độc đáo. Ở một ít địa phương, tỉ như nói sinh mệnh lực cùng gen biến dị chung, nó đối nghiên cứu là có tốt xúc tiến. Loại này tế bào sinh mệnh lực rất cường đại, sẽ không bởi vì thực nghiệm cùng tổn thương mà dễ dàng chết. Nói cách khác nó thực ngại thao, đặc biệt thích hợp thử nghiệm. Nhưng đồng thời nghịch chuyển lục vi rút xâm lấn loại này tế bào cũng sẽ bị dễ dàng tiêu diệt, không thể không thông qua loại này tế bào bản thân cộng sinh vi rút định hướng bồi dưỡng. Bởi vậy loại này nghịch chuyển lục vi rút đối gen lực phá hoại rất mạnh, dùng cái so sánh, phục chế loại này tế bào, giống vậy muốn nghiên cứu một cái cương cân thiết cốt người sát, bình thường giao phẫu thuật căn bản thiết không phá làn da. Sau đó có người nghiên cứu ra một loại đại uy lực pháo, chính là cái loại này nghịch chuyển lục vi rút. Trông cậy vào dùng pháo doanh nó nương, đem người sắt đánh nát, sau đó ở thi khối trung sở sở tắc tắc muốn đua ra một cái hoàn chỉnh hình người. Mà này chỉ là bước đầu tiên, trung cực mục tiêu là đem người sắt sống lại thành hai cái. Ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề? Lucy ủ tiến sĩ nghe ra nhện tiểu ngụ ý. Nhện tiểu tự tin cười, khác không dám nói, nghịch chuyển lục virus. Đó là ta sở trường cho hay. Ta đã từng cùng khoa đặc tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu ra một loại đem thằn lằn nạ sang băng đến nhân loại nạ bà con cô cậu đạt ra tới phương pháp, còn giúp trợ quá Haji chữa khỏi gia tộc của hắn di truyền bệnh tật, đó là một loại nghịch chuyển lục môi virus. Ngay cả hắn siêu năng lực, đều là phụ thân hắn dùng nghịch chuyển lục virus vì công cụ nhằm vào hắn nạ tiến hành cải tạo kết quả, kia chỉ con nhện độc tố, chính là một loại cải tạo gen nghịch chuyển lục virus. Đương nhiên điểm này, nhện tiểu không có nói ra. Đem động vật dinh nạ sang băng đến trên cơ thể người chung tốt biểu đạt, nếu vẫn là dùng vừa rồi so sánh, chính là đem một người đại tá tám khối, cùng động vật thi khối hợp lại, cuối cùng vừa thấy, người nọ chẳng những còn sống, còn có được động vật năng lực giống nhau. Khó khăn tuyệt đối không thua kém. Cho nên, bọn họ đau đầu vấn đề, với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Nhện tiểu tự tin nói, bọn họ chỉ là không có tìm được giải phẫu cái kia người sắt dao phẫu thuật, không có tìm được thao tác cái loại này tế bào dinh nạ thao tác ngôi. Ta thậm chí có thể tiên đoán, cái loại này công cụ liền ở bọn họ bồi dưỡng nghịch chuyển lục vi rút chung, bọn họ chỉ là yêu cầu đem pháo, cải tạo thành laser cắt xạ tuyến đao. Văn phòng trung lưu sắt đang nhức đầu, phía dưới phòng thí nghiệm trung cờ lộn siêu nhân tiến độ thật sự là thong thả đến cực điểm, nếu không phải siêu nhân tế bào sinh mệnh lực cường đại, bọn họ sớm hẳn là hết sạch lưu sắt hảo không cần ý thu thập đến siêu nhân máu cùng ra tế bào, phòng thí nghiệm đóng cửa đại cát. Nếu muốn cờ lộn siêu nhân, vấn đề rất nhiều. Đơn giản nhất một cái, ít nhất phải có cũng đủ thực nghiệm tài liệu, vậy muốn không tổn hao gì phục chế siêu nhân thể tế bào, có được cũng đủ nhiều siêu nhân tế bào, mới có thể nói được với bước tiếp theo, không tổn hao gì tế bào bồi dưỡng cũng không phải làm tế bào phân liệt đơn giản như vậy, liền tính siêu nhân tế bào có thể kháng gen biến dị, ở không có nhân thể hoàn cảnh dưới tình huống, nhiều lần phân liệt thể tế bào, tạo thành gen tổn thương cũng thực chí mạng. Lư sắc tưởng cỡ lồn chính là siêu nhân, không phải siêu nhân gen biến dị hậu đại. Nếu muốn đạt được siêu nhân không tổn hao gì tế bào, đầu tiên muốn khôi phục siêu nhân tế bào công năng tính, cũng chính là toàn năng tế bào, sau đó phát triển đến hướng dẫn ra tế bào gốc. Thông qua tế bào gốc đạt được phân hóa tế bào phương pháp, đối gen tổn hại là nhỏ nhất. Nhưng hiện tại muốn đạt được siêu nhân tế bào gốc, đầu tiên muốn lợi dụng nghịch chuyển lục vi rút trọng tổ gen, cái này trong quá trình đối gen tổn thương đã đạt tới hủy diệt cấp bậc. Không cần nhiều lần phân liệt, bồi dưỡng tế bào trực tiếp không thể dùng. Nghĩ đến thực nghiệm khó khăn, có thể nói không hề tiến độ tiến trình, lư sắt liền có một loại đem siêu nhân bắt lại, chịu một quản tùy sống xúc động. Tốt nhất siêu nhân là cái nữ nhân, vậy có thể đem nàng bắt lại, trực tiếp chịu chứng, sau đó lấy nhũ tuyến nhân tế bào, tiến hành cờ lồn bồi dưỡng. Hắn muốn bắt được đến siêu nhân, còn cờ lồn cái quỷ A. Siêu nhân thể tế bào đều là thừa dịp cái kia ngoại tinh tướng quân đi vào địa cầu cùng siêu nhân đại chiến thời điểm trộm đến hảo sao. Lư sắt cảm giác tâm hảo mệt. Đối siêu nhân không thể lại ái. Chương 159, hắc hóa cường 3 lần. Cường điệu, cường 3 lần. Hắc. Con rơi. Lucy ủ thông qua bí mật thông tin thiết bị liên lạc bờ rủ sở, hắn giấu ở phòng rửa mặt, đem máy tính đặt ở trên bồn cầu, đối mặt mang theo mặt nạ bờ rủ sở. Vi ân, đương nhiên hiện tại hắn là bạc màn. Lucy ủ tìm mọi cách sử dụng sẽ không bị kiểm tra đo lường đến tín hiệu, hắn ăn mặc áo ngủ, tóc lộn xộn, hơn nữa chỉ ở buổi sáng rời giường thời điểm cùng con rơi liên lạc. Ngươi đưa tới cái kia nam hải thực không tầm thường. Lucy ủ mách lẻo nói, ngươi làm ta điều tra sự tình, cũng có mặt mày. Lai Khắc Tư tập đoàn bí mật phòng thí nghiệm có rất nhiều không hợp pháp hạng mục, tuy rằng bọn họ ẩn tàng rồi một ít văn kiện, một ít nghiên cứu cũng tránh đi chúng ta, nhưng khoa học nghiên cứu là nối liền, cho nên ta còn là có thể nhìn ra tới một chút đồ vật. Lư Sắt tuy rằng đồng thời khai triển rất nhiều hạng mục, nhưng toàn bộ bí mật phòng thí nghiệm trung tâm hạng mục chỉ có một, hoàn toàn thể tế bào cơ lồn. Hơn nữa là đặc dị tính cơ lồn, bọn họ ở phục chế một cái đặc thù tồn tại. Đương nhiên bọn họ hiện tại tiến độ phi thường thong thả. Lấy ta chứng kiến, bọn họ còn bị nhốt ở vạn năng tế bào này một bước, hoàn toàn thể tế bào cơ lồn, đầu tiên muốn khôi phục tế bào toàn năng tính, đem bình thường tế bào khôi phục đến chưa phân hóa tế bào gốc trạng thái, này đồng thời cũng quan hệ đến đặc dị tính thể tế bào không tổn hao gì phục chế kỹ thuật. Đây cũng là ta phát hiện bọn họ cơ lồn mục tiêu có đặc dị tính nguyên nhân. Nói như vậy nghiên cứu thể tế bào cờ lồn đều sẽ lựa chọn một loại rộng khắp tính hàng mẫu, nhưng ta quan sát đến, bọn họ hàng mẫu phi thường thiếu thốn, đại đại kéo dài bọn họ nghiên cứu tiến độ. Lucy ủ video đối diện bặt mạn mở miệng, người hay không xác định đây là Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm lớn nhất bí mật. Phán đoán của ta cũng không đáng tin cậy. Bặt mạn, người cùng Lư Sắt đều là trong đầu so với ta nhiều hơn 10 vòng vòng vào người, các ngươi muốn giấu giếm được ta quá dễ dàng. Nếu Lư Sắt có bí mật, ta cũng không thể bảo đảm có thể phát hiện. Ta chỉ có thể nói, ở ta chuyên nghiệp phán đoán chung, Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm lớn nhất hạng mục chính là cái này. Lucy U trả lời nói. Đối diện bặt mạn trầm mặc. Hắn trong lòng nháy mắt tự hỏi vô số đồ vật. Khởi nguyên là thật là giả, hay không là tiên tri cùng con nhện lừa gạt chính mình. Cái này hạng mục hay không cùng khởi nguyên có quan hệ. Khởi nguyên là cái gì? Lại như thế nào cùng thần bí đệ nhất tiên tri nhắc lên quan hệ? Nó có phải là đệ nhất tiên tri nhược điểm? Trong nháy mắt, con rơi từ vô số cái góc độ một lần nữa tự hỏi mấy vấn đề này. Hắn thanh âm nghẹn ngào nói, Lucy Hủ, ta yêu cầu ngươi càng thâm nhập tiếp xúc cái này hạng mục, tốt nhất làm rõ ràng hàng mẫu tế bào nơi phát ra. Lucy ủ trên mặt lộ ra một tia khó có thể hình dung xấu hổ, hắn chần chờ nói, con rơi. Ngươi biết ta sở trường là tinh vi máy móc cùng điện tử, sinh vật học đều không phải là ta sở trường. Ở một cái đều không phải là ta am hiểu phương hướng nhúng tay người khác hạng mục. Này sẽ xử ta phong bình đại hàng, hơn nữa dẫn phát lai khắc tư tập đoàn nghiên cứu nhân viên bài xích. Nếu ngươi yêu cầu, ta đương nhiên có thể trở nên khó chơi một chút, lấy cớ thẩm tra kinh phí can thiệp bọn họ, thừa dịp lư sắc không có phản ứng tới, nắm chắc đá ra hạng mục phía trước lộng tới một chút đồ vật. Nhưng con rơi, này đều không phải là tốt nhất cử động. Ngươi không phải đã phái một cái chuyên nghiệp lại đây sao? Chuyên nghiệp? Bở dù sở chính là sửng sốt, sau đó trong đầu bắt đầu cấp tốc hồi ức, hắn thực mau phản ứng lại đây, ngươi nói Peter. Ngươi cùng hắn tiếp xúc quá một đoạn thời gian, cảm thấy hắn là như thế nào một người tuổi trẻ người. Con rơi không có trực tiếp trả lời vấn đề, hắn luôn là tránh cho để lộ ra tình báo, nếu đem tình báo so sánh tài phú, bạt mạn là cái rõ đầu rõ đuôi gở rằng đệ, nếu hắn dùng loại thái độ này kinh doanh vi ân gia tộc xí nghiệp, đã sớm cũng mua toàn bộ ca đàm. Lucy ủ cười khổ nói, lão bằng hữu, ngươi thật đúng là vững chắc làm ta ra một hồi xấu, hiện tại ở Lai Khắc Tư tập đoàn phòng thí nghiệm, ta chỉ là vi ân xí nghiệp phái tới có thể không nhân vật, mà hắn đã mau trở thành nơi này thượng đế. Hắn đối nơi này hiểu biết xa xa vượt qua ta, hắn đã tiến vào cái này hạng mục trung tâm. Lai Khắc Tư tập đoàn trung tâm phòng thí nghiệm chung. Lợi dụng nghịch chuyển lục vi rút cấy vào gen đoạn ngắn, kích hoạt tế bào phân hóa công năng, đạt được có tế bào gốc đặc thù toàn năng tế bào. Đúng vậy, này một bước các ngươi ý nghĩ không có sai. Nhưng các ngươi trông cậy vào dùng đồng dạng ý nghĩ đạt được tế bào gốc, hơn nữa là có thể phát dục trở thành các loại tổ chức khí quan hoàn chỉnh thân thể tiềm năng tế bào. Cũng chính là toàn năng tế bào gốc. Tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, toàn năng tế bào gốc chỉ tồn tại cùng thụ tinh chứng đến chứng nứt kỳ 32 tế bào trước. Đây cũng là nghiên cứu toàn năng tế bào gốc luân lý cực hạn, mỗi đạt được một cái toàn năng tế bào gốc, liền phải giết chết một cái phôi thai. Trông cậy vào ở thể tế bào chung cấy vào gen đoạn ngắn, làm này phân hóa vì phôi thai tế bào gốc, đây là cái gì khái niệm, nếu các ngươi thành công. Như vậy nhân loại thọ mệnh đem không có cực hạn, mỗi người đều có thể trường sinh bất tử. Bởi vì chỉ cần chọn dùng đồng dạng kỹ thuật, đem chúng ta trong thân thể một tế bào khôi phục thành phôi thai tế bào gốc trạng thái. Nó là có thể phân hóa một cái hoàn toàn mới ta, chỉ cần lại hoàn thành hướng dẫn phân hóa kỹ thuật, chúng ta thân thể tế bào đem không có sinh lý cực hạn, đây là trường sinh kỹ thuật. Ta không phải nói chuyện này không có khả năng, ta đã thấy rất nhiều so này cùng làm người nghe kinh sợ, không thể tưởng tượng kỹ thuật, nhưng này không phải các ngươi có thể nghiên cứu ra tới. Nhện tiểu đứng ở trên bục giảng vẻ mặt mới trào phúng đối phía dưới nhớ bút ký nghiên cứu viên mắng, các ngươi ngay cả cắm vào một đoạn gen, thúc đẩy nó phân hóa trở thành toàn năng tế bào đều không có nắm chắc, lợi dụng nghịch chuyển lục vi rút đối toàn năng tế bào tạo thành gen thượng vô pháp nghịch chuyển phá hư, nếu thành công liền ở địa cầu, như vậy các ngươi còn bồi hồi ở sao thiên lang hệ đâu. Ta sở dĩ từ nghịch chuyển lục vi rút chung lấy ra gen biên dịch khí, nghịch chuyển lục môi, cũng sáng tạo ra loại này hoàn toàn mới gen biên tập công cụ. Cho các ngươi có thể không tổn hao gì khôi phục tế bào bộ phận toàn năng hình, lấy ra không tổn hao gì toàn năng tế bào. Chỉ là bởi vì ta yêu cầu một cái thuyết phục các ngươi thành công, mà đều không phải là đối con đường này ôm có cái gì chờ mong. Nếu ta có lời nói, liền sẽ đem lần này luận văn gửi đến khoa học sau đó ở mặt trên đại thổi một hồi cái này kỹ thuật tiềm lực, bao gồm ngày sau từng bước một từ đơn có khả năng tế bào, đến nhiều có khả năng tế bào, đến toàn năng tế bào gốc cũng chính là phôi thai tế bào gốc đào tạo tiềm lực. Bao gồm nhân loại trường sinh bất tử khả năng. Các ngươi tin tưởng sao? Khi đó nguyện ý cho ta cung cấp nghiên cứu kinh phí, có thể từ phần lớn sẽ bài đến ca đàm. Cái này hạng mục trung cực mục tiêu, cư nhiên là đem một ít tế bào hàng mẫu một lần nữa cơ lộn ra tới, còn muốn bảo đảm tế bào gen hoàn chỉnh tính. Đây là một loại cái gì khái niệm, chẳng sợ khoa học viễn tưởng điện ảnh chung theo như lời, chúng ta muốn cơ lộn khủng long. Đều so này hiện thực một ít, bởi vì chúng ta có thể thông qua trọng cấu khủng long gen. Thông qua cắm vào gen đoạn ngắn phương thức, từng bước một hướng dẫn khủng long tiến hóa ra tới sinh vật, ta cá nhân tương đối có khuynh hướng đại hình loài chim, tỉ như đà điểu, hướng dẫn chúng nó phản tổ, bởi vì không có người yêu cầu chúng ta phục chế ra một cái cùng vô số năm trước gen giống nhau như lúc một con riêng khủng long. Nhưng cái này phòng thí nghiệm chủ nhân, thậm chí không cho phép chúng ta dùng tinh tinh. Nhỏ giọng, hoặc là nào đó đại hình đứng thẳng vượng, nhỏ giọng, các ngươi hiểu, lợi dụng chúng nó thụ tinh trứng, từng bước một trọng cấu hàng mẫu gen. Chúng ta đều biết, hàng mẫu gen tuy rằng nhìn qua còn rất giống nhân loại, nhưng nó sai biệt to lớn, thậm chí làm người hoài nghi đây là không phải địa cầu sinh vật. Phía dưới nhà khoa học khe khẽ nói nhỏ, Châu đầu ghé thai, liên tiếp gật đầu. Chư vị, chúng ta tựa như mang theo xiềng xích khiêu chiến thế giới vũ vương sứt sẹo vũ giả, nguyên bản liền không khả năng sự tình, cư nhiên còn không cho thí. Nhện tiểu buông tay thở dài nói, hắn bỗng nhiên chấn định tự nhiên giơ lên một ngón tay, cho nên hiện tại, ta có một ít tương đối điên cuồng ý tưởng, yêu cầu các vị duy trì. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Peter. Mấy cái giờ trước, nhện tiểu nhìn trong gương chính mình, có chút nhập ma ảnh nhau nói, từ bỏ cái này điên cuồng ý tưởng đi. Này quả thực là ta ác. Nhưng chân lý liền ở trước mặt ta. Đây là khoa học mị lực. Trong gương nhện tiểu lẩm bẩm. Khoa học là không có thiện ác. Nó chỉ có thật cùng giả. Nhưng nhà khoa học là có thiện ác. Chúng ta còn có lương chi nhện tiểu vuốt chính mình ngực dãy rủa nói. Thử một lần sao? Dù sao lại không nhất định sẽ thành công. Trong gương đi tơ lộ ra một cái hắc hóa tươi cười thấp giọng suối dục nói. Chương 160, vai hề chi tử cùng vô hạn phi sát xuất sự kiện. Lư sát dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, nhìn chăm chú vào cái này đột phá lai khắc tư tập đoàn thật mạnh phòng ngự, xuất hiện ở chính mình trước mặt nam nhân. Hắn biểu hiện có chút bất an, màu tím tây trang thượng cả vạt bị chính hắn xoa nhăn bèo nhèo, hắn mồ hôi đầy đầu, ở lư sát trước mặt đứng ngồi không yên, phi thường thấp thỏm bộ dáng. Nhưng lư sắc nhưng chưa bao giờ coi khinh xem qua trước người nam nhân này. Liên tính là thiên tài như hắn, tinh thần thượng có lẽ có chút cố chấp, nhưng hắn vẫn là chán ghét hoàn toàn hỗn loạn kẻ điên. Kẻ điên là thiên tài khắc tinh. Ngươi cái gì nguyện ý rời đi ca đàm? Lư sắc cười lạnh nói, rời đi các ngươi cái kia hắc ám xào huyệt, cư nhiên đi vào quang minh dưới, không không không. Quang minh dưới không thích hợp các ngươi nên vĩnh viễn giấu ở cái kia cống ngầm góc. Vai hề. Vai hề lắp bắp nói, lư sắc. Ta nghe nói ngươi cùng Vi Ân có hợp tác. Lư Sắc khinh thường cười nói, ngươi chừng nào thì quan tâm khởi ca đàm ông vua không ai. Ngươi không nên tiếp tục cùng kia chỉ con rơi chơi trò chơi sao. Bở dù sở chính là con rơi vai hề cười nói, hắn tới tìm ngươi làm gì. Cái này làm cho ta thực cảm thấy hứng thú. Theo ta được biết, Bạt Mạn đang ở điều tra một kiện thập phần chuyện thú vị. Hắn công bố một bí mật, đó chính là chúng ta thế giới đều ở một cái thần bí tổ chức khống chế giới, ba cái được xưng là tiền chi vai hề. Ý đồ thành lập một cái không thú vị thế giới. Bọn họ cho rằng thế giới sẽ dựa theo bọn họ tâm ý phát triển, tựa như một đoạn nhạt nhẽo chuyện xưa giống nhau. Ngươi biết, chúng ta tâm nguyện đều hy vọng thế giới này càng thêm xuất sắc, tràn ngập kinh hỉ. Lư Sắc biểu tình hơi hơi biến hóa, hắn trong lòng bình tĩnh chuẩn bị, vai hề biết hắn là ủy ban thành viên. Lư Sắc bắt đầu phân tích vai hề xuất hiện ở trước mặt hắn, nhắc tới ủy ban tồn tại, thuyết minh hắn bắt đầu tiếp xúc đến ủy ban bí mật. Nhưng ủy ban vì tránh cho vai hề người như vậy quấy rối, riêng vòng khai phiền toái nhiều nhất ca đàm. Vợ dù sợ nếu là con rơi, hắn sớm hẳn là đoán được. Nhưng hắn lực chú ý quá mức tập trung với siêu nhân trên người, thế cho nên xem nhẹ như vậy rõ ràng manh mối.